Đáng tiếc a, có người theo ta ý tưởng không giống nhau. Lưu Sướng vừa nói chuyện, lại nghĩ tới kia đứng ở nhân loại trí tuệ chóp đỉnh người, Khinh Thủy lão sư a, ngươi lúc đó rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi lại kết quả ở trên người của ta làm cái gì đây? Tại sao số 17 nói ta là đặc biệt nhất người? Lúc ấy ngươi ẩn tính gen nhân tử hiện hóa dược tề, không phải là cho một nhóm người cũng trích sao? Ta còn khác biệt đồ vật trong thân thể sao? Nếu như có, ngươi tại sao không nói đây? Ngươi đang nói gì? Thiên Thiên nhìn do nói chuyện biến thành lầm bầm lầu bầu Lưu Sướng, hơi nghi hoặc một chút đối phương rốt cuộc đang nói gì. Không có, chỉ là có chút than thở. Ta có một người thân nhân, hắn rất lợi hại, hắn vốn là có thể sống đến nhân loại một khắc cuối cùng, nhưng là hắn lại không giải thích được chết. Lưu Sướng nhìn Thiên Thiên, trước ta vẫn cho là hắn là bởi vì bảo vệ ta mà chết, nhưng là bây giờ xem ra, lý do này tựa hồ vô cùng đơn giản. Kia cây liếu sống lại, hơn nữa càng thêm lợi hại. Không biết ngươi đang nói gì, tựa hồ nghe ngươi lời nói, có người định ngăn cản qua cái đó đại liêu thụ. Thiên Thiên ánh mắt lộ ra khiếp sợ, trên cái thế giới này thật có lợi hại như vậy người. Phi thường phi thường phi thường lợi hại. Lưu Sướng hồi tưởng một chút, không khách khí nói, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, hắn trước khi chết hẳn là trên cái thế giới này lợi hại nhất người. Nhưng là vẫn không thể nào ngăn cản được cái đó đại liêu thụ. Thiếu nữ thở dài. Dạ, cho nên ta rất bi quan, ta cảm giác không người có thể cản dừng được cái đó đại liêu thụ. Lưu Sướng vừa nói chuyện, lại muốn xuống lúc ấy số 17 nói nhân loại diệt tuyệt đã là ván đã đóng thuyền. 11 cái đáng sợ chữ to, bộc phát phiền muộn, cho nên nói, ta chỉ muốn tìm ta thân nhân, sau đó ẩn nút cây kia đại liêu thụ, đồng thời lưu lạc thiên ngai, cuối cùng chết cùng một chỗ. Thật ra thì nghe ngươi nói, cũng không phải lựa chọn tốt nha. Thiên Thiên trong mắt cũng lộ ra bi quan ước mơ. Hai người, cứ như vậy ở bi quan trong bầu không khí, không ngừng nói chuyện thiếm, sớm chiều tương đối. Người chính là chỗ này sao một loại kỳ quái động vật, lúc trước vô luận có thù oán gì chỉ cần hai người tính khí đối với dựng, thời gian này dài, cũng chưa có không giải được kẻ hở, cũng không có bồi dưỡng không ra cảm tình. Năm ngày sau đó, Lưu Sướng đã nhìn trời ngày buông xuống phòng bị, mà Thiên Thiên cũng tựa hồ nghĩ thông suốt một ít gì đó, hai người không nữa như vậy đối địch sau khi, anh Vũ thương thế cũng tốt thất thất bát bát. Mà trong vòng 5 ngày, Chu Khải không có đánh nghe được muốn tìm người tin tức, ngược lại thì để cho hắn hỏi thăm được có liên quan đại liêu thụ tin đồn. Cho nên nói, cách đi đội ngũ, không thể tránh liền lại nhiều người. Lưu Sướng lao đại, mang ta lên đi vậy, nghe nói ngài phải đi Bắc Kinh, ta có thể giúp. Ta rất biết giao thiệp với người, đến đâu nghĩ đặt chân, không ít ta thứ người như vậy a. Chu Khải hi hi ha ha năm cái bọc nhỏ khỏa, ta không hành lý gì, liền ăn chút gì đó, Lưu lao đại lúc nào muốn ăn, liền ăn ta là được. Ha ha, lên đây đi. Ở mê tàng rừng rậm quanh quẩn nhiều như vậy ngày, bây giờ rốt cuộc có khả năng mở, Lưu Sướng có loại như chút được gánh nặng cảm giác, tâm tình cũng coi như không tệ hơn nữa. Mấu chốt nhất là, anh Vũ trên lưng thật là không gian quá lớn, hơn nữa anh Vũ mang nặng cũng quả thật quá mạnh một thật là nhiều hắn một cái không nhiều. Tạ ơn lão đại nhiều. Nghe được Lưu Sướng làm cho mình bên trên chim vác, Chu Khải không nói hai lời liền bật đi lên, thuận tiện không quên chụp đôi câu định bợ, có thể làm cho ngươi chuyện, thật là lanh lẹ a. Tốt lắm, ta liền lanh lẹ rốt cuộc, cũng đỡ lấy. Lưu Sướng quay đầu giao phó mấy người bắt tốt trên lưng chim lông chim sau, hướng về phía dưới anh Vũ hét lớn một tiếng, tiểu tình, lên đường đi. Đắc lạc. Chí tình đặc biệt khàn khàn thanh âm truyền ra, sau đó có lực chim bắt mấy cái đang động, triển bước vượt qua 5 mét cánh khổng lồ một trận phát đằng sau, từ từ bước lên không. Nhìn dưới mặt đất cách mình càng ngày càng xa, Lưu Sướng hô hấp đối diện đánh vào tới lạnh giá khí lưu, dương mắt nhìn hướng thiên không thế giới. Hành trình mới, rốt cuộc tới. Chương 183, không mẫu. Từ xương đỏ hạ xuống tới nay, không trung thế giới tựa hồ liền thành nhân loại cấm khu, sương mù dày đặc hủy tất cả mọi người phi hành mơ, không trung sinh vật càng làm cho người không dám giao thiệp với. Kéo châu châu em mở. Cho nên, xương đỏ hạ xuống tới nay, mọi người tựa hồ liền quên mất không trung thế giới rốt cuộc thành một cái dạng gì bộ dáng, Lưu Sướng cũng chưa từng thấy qua không trung rốt cuộc thành hình dáng gì. Cho nên, theo anh Vũ không ngừng bay lên không, Lưu Sướng trận to hai mắt, nhìn về phía xa phương thiên không. Anh Vũ cất cánh tốc độ rất nhanh, theo nghiêng phía trên gió không ngừng thổi xuống, phía dưới thế giới dần dần biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt, chỉ chốc lát sau, phi hành dần dần thong thả, mọi người không tăng lên nữa. Mà Lưu Sướng cũng thấy không trung thế giới. Thật xinh đẹp a, với mộng cảnh tựa như. Trên trời sương mù dày đặc bị ánh mặt trời xuyên thủng, thắp sáng chung quanh thật sự có không gian, trong tầm mắt đã không còn thương thiên cây bách, cũng sẽ không có còn lại màu sắc, nơi nơi đều là đỏ tươi. Nơi nơi đều là khí cầu trạng sáng lạng món đồ. Này là cái quái gì? Lưu Sướng nhìn đầy trời khí cầu trạng đồ vật. Thủy mẫu, bây giờ gọi không mẫu. Thiên thiên chỉ một người trong đó đại khí cầu, đây là ta cho chúng nó đặt tên. Không mẫu. Nhìn đầy trời khí cầu, những đồ chơi này như là từ biển khơi bên kia bay tới chứ. Năng lực sinh sản mạnh như vậy. Dạ, không chung là bọn hắn nhạc viên, vật khác loại cũng không dám chiêu chọc giận chúng nó. Thiên thiên cái này duy nhất không chung giải người giải thích, cũng không phải không dám dẫn đến đi, dù sao thì là không có dẫn đến cần phải. Những người này cùng thủy mẫu chỉ số thông minh như thế thấp, hơn nữa cả người không có gì có dinh dưỡng đồ vật, trong thân thể còn tràn đầy một loại kỳ quái chất khí, loại này có thể chi trì bọn họ lơ lửng, hơn nữa có độc, thậm chí sẽ còn thiêu đốt nổ mạnh. Mỗi khi chúng nó bị công kích, sẽ nổ loại khí thể này, ai dám chiêu chọc giận chúng nó. Hơn nữa bọn họ năng lực sinh sản so với con ruồi đều mạnh, còn tựa hồ tiến hóa ra một chủng loại thực vật quang hợp năng lực, có thể tự bản thân hấp thu không trung du ly năng lượng, cho nên, bọn họ bây giờ nhưng là không trung bá vương. Thiên thiên bĩu môi một cái. Bá vương cái rắm. Phía dưới anh Vũ nghe thiên thiên câu nói đạo, một đám thuốc cao bôi trên da chó thôi, một chút chỉ số thông minh cũng không có. Những thứ này không xương sống không đại não. Với khinh khí cầu khác nhau ở chỗ nào? Lao tử không nghĩ để ý đến bọn họ thôi, nghĩ để ý đến bọn họ, Lao tử có thể đánh 100. Anh Vũ một bên bay, một bên tránh né không trung khinh khí cầu. Những thứ này thật đúng là nhiều a. Lưu Sướng nhìn không trung khí cầu không nhịn được móc súng lục ra. Hướng về phía để ý đến hắn xa mấy chục mét nơi một cái không mẫu bắn đi qua. Đạn ra khỏi nòng lăng không phi bắn vào tên kia trong cơ thể, cường đại lực xuyên thấu trong nháy mắt đem nó khí cầu như vậy thân thể kéo cái 7-8 nát. Mà sau đó, một tiếng ầm vang vang lớn, không trung giấy lên đường kính đạt tới hơn 5 thước to lớn đốm lửa. Chửi thêm một tiếng, uy lực không nhỏ a, dựa vào tiểu hình lựu đạn. Cảm thụ thổi vào mặt do nóng. Lưu Sướng cũng quyết định sau này không chọc loại sinh vật này. Ngươi tại sao đánh nát nó a? Thấy Lưu Sướng nhất thương đánh bể một cái khí cầu, thiên thiên lộ ra kinh hoàng. Bọn họ mặc dù chỉ số thông minh giống như thủy mẫu thấp, nhưng là lại có một loại cộng sinh trí tuệ, ngươi đánh bể một cái. Khu vực này những tên khác sẽ tìm ngươi liều mạng. Thật sao? Lưu Sướng nhấc mắt nhìn đi, quả nhiên thấy rất nhiều thủy mâu hướng bên này phiêu động qua đến, bất quá tốc độ rất chậm. Rất chậm a? Là rất chậm. Bất quá. Thấy nhóm lớn thủy mâu hướng mình bay tới, anh Vũ lộ ra thanh âm hoảng sợ. Bất quá, bọn họ hội bạo nổ a? Ầm. Ầm. Liên tiếp tiếng nổ trên không trung truyền ra, phàm là đến gần anh Vũ không mẫu cũng nổ thân thể mình, điểm này bọn họ ngược lại cùng trong nước thủy mâu như thế. Bọn họ trí tuệ, căn bản không sợ hai sinh tử, ai dám động đến bọn họ liền dám dùng tối thủ đoạn cực đoan đi trả thù. Cho nên, trong lúc nhất thời, anh Vũ thật sự trải qua khu vực này, biến thành một cái gió bao du ly khu. Đủ loại hơi nóng sen lẫn kỳ quái mùi lưu hoàng nhi đập vào mặt, thổi anh Vũ trên lưng trừ Lưu Sướng ra tất cả mọi người đều vội vàng nằm ở Vũ trên lông. Lưu Sướng đại ca, đừng chơi như vậy nhi ta à. Mặc dù nổ mạnh cách đến rất xa. Nhưng là anh Vũ trên người lông chim vẫn có một ít gợi lên quyển lần sau ngài sẽ nổ súng, chú ý nhiều chút được không? Được được được. Lưu Sướng nhìn những thứ này không mẫu như vậy không sợ chết, cũng biết là mình liều lĩnh, ta vốn là nghĩ nghiên cứu một chút những thứ này cấu tạo, không nghĩ tới bọn họ như vậy kiên quyết, mau rời đi vùng đất này đi. Ừ ta cũng muốn như vậy. Tiểu tinh ở phía dưới kêu một tiếng, dùng sức vỗ hai cái cánh, tăng lực bên dưới, tốc độ đột nhiên tăng vọt, về phía trước mánh vọt bắn ra. Chỉ chốc lát sau. Cũng rốt cuộc lợi dụng chính mình tốc độ, rời đi khu vực này. Hô! Mà ở trên lưng nó tất cả mọi người, cũng đều thở phào một cái. Ở anh Vũ trên lưng trong những người này, phần lớn đều là người bình thường, mặc dù xương đỏ hạ xuống sau để cho thân thể bọn họ cường tráng không ít, nhưng là như vậy không có chút nào phòng vệ ngồi máy bay đều vẫn là lần đầu tiên. Loại này quanh quẩn trên không trung cảm giác, có thể so với kiếp trước ngồi máy bay thể nghiệm muốn kích thích gấp trăm lần, đối diện gió vù vù kêu. Hơn nữa thân thể căn bản không một cái vững vàng thời điểm, cũng không có bất kỳ các biện pháp đề phòng, loại cảm giác này đừng nói so ra kém ngồi máy bay, ngay cả xe cáp treo cũng không sánh nổi. Bởi vì xe cáp treo một là không cao như vậy, hai là không nhanh như vậy, ba là chuyển biến không cái này kịch liệt, tối mấu chốt nhất là, làm xe cáp treo, mọi người đều biết chính mình sẽ không bị bỏ rơi đến, chính là thể nghiệm kích thích đi, mà bây giờ cái này kích thích không ai có thể dám thể nghiệm, bởi vì kích thích quá mức, bởi vì, quẹo cua chuyển gốc. Rất có thể bị quăng đi xuống, hơn nữa, bỏ rơi tới kết quả cũng chỉ có một. Té thành thịt nát. Bây giờ bay cao bao nhiêu? Lưu Sướng là trên lưng chim duy nhất một không sợ người, bởi vì cường đại động thái thị lực cùng thực lực để cho hắn ủng có bất cứ lúc nào cũng có năng lực ứng biến. Đừng nói con chim này quẹo cua vậy không phi hắn, coi như hắn nghĩ làm chuyện xấu té phi, Lưu Sướng cũng có thể tại hắn xoay người trong nháy mắt đó liền nhận ra được. Nhưng là thân người ở trên không, không thấy được dưới chân, hay là để cho hắn có chút tâm lý không nỡ. Không cao bao nhiêu, cách mà sắp tới 200 thước đi, ta còn có thể nhìn xuống phía dưới tàng cây. Thiên Thiên trả lời. Ừ, lại bay thấp một chút, ta muốn tìm người. Lưu Sướng vô vô anh Vũ chìm vác. Tuân lệnh. Thê kêu một tiếng, anh Vũ phục túi người, hạ xuống một chút khoảng cách. Bay chậm một chút. Lưu Sướng hít sâu đến thổi vào mặt thời gian rảnh rỗi, nhắm mắt lại, đem khứu giác cảm thụ mở tối đa trong khu rừng này thành chi hình chữ phi hành lục soát xuống. Ngươi biết muốn ta làm cái gì? Ừ, minh bạch. Anh Vũ rất nghe Lưu Sướng lời nói, trên thực tế, trên lưng chim tất cả mọi người, ở gặp qua Lưu Sướng đối với chính phủ đại viện lực tàn phá sau khi, đều rất nghe hắn. Cái này không có gì đặc biệt nguyên nhân, cũng bởi vì thực lực của hắn càng cường đại hơn một ít. Một đội ngũ người lãnh đạo thật ra thì có lúc rất dễ dàng là có thể bị người xác nhận, thực lực hoặc là trí tuệ, bên nào xa xa trội hơn người đồng hành, cũng có thể được tất cả mọi người công nhận. Cho nên, hắn chúng ta đối với Lưu Sướng lời nói, cũng không có ý kiến phản đối. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, nếu như muốn ở mê tàng trong rừng rậm tìm người, coi như ngươi có thể bay, cũng vẫn như cũng là một trận thật lớn thậm chí phí công công trình. Cho nên, đoạn đường này chi chữ đi đường tuyến, từ đông đến tây, lại từ tây đến bắc quanh quẩn đi xuống, từ ban ngày quanh quẩn đến trời tối, mọi người vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Mà sau khi trời tối, bọn họ hay lại là hạ xuống vào mê tàng rừng rậm bên trong. Ai yêu, có thể mệt chết ta. Từ trên trời một con đâm xuống đến. Chí tình đại anh Vũ trực tiếp mệt mỏi nằm trên đất, ta cảm giác cánh cũng sắp rút gân, mấy anh em mau xuống đi. Khổ cực. Lưu Sướng vô vô nó cổ, từ trên lưng nhảy xuống, sau đó mở túi đeo lưng ra, bắt đầu nấu bánh bích quy cháo. Mà sau đó, những người khác cũng từ anh Vũ trên lưng từng cái nhảy xuống, bắt đầu nổi lửa nấu cơm thở mạnh động tác. Hào hào hào. Chứ Lưu Sướng cùng ngày thiên chi ngoại tất cả mọi người, từ anh Vũ trên lưng nhảy xuống trong nháy mắt, cũng lớn miệng thở hổn hển. Bọn họ hôm nay cơ hồ cũng không nói gì, bởi vì nói chuyện hội uống gió, hơn nữa, bọn họ quả thật cũng là kinh hiểm kích thích sợ không dám nói lời nào. Cho nên, chợt vừa tiếp xúc mặt đất không khí, tất cả mọi người đều lộ ra một loại sống sót sau tai nạn biểu tình. Thật đã quyển. Mễ Lan thứ nhất tiếp xúc mặt đất trong tay ta cũng tóm đến đau xót, rất sợ nhất cá bất lưu thần người bị hất ra. Ừ, ta cũng thế. Lý Phong cũng từ phía trên đi xuống ngón tay cũng tê dại. Mồ hôi đầm địa. Chu Khải cũng biểu thị đồng ý. Mẹ kiếp, mấy người các ngươi còn không thấy ngại nói, lão tử vác các ngươi không nói, trên lưng lông thiếu chút nữa bị các ngươi lấy hết, các ngươi tay đau, ta vác còn đau đây. Anh Vũ xoay người lại kêu to, nó rất rõ ràng bản thân có thể hướng ai giống, không thể hướng ai giống. Các ngươi sẽ ở này tức tức oai, ngày mai sẽ không chở hàng thổ các ngươi, dựa vào. Anh Vũ giống to mấy câu, cuối cùng ngại quá phí sức lực, biến thành nhỏ giọng lẩm bẩm các ngươi khỏe, ngồi một ngày. Buổi tối còn có ăn có uống. Lao tử liên quan một ngày khổ lực, cuối cùng ngay cả phần cơm đều không. Lao tử muốn ăn thịt. Muốn ăn thịt ta thịt. Nghe được anh Vũ lẩm bẩm, Lưu Sướng từ trong nồi múc ra một cái muỗng bánh bích quy cháo không thịt, ăn cái này chứ. Không được, không thể để cho hắn ăn. Thiên Thiên ở bên cạnh la lên, nó đầu lớn như vậy, hôm nay lại vận động lâu như vậy, một bữa cơm là có thể ăn chúng ta một tuần lương thực. Chúng ta trong túi đeo lưng tất cả mọi thứ móc ra, cũng không đủ hắn ăn. Mẹ kiếp, xấu vợ. Tay mơ mổ ăn một dạng uống một hớp Lưu Sướng đưa tới bánh bích quy cháo sau. Anh Vũ la lên, lão tử với ngươi vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, ngươi ngay cả một cái cháo cũng không bỏ được để cho ta ăn. Ừ, không tệ, nó được ăn cơm, bằng không chịu không. Lưu Sướng cũng suy nghĩ anh Vũ cơm nước vấn đề, cái vấn đề này hắn ở trước khi lên đường liền cân nhắc qua. Đối phương giáng đại, tự nhiên ăn được nhiều, nhưng là cũng chính là bởi vì ăn nhiều, nó lương thực căn bản không biện pháp mang. Bởi vì nếu như lái thoại, nó được cóng lấy sau lưng với chính mình trọng lượng cơ thể không sai biệt lắm thức ăn mới được. Mà nặng như vậy thức ăn cóng lên người, tự nhiên cũng không có những người khác cố định phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 184, hoàn toàn tỉnh lại. Nó bình thường cũng ăn cái gì? Lưu Sướng quay đầu nhìn về phía Thiên Thiên. Lúc trước có lúc chính mình liệp thực ít đồ, có lúc ta nuôi điểm, nhưng là gần đây những ngày gần đây, nó liền rất khó tìm ăn. Thiên Thiên nói, trên trời đồ vật. Trừ những không đó mâu ra tất cả đều chạy sạch, trước ta đang suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau đó nghe ngươi nói đại liếu thụ sự tình sau khi, ta mới rộng rãi. Không trách lúc ấy nói một chút chuyện này ngươi sẽ tin đây. Lưu Sướng cười nói, Lý Phong cùng Mễ Lan bọn họ nhưng là xác nhận thật nhiều ngày sau khi mới làm quyết định. Ừ, trên trời loài chim đột nhiên đều không, ta đương nhiên suy nghĩ nhiều điểm, ta ngay từ đầu cho là yếu địa dao động đây. Thiên Thiên lẽ lưới. Bất quá bây giờ dường như gặp phải sự tình so với động đất còn tệ hại. Ừ, đại liêu thụ so với động đất lợi hại. Lưu Sướng thở dài một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía anh Vũ, ngươi trên đất liền có thể liệp thực đến ăn không? Có thể là có thể, khó tìm, nhà tù rừng rậm thứ gì cũng một cái sắc, coi như ta là loài chim, thị lực tốt hơn một chút, cũng cái gì cũng không phân biệt được. Chí tình le lưới, đói chết ta. Ai, coi là, tự các ngươi ở nơi này cẩn thận một chút, ta đi giúp ngươi tìm ăn. Lưu Sướng thở dài, một con chui vào rừng rậm. Tìm được hay không, liền khó nói. Lưu Sướng nói xong câu đó, liền dần dần không nhìn thấy đến mê tảng trong rừng rậm, mà lúc này hình thai không trùng, cũng hoàn toàn mở đi đi xuống. Hình thai đêm tối tự nhiên cũng chính là Trịnh Châu đêm tối. Mà lúc này Trịnh Châu trong bầu trời đêm, lại phá lệ sáng ngời. Toàn bộ Trịnh Châu trên thành không trên 50m đến 300m trên bầu trời, nhất điều giống như tinh hà một loại làn sóng điện dòng lũ đang lưu động đến. Chỉ chốc lát sau, những thứ này hai ngày trước giải tán làn sóng điện hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, lần này dung hợp sau khi, nhưng là lại cũng không có gặp phải ngày hai ngày âm thiên trời mưa tình huống. Cho nên trên bầu trời cũng sẽ không còn có kỳ quái chính ý on âm quái nhiều náo vực tạo thành. Chỉ một lát sau thời gian, kia to lớn tinh hà liền dung hợp chung một chỗ, triệt để tạo thành một cái do mấy triệu người sóng điện náo tạo thành to lớn náo vực, mà kèm theo cái này náo vực tạo thành, đại liêu thụ hoàn toàn sống lại, thân hình khổng lồ trên mặt đất di động. Từng cây một thô chắc cảnh liễu lần nữa sinh trưởng mở, hơn nữa liêu cánh tay cơ múa giữa. Càng lộ vẻ linh động, toàn bộ Trịnh Châu thành đô bởi vì cả thành liêu cánh tay cơ múa mà lộ ra nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Tại chỗ chấn động chỉ chốc lát sau, cảnh liễu hoàn toàn khôi phục sức sống, sau đó toàn bộ cảnh liễu từ từ ngoạ ngoại, đều chỉ hướng một cái phương hướng, bắc phương. Mà cùng lúc đó, kia từng cái núi cao một loại đường kính đạt tới 100m cảnh liễu bắt đầu lại sinh trưởng, lấy nhanh hơn linh hoạt hơn tốc độ sinh trưởng. Đầu tiên là hướng thiên, sau đó đạt tới độ cao nhất định một loại, ầm ầm giải tán, biến thành mấy chục triệu chỉ lớn bằng cánh tay nhỏ dài cánh liễu. Sau đó giống như biển khơi từ trên bầu trời lật một dạng ầm ầm mà xuống, biến thành một đạo cao đến mấy trăm mét màu xanh lá cây dòng lũ, sau đó giống như hủy diệt nhân gian hồng thủy. Trào hướng bắc phương. Chỗ đi qua, cắt đều bị mai một, hấp thu, tiêu hóa, biến thành năng lượng, đổi thành trí nhớ. Lần đầu tiên bắt tập, cây liễu liêu cánh tay căn căn thô chắc. Như cao bằng núi, nhưng là lần này lại quên tú mềm nhũn rất nhiều, không nữa như vậy khí thế bừng bừng. Lại ẩn chứa càng cường đại hơn lực lượng, giống như biển khơi. Biển khơi lực lượng mạnh hơn núi cao, nhưng là lại vận dụng tốt mỗi một giọt nước lực lượng, rút dây động rừng, vận hành trong quá trình, không lãng phí nữa chút nào năng lượng, không nữa đào 30 trượng, mà là chỉ vận dụng đến chính mình yêu cầu địa phương. Cho nên, cây liễu lần này xâm nhập, kia vô số xúc tua, mặc dù mảnh nhỏ nhỏ rất nhiều, nhưng là lại càng nhanh hơn. Ở mấy cái phút trong thời gian, kia màu xanh lá cây dòng lũ liền hoàn toàn cuốn Trịnh Châu Bắc toàn bộ rừng rậm, nhắm thẳng vào Bắc Kinh đi. Mấy ngày sau, Lưu Sướng đám người mệt mỏi phi hành ở mê tảng trên rừng rậm không. Ta nói lao đại à, tuy nói ngươi mỗi ngày tìm cho ta ăn ta rất làm rung động, nhưng là như vậy mỗi ngày siêu gánh vác tiến hành tiếp, ta thật chịu à không? Anh Vũ phi hành trên không trung, huệ vải vừa nói chuyện, lông chim gục, tốc độ cũng rõ ràng so với mấy ngày trước chậm rất nhiều, lớn như vậy rừng rậm, coi như ta biết bay. Ngươi có thể cảm ứng, nhưng là muốn tìm một người cũng là một kiện tỷ lệ rất chuyện nhỏ a lại nói, sự tình nhiều ngày trôi qua, ngươi những đồng bạn kia đã sớm đi ra cánh rừng cũng nói không chừng đấy chứ. Ừ, chính là a, lại tiếp tục như thế, chúng ta cũng chịu à không? Thiên Thiên cũng nằm ở trên lưng chim ít khí vô lực. Mà còn lại ba người thì càng thêm không tốt, nói liên tục khí lực cũng không có. Nếu như bọn họ có thể đi ra ngoài, liền khẳng định không gặp nguy hiểm, cho nên ta cũng không ở ư bọn họ chờ ta bao nhiêu ngày. Lưu Sướng mắt vẫn nhắm như cũ nghe phía dưới rừng rậm, nhưng là nếu như bọn họ vẫn còn ở rừng rậm bên trong, đó chính là càng ngày càng hơn nguy hiểm, cho nên, ta thật không thể thả đến bất kể, ngươi đừng nói chuyện, để cho ta an tĩnh ngửi mùi vị. Được rồi. Anh Vũ gục đầu, tiếp tục nó chi hình chữ phi hành đường đi. Mà Thiên Thiên cũng gục đầu cho không trung dưới bản đồ phương ngọn bên trên, đã dò xét khu vực ký hiệu. Một người một chim đều cảm giác 10 phần bất đắc dĩ, nhưng lại quả thật không thể làm gì, dù sao trừ chim to ra. Tất cả mọi người đều là tự nguyện đi theo Lưu Sướng, bọn họ sợ nếu như chọc đối phương gấp, đối phương trực tiếp một câu muốn đi đâu đi đó bọn họ liền hoàn toàn sửng sở. Cho nên, hai người mệt mỏi vạn phần như đưa đám, nhưng cũng đang lúc này, tựa hồ là thượng thiên gây ạ nữ thần thương tiếc hai người gặp bi thảm tao ngộ, sự tình lại đột nhiên có chuyển cơ. Chuyển cơ mở đầu là Lưu Sướng lông mày thâm tỏa, cùng với chóp mũi nhanh chóng hấp động. Rồi sau đó, cái này nắm giữ chuyển cơ người bỗng nhiên ngắm về phía sau. Có nhóm lớn bầy chim tới. Cái gì? Anh Vũ ở phía sau la lên, lão đại ngươi nói cái gì, do quá lớn ta không nghe được. Ta nói, ngươi thật nhanh điểm, phía sau có nhóm lớn bầy chim tới. Bao lớn bầy, không có chuyện gì lời nói ngươi giúp ta chọn một lớn nhất chiếu xuống mang đến, ta ngày hôm nay bữa ăn tối. Anh Vũ Thủy cái đầu, căn bản không đem nhóm lớn bầy chim coi ra gì. Mà cũng liền ở Lưu Sướng trong lòng nóng nảy, nghĩ nói tiếp thời điểm, phía sau rốt cuộc chuyển tới vô số loài chim vô vào cánh đùng đùng âm thanh, này đùng đùng âm thanh bên tai không dứt, nghe ít nhất có cân nhắc vạn trở lên số lượng. Nghe được cái này thanh âm sau, anh Vũ cũng hoàn toàn cảnh giác, phi hành trên đường xoay người lại liếc mắt nhìn, nó thấy giống như mây đen như thế món đồ. Mẹ nha! Cho nên nó thét chói tai một thân, cánh chớp động tần số chợt nhanh gấp 3, tốc độ thẳng tắp bao thăng lên, mà cũng bởi vì hắn dáng cùng thân thể tố chất, kia phía sau đuổi theo bầy chim, nhất thời hoàn toàn không có thể đuổi kịp hắn. Lần thứ hai thú triều. Lưu Sướng nhìn phía sau bầy chim, lần này số lượng giảm rất nhiều a. Chương 185, thẹn thùng với răng miệng. Xem ra lần trước có thể bắt rời, phần lớn cũng chạy, dừng lại ở Trịnh Châu tới Hà Bắc biên giới dù sao cũng là số ít. Màu xanh lá cây tiểu thuyết em mở Lưu Sướng quan sát sau lưng bầy chim. Vậy làm sao bây giờ, coi như là số ít, nhiều như vậy, coi như là người, cũng phải bị bọn họ miễn cưỡng mổ chết ta. Anh Vũ vẫn ở chỗ cũ phía dưới gấp rút dùng sức đạo. Không sao, những thứ này đều là chạy trốn tới, không lực sát thương gì, chỉ muốn chạy thoát thân, chúng ta cảnh giác nhiều chút, người ta nhìn ngươi lớn như vậy vóc, cũng sẽ không đem ngươi làm cùng ăn lúc cần trái hồng mềm. Lưu Sướng nhìn bầy chim, vẫn như cũ là thở dài, bất quá ta kế hoạch nhưng là không thể không vì vậy ngừng. Lưu Sướng vừa nói chuyện, lần nữa than thở, không thôi mắt nhìn phía dưới. Đại Liêu Thụ lần nữa ra bắc, chúng ta không thể tìm người, một đường hướng bắc bay đi. Chửi thêm một tiếng. Nghe được câu này, anh Vũ cả người rung một cái. Lão đại, đây là mấy ngày qua, ta đã nghe ngươi nói êm thai nhất một câu nói, có ngài những lời này thì phải lặng. Anh Vũ nói xong câu đó, trên lưng nó những người khác cũng rối rít ủng hộ, bởi vì mấy ngày liên tiếp mệt nhọc với về tinh thần mệt nhọc, quả thật cũng dày vào những người này quá sức. Thiên Thiên đầu tiên giơ hai tay biểu thị đồng ý, Lưu Sướng lao huynh, ngươi yên tâm đi, ngươi những đồng bạn kia khẳng định cũng chạy ra ngoài rừng rậm này. Ta nhớ được ngươi không phải đã nói các ngươi đồng bạn có rất thông minh giá hỏa có ở đây không? Những tên kia thông minh như vậy, luôn là có thể đi ra ngoài. Là được. Mễ Lan nắm chặt trên lưng chim lông chim, mặc dù nàng không có cách nào giơ hai tay biểu thị đồng ý, nhưng là tóm lại có thể ở trong lời nói cho ít trợ lực, căn cứ triết học định lý mà nói, vạn vật đều có quy luật khả tuần, coi như này nhà tù rừng rậm cũng không ngoại lệ. Mặc dù nơi này vạn vật nhất sắc rất khó tìm nút ở trong đó quy luật, nhưng là chỉ cần đủ thông minh đủ kiên nhẫn, luôn là có thể tìm được quy luật hơn nữa lấy quy luật là động lực, tìm tới đột phá khẩu. Bọn họ khẳng định so với ngươi trước một bước ra rừng rậm. Ừ. Lý Phong cứng rắn đại phong gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ có Chu Khải làm người lao đạo thâm trầm nhiều chút. Mặc dù khỏe miệng nghe được tin tức này nhẫn không ngừng chảy ra nụ cười. Nhưng là lại là chẳng hề nói một câu. Bất quá bất kể hắn có nói hay không, nếu Lưu Sướng đã làm quyết định, cho nên mọi người hành trình hay lại là một đường hướng bắc phương chạy như bay. Chim chiều phía trước. Một mực đầu rất lớn anh Vũ, người hướng dẫn chim chiều phương hướng đi tới, một đường hướng bắc. Tốc độ cực nhanh. Trên mặt đất rất khó đi ra ngoài nhà tù rừng rậm, ở anh Vũ hết tốc lực đi tiếp 3 ngày sau, liền thấy ánh dạng đông, trên mặt đất thuần màu đỏ rừng rậm màu sắc dần dần trở thành nhạt, từ từ loại cây cũng trả lời bình thường màu sắc, mà thành phố cũng liền ở phía trước không xa địa phương. Đoạn đường này giữa, mọi người mặc dù như cũ có chút lạc đường, bởi vì mặt đất vật tham chiếu quan hệ, nhưng là tóm lại đại thể phương hướng hay là đối với, hơn nữa bởi vì chim chiều quan hệ. Thức ăn cũng không khan hiếm, một đường cứ như vậy không sóng không gió bay đến tỉnh Hà Bắc Thạch Gia Trang thành phố. Tỉnh Hà Bắc tỉnh lỵ, đây là một đại thành thị A. Lưu Sướng đám người ở biên giới thành thị hạ xuống thân hình. Lại không có phát hiện lại có bao nhiêu người ảnh tồn tại. Làm sao bây giờ? Đi vào tiếp tế xuống. Nước sạch uống nhanh quang. Thiên Thiên nhìn Lưu Sướng hỏi. Ừ phải đi. Lưu Sướng quay đầu nhìn lộ rảo hoạt thần sắc Thiên Thiên, nói, đừng đánh quỷ chủ ý chúng ta cùng đi, tiểu tình ngươi liền bay trên trời đến, ngược lại người bình thường coi cách cũng không nhìn thấy năm thước ra ngoài đổ vật, ngươi liền ở trên trời 20 thước nơi tầng trời thấp bay lượn, nếu như dám vượt qua khoảng cách này. Lưu Sướng lời nói dừng ở chỗ này, đung đưa hạ thủ bên trên thịt vụn. Minh Bạch, từ ngực một chút nuốt vài ngụm nước miếng, anh Vũ dùng cánh làm một lau mồ hôi động tác nói, ngươi yên tâm đi lão đại, ta đây sao kiên trinh chim. Giống như cái loại này chiêu tam mộ tứ người sao? Ta nếu quyết định với ngươi, liền khẳng định không thể bay một mình phải không? Ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm à, ngài thương pháp ta đã thấy, ngài này súng lớn uy lực ta cũng đã gặp. Vậy kêu là Lưu gia trắng nhi trách cũng chịu không ngài nhất thường, ta làm sao có thể chạy đâu rồi, ngài nói có đúng hay không? Không chạy liền có thể, thật ra thì ta cũng biết, ngươi tâm không ở nơi này, ta cũng không giữ được ngươi. Trong đội ngũ này, duy nhất là bị ép bất đắc dĩ đi theo Lưu Sướng chính là chỗ này con chim, nó bay được, cho nên dễ dàng hơn đạt được tự do. Bởi vì không phải nhân loại, cũng không cần phụ thuộc vào Lưu Sướng cường đại võ lực đi sinh tồn. Hơn nữa dọc theo đường đi nó xuất lực quá nhiều, tâm lý khó tránh khỏi có chút ý nghĩ khác. Ngươi muốn thật muốn chạy, chờ đem chúng ta đưa đến Bắc Kinh lại nói. Lưu Sướng cho anh Vũ điều kiện trao đổi. Ngài nói kia lời nói. Anh Vũ nghe được Lưu Sướng lời nói, trong mắt vui mừng, bất quá thay đổi ý nghĩ sau khi, hay lại là rũ lông chim lộ ra ngoan ngoan thần sắc, ta nói quyết một lòng đi theo ngươi, liền theo ngươi. Kia ngươi xem đó mà làm thôi, ta đến Bắc Kinh, quả thật cũng không nhiều như vậy tinh lực trói buộc ngươi, có thể với ngươi làm bạn cũng không tệ. Lưu Sướng vô vô anh Vũ bụng dưới, đoạn đường này cũng cảm ơn ngươi. Khách khí khách khí. Anh Vũ cười nói, bất quá ngài nói thật là thật sao? Chính là đến Bắc Kinh sau khi bất kể chuyện ta nhi. Thật. Lưu Sướng mỉm cười, đến lúc đó bất kể là ngươi đi tìm mâu anh Vũ hay là đi nuôi cái tiểu mật, ta đều bất kể ngươi, nhưng là bây giờ mà nói, ngươi chính là được tận tâm tận lực điểm. Đắc lạc, có ngài những lời này, tiểu chính là máu chảy đầu rơi. Anh Vũ nghe được Lưu Sướng cam kết, hưng phấn nhảy một cái tới không trung, cũng sẽ không tiếc. Anh Vũ trí tình mặc dù hưng phấn, nhưng là vẫn chưa quên Lưu Sướng nói tầng trời thấp phi hành không phải vượt qua 20m lời nói, nó trên bầu trời đánh vòng, Lưu Sướng là quay đầu nhìn về phía mọi người, Chu Khải cùng Lý Phong, hai người chia nhau đi vào thành phố đi, có cái gì có dùng cái gì, liền đổi điểm, chú ý tiết kiệm. Thuận tiện hỏi thăm một chút ta đồng bạn tin tức, bọn họ đặc thù hai người đều biết, ta 5 giờ sau khi còn ở đây hội họp. Được. Lý Phong cùng Chu Khải gật đầu, ba lô trên lưng đi về phía thành phố. Thiên Thiên cùng Tiểu Tình, hai người liền theo ta, chúng ta cũng đi vào thành phố làm giống vậy chuyện. Lưu Sướng lại quay đầu nhìn về phía mặt đen thiếu nữ. Còn ta đâu? Mễ Lan bị quăng ra, có chút khẩn trương hỏi ngươi sẽ không chuẩn bị đem ta ném này chứ? Này có thể không có phúc hậu a? Ngươi đi trong thành nam người nhiều nhất địa phương, hỏi thăm tin tức một chút, ta cho ngươi ăn cho ngươi vũ khí, ngươi liền đặc biệt hỏi tin tức linh thông người, liên quan tới có hay không qua đường người đi đường phù hợp ta đồng bạn đặc thù vấn đề. Lưu Sướng nhìn Mễ Lan, trên mặt có chút ngượng ngùng, ngươi là học trong lòng, lại biết nam nhân, ngươi làm cái này tương đối thích hợp. Ha ha, ta hiểu. Mễ Lan cười nhẹ một tiếng, truy xuống Lưu Sướng ngực, sau đó cũng đi về phía Thạch Gia Trang, sau này có loại chuyện này trực tiếp phân phó liền có thể, ta chính là làm nghề này, không có gì thẹn thùng với răng miệng. Chưa xong còn tiếp. Chương 186, Thạch Gia Trang thành phố. Ta cũng vậy trong cái đội ngũ này người, cho nên ta cũng muốn là cái đội ngũ này làm chút chuyện. Mễ Lan giọng bất đắc dĩ bên trong lộ ra kiên cường, có thể làm sao đây? Muốn chết không biết xấu hổ thôi. Cười khổ một tiếng, Mễ Lan vừa nói chuyện, vẫy cánh tay, hướng Lưu Sướng khoát khoát tay, biến mất ở sương mù sâu bên trong. Lưu Sướng nhìn nữ nhân này bóng lưng, cũng là một trận bất đắc dĩ, thật ra thì bình tĩnh mà xem xét, cô gái này thật là một cái rất cô gái tốt, có kiến thức, rất xinh đẹp, trên người còn có một loại có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất, nghĩ đến mặt thế trước, cũng là một cái sung túc người ta đại tiểu thư. Ở trường học cũng không thiếu người theo đuổi. Không chỉ như thế, nữ nhân này ở mặt thế bên trong, còn có đến đặc biệt hiền lành. Này từ nàng trước là trời ngày nói tốt, để cho Lưu Sướng mang nàng cùng đi liền có thể nhìn ra được. Bởi vì này lời khen không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Chim vắc thì lớn như vậy, ai cũng biết, nàng không có thể không biết. Hơn nữa trong đội ngũ, phải nói vô dụng, chỉ nàng khả năng vô dụng nhất. Cho nên, nếu như Thiên Thiên thật đáp ứng, rồi sau đó chim vừa lại thật thà trở hàng thổ bất động nhiều người như vậy, có khả năng nhất bị chạy xuống cũng là nàng. Cho nên, nhưng là nàng nói tốt tuyệt đối không chỉ là thật nghe lời đơn giản như vậy, cô gái này trong xương, nhưng thật ra là có một viên hiền lành tâm. Hơn nữa từ nàng mới vừa rồi lời nói cũng có thể nghe được, nàng này cổ hiền lành, còn lộ ra kiên cường. Thật ra thì nói mà thế không người tốt, ta nhưng thật ra là không tin. Lưu Sướng vô vỗ Thiên Thiên bả vai, tỏ ý nàng đuổi theo mình khai mở bước chân, liền lấy ta tới nói đi. Ta mặc dù bây giờ so với tuyệt đại đa số người đều cường tráng rất nhiều, giết người cũng sẽ không nương tay, nhưng là ta như cũ rất ghét giết người. Ừ, ta cũng thế. Thiên Thiên cười một cái, ta ghét nhìn thấy chảy máu, nếu như khả năng lời nói. Ta còn muốn trở lại lấy trước kia loại dưỡng một chút chim ăn một chút quả vặt, nhìn xem TV thời gian. Ta không nghĩ trở lại lúc trước. Không chung anh Vũ nghe được hai người bọn họ nói chuyện, lại tan nát tâm can đều, ngươi một cái xú bà nương, lao tử lúc còn trẻ. Ngươi đem lão tử đóng trong lồng chim coi như, còn không cho lão tử tìm bạn tình, ngươi nói nhân gia nuôi chim đều là nuôi một đôi, ngươi liền nuôi ta một cái. Có ý gì? Làm đến bây giờ, ta dáng vóc lớn như vậy, muốn tìm một thư điểu giao phối đều không thể. Không đúng. Nghe được trên trời anh Vũ lời nói, Lưu Sướng ngửa đầu nhìn một chút nó, làm sao biết không nhắc nhở tương xứng đây. Chim chiều kia dọc theo đường đi, không phải là có thật nhiều đầu với ngươi không sai biệt lắm loài chim sao. Những thứ kia chim cũng không phải là anh Vũ. Nhắc tới ghép thành đôi vấn đề. Chí tình lại tạm thời quên đối với Lưu Sướng sợ hãi, trong khẩu khí lộ ra phiền não, ta là anh Vũ, không phải là Diêu Hâu, cũng không phải Ngốc Thiếu, càng không phải là Ô Nha. Những thứ đó là có đại vóc, nhưng là giống loài không giống nhau a. Cho ngươi đi với con khỉ ghép thành đôi ngươi nguyện ý không? Ô hát, nguyên lai là như vậy. Lưu Sướng cười đi vào thành khu, bất quá khối này như cũ không người. Cho nên hắn nói chuyện cũng cứ tiếp tục tứ vô kỵ đạn đến, bất quá như đã nói qua, ngươi bây giờ có trí khôn, vẫn là thích anh Vũ sao? Nói nhảm, không thích anh Vũ chẳng lẽ thích người a? Tiểu tinh ở trên trời ảo não vạn phần. Theo như nhân loại các ngươi cách nói lời nói, đây chính là hóc môn vấn đề. Nữ anh Vũ nước tiểu cùng thể vị nhi, đối với ta có trí mạng sức hấp dẫn. Lưu Sướng gật đầu, nhìn về phía thạch gia trang không người ngoại ô kết hợp mang, ngươi lời nói đột nhiên để cho ta nghĩ lên một chuyện tiếu lâm. Cái gì cho cười? Một cái mẫu thỏ cùng voi lớn yêu nhau cố sự. Mẫu thỏ đầu nhỏ như vậy, thế nào với voi lớn yêu nhau? Thiên Thiên ở bên chen vào nói, yêu nhau sau khi đây. Sau khi mẫu thỏ nổ mạnh, cho nên, tiểu tình à, ngươi sau này nếu như muốn tìm mẫu anh Vũ lời nói, phải nhiều thay đối phương lo nghĩ, muốn tránh cho loại này thảm kịch phát sinh a. Lưu Sướng lời nói, ngữ trọng tâm trường. Cho cười rất lạnh, Bắc Phương lạnh hơn, không người Bắc Phương ngoại ố càng lạnh hơn. Lúc tới mùa thu, Lưu Sướng mặc dù bởi vì thân thể tố chất vấn đề, không sợ gió rét, nhưng nhìn không có bất kỳ ai ngoại ô, hay là để cho hắn cảm giác có chút đáy lòng phát rét. Làm sao có thể không người đâu? Lưu Sướng nghi ngờ vạn phần, đại thành thị không phải là hẳn là nhân loại sinh thái vòng sao. Ta nhớ đến lúc ấy Trịnh Châu vẫn tương đối phồn hoa, cây liễu trước khi tới, sống sót hơn triệu người, hơn nữa, buôn bán hệ thống cùng phục vụ hệ thống cũng còn vận hành, coi như là ngoại ô, cũng không phải vắng lặng như vậy à. Có điểm lạ, ngươi xem một chút kia. Thiên Thiên chỉ một cái nhìn đổ nát, nhưng rõ ràng trước đó vài ngày còn có người ở qua nhà nói, phòng bên trên thảo mới quả đấm cao, rất rõ ràng trước đây không lâu nơi này còn có người ở, thế nào hiện tại cũng không người. Vào trong thành hỏi một chút cũng biết. Hết thể nghi ngờ cuối cùng phải tìm được cái sống người mới có thể giải đáp, Lưu Sướng tăng nhanh vào thành bước chân. Một đường từ ngoại ô đi tới thị khu, Lưu Sướng rốt cuộc ở chỗ này thấy sống bóng dáng, không nói hai lời, kéo một cái người qua đường liền mở miệng hỏi đứng lên. Một miếng bánh bích quy, quấy giày ngươi 5 phút, ngươi xem được không? Lưu Sướng từ trong túi sách xuất ra một cái áp xúc bánh bích quy, đang bị hắn kéo vẻ mặt có chút không vui đàn bà trước mặt Hoàng Nhất Hạ, đem đối phương không vui thoáng qua thành mặt mày vui vẻ. Được. Có chuyện gì vội vàng hỏi đi. Nắm lấy bánh bích quy nhét vào trong ngực, đàn bà đứng ở trên đường phố. Tại sao trên đường ít như vậy người? Lưu Sướng nhìn bốn phía, những người khác chạy đi đâu? Người là vùng khác. Đàn bà nhìn từ trên xuống dưới Lưu Sướng, ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Ta hỏi ngươi vấn đề, không phải là ngươi hỏi ta, không nên trễ nải thời gian, ngươi cầm thù lao. Lưu Sướng chỉ kia ngay ngắn một cái miếng bánh bích quy, nếu như ngươi không muốn trả lời, ta tìm người khác hỏi đi. Được được được. Ta quản ngươi lấy ở đâu. Nghe được Lưu Sướng phải đem bánh bích quy đoạt lại đi, nữ nhân vội vàng đem nó thật chặt, nhét vào ngực, sau đó lời ít ý nhiều trả lời lên hắn vấn đề. Trên đường người ít như vậy, là bởi vì chính phủ bên kia thông báo à, để cho chúng ta có thể chạy, liền tận lực thu dọn đồ đạc, hướng Bắc Kinh bên kia chạy. Tin tức này là chính phủ hơn một tháng trước thả ra, nói là có cái gì phi thường sinh vật khủng bố, có thể phá hủy chỉnh thành phố, sau đó muốn hướng Bắc Phương đến, cho nên phần lớn đều đi chạy nạn. Đàn bà trả lời, còn lưu lại nơi này hoặc là không tin lắm tin tức này, hoặc là chính là quả thật có việc gấp không thể không trì hoãn ở chỗ này, bất quá phần lớn người đều vẫn là đi, này cách Bắc Kinh lại không xa, hơn nữa nghe nói Bắc Kinh nơi đó an toàn hơn một ít. Là như vậy. Lưu Sướng nghe đàn bà lời nói, nhớ tới Lý Khinh Thủy đã từng nói, trời mưa có thể tiếp nhận tín hiệu tin tức, loại này thiết bị công nghệ cao, địa phương nhỏ khả năng không có, nhưng là nếu như là thạch gia trang loại này lớn một chút thành phố lời nói. Lại kế cận thủ đô, nhất định sẽ có loại này trang bị. Hơn nữa đàn bà nói hơn một tháng trước phát ra tin tức này khả năng cũng với Lý Khinh Thủy có liên quan, bởi vì mặc dù Lưu Sướng đoạn đường này từ Trịnh Châu đến Thạch Gia Trang, có thể nói là đường xá lận đận, lại đang mê tàng rừng rậm từ đầu đến cuối cộng lại trì hoãn gần một tháng, nhưng là trước đoạn lộ trình nhưng vô dụng bao lâu. Từ rời đi Trịnh Châu ngày đó tính từ, cũng không đến 2 tháng, hơn nữa Lý Khinh Thủy trước nếu như thông báo Thạch Gia Trang bên này, kia chính phủ xử lý những tin tức này khả năng cũng phải một ít ngày giờ, cho nên cái này cùng đàn bà nói thời gian vừa vặn giống in. Cho nên, hắn làm rõ vấn đề thứ nhất sau khi, Lưu Sướng hỏi ra bản thân vấn đề thứ hai. Kia lưu lại người còn có bao nhiêu? Một thành cũng chưa tới đi. Nữ nhân thở dài đến. Một thành cũng chưa tới, kia cũng không ít. Lưu Sướng tính nhẩm đến nếu như có 1 triệu người sống sót, một thành cũng có 100 ngàn, nói cách khác, trong thành thật ra thì vẫn là có mấy vạn người. Kia trong thành còn có cửa hàng sao? Còn có mấy nhà không đóng cửa, nhưng là giá tiền là bình thường thập bội. Đàn bà bĩu môi nói, phát run. Tranh tài người từ xưa không thiếu, phát mạt thế tài sản, dĩ nhiên cũng có. Là này, Lưu Sướng nghe được thập bội giá tiền, cũng có nhiều chút phiền não, đắt như vậy giá tiền, ta nghĩ rằng đổi ít thứ, khả năng liền phải bị thua thiệt. Đó cũng không. Đàn bà hét lớn, bình thường ngươi có thể cầm 1 cân thức ăn đổi 10 cân nước sạch, nhưng là bây giờ chính là 1 cân mặt đổi 1 cân nước, nếu như ngược lại đổi lời nói, ngươi chính là cầm 50 kg nước, tại hắn vậy cũng đổi không tới 1 cân thức ăn. Cũng chính là từ đầu đến cuối lợi nhuận, bọn họ đều là thập bội kiếm. Lưu Sướng nhức đầu nói, này cũng không tốt làm a. Dạ, cậu tử gian thương, 5 phút sắp đến, ngươi vấn đề hỏi xong chưa? Đàn bà gõ gõ trên tay vẫn đi lại đồng hồ điện tử. Không, ngươi đi đi. Lưu Sướng đưa đi đàn bà, tiếp tục đi về phía trung tâm thành phố. Ta cướp nàng điểm đồ ăn nước uống đi. Nhìn đàn bà đi xa, Thiên Thiên tiểu hắc trên mặt lộ ra ác ma như vậy biểu tình. Ngươi lợi hại như vậy, cướp ít đồ tính là gì? Trước đi xem một chút đi, không được cũng chỉ có thể cướp. Lưu Sướng nhớ tới lần trước ở quán ăn nhỏ cùng người mâu thuẫn việc trải qua, phàm là loại này còn dám ở mạt thế phát chiến tranh tài sản người, một loại cũng có chút xui vãi nồn cảnh, cho nên, hắn vì tránh cho chật vật, cũng làm nhiều chút còn lại dự định. Dù sao mặc dù mạt thế người, tâm địa trên bản chất cùng kiếp trước là như thế, nhưng là thủ đoạn bên trên, lại kịch liệt hơn. Một đường hỏi đường đi tới trung tâm thành phố, Lưu Sướng quả nhiên ở chỗ này phát hiện một cái mua điểm, cái này mua điểm rất lớn. Kích thước tương đương với đi qua cái loại này bán xì đứng, nhưng là bây giờ dòng người lại hy giảm rất nhiều, bởi vì dù sao phần lớn cũng đi. Bất quá thưa thất thuộc về thưa thất, nơi này cảnh vệ cũng không hoặc thiếu. Mới vừa đeo túi sách đi tới cửa, liền có một cái ghìm súng ra hỏa chào đón, vị tiên sinh này, ngài là nghĩ đổi chút gì hả? Người vừa tới diện mục dữ tợn, nhưng là lại gắng gượng sắp xếp một tia hòa ái nụ cười, để cho người nhìn rất không được tự nhiên. Chúng ta nơi này, ngài biết. Bây giờ chỉ trao đổi bình sắp xếp nước khử trùng, thức ăn và vũ khí đạn dược, những vật khác không cần gì cả, người xem ngài muốn cứ gọi món gì. Nam nhân nói chuyện thời điểm, cũng không quên xách súng, rất rõ ràng, loại này vật liệu trung chuyển địa phương, rất dễ dàng để cho người lên ác ý. Ta nghĩ rằng đổi điểm đồ ăn nước uống, dùng súng ống đạn dược. Lưu Sướng nói, vậy được, ta đi cấp ngươi gọi cái chuyên nghiệp một chút tiêu thụ viên. Đại hán vừa nói chuyện, liền hướng bên trong giống một tiếng, bên trong, ra tới một. Tiếp sau ý á. Chưa xong còn tiếp. Chương 187, nửa bán nửa cướp. Tới rồi. Theo bên trong một tiếng giọng nữ trả lời, một cái dung mạo coi như có thể nữ nhân từ thị trường bán sỉ trong sân đi ra. Nàng đi sau khi đi ra, đại hán cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục cầm thương đi theo Lưu Sướng với Thiên Thiên. Nhé, hai vị này hôm nay là nghĩ đến đổi chút gì a? Nữ nhân vừa ra tới câu nói đầu tiên, hoàn toàn phá hư Lưu Sướng đối với nàng lúc trước dung mạo toàn bộ ấn tượng. Nữ nhân này tiếng nói cùng giọng điệu, cực giống kiếp trước Hồ Nam đài truyền hình vệ tinh chụp cái loại này cổ trang trong phim ảnh thanh lâu láo mụ tử giọng điệu, để cho Lưu Sướng nghe xong không nhịn được mặt lạnh ăn tiền một trận rung động. Mà ở bên cạnh hắn mặt đen tiểu thiếu nữ Thiên Thiên, càng là trực tiếp bật cười. Tiểu nha đầu, cười cái gì cười? Nữ nhân vừa ra tới cũng cảm giác được Thiên Thiên trên mặt đùa cợt tâm tình, sau đó một đôi mắt hạnh nhìn nàng chằm chằm, biểu hiện trên mặt nhíu chung một chỗ, mặc dù nói không có bột bánh bột loạn điệu. Nhưng là cũng là bi bi xương hiện ra vết nước. Cười ngươi thanh âm nói chuyện buồn cười a. Thiên Thiên ở một bên che miệng, ngài là cố ý trêu chọc chúng ta cười đấy, hay là cố ý trêu chọc chúng ta cười đấy? Ta bình thường nói chuyện cứ như vậy, không thích có thể không nghe a. Nữ nhân hiên ngang đầu tới nơi này đổi đồ vật, ta xem các ngươi là người thứ nhất dám như vậy không cho ta phương tỷ mặt mũi. Xem ra là một danh nhân a. Thiên Thiên vẫn không ăn cô ấy là bộ, thiếu nữ quật cường, nhìn một cái không sót gì. Bớt nói nhảm. Các ngươi hôm nay là để đổi cái gì? Phương tỷ dòm Lưu Sướng số lượng tiểu cũng không tốt, ta nếu đi ra, các ngươi nói chuyện lại không cho mặt mũi như vậy, nghĩ đến là có một món làm ăn lớn không phải sao? Không có gì lớn làm ăn, chính là nghĩ dùng vũ khí đổi điểm đồ ăn nước uống. Lưu Sướng bất kể người khác nói chuyện giọng điệu như thế nào, cũng không để ý đối phương ở nơi này bao lớn thế lực, danh tiếng có bao nhiêu vang dội, hắn chỉ muốn, vội vàng làm việc, sau đó đi. giá cả hợp lý, có thể trao đổi liền trao đổi một ít, không thể trao đổi một hồi trở lại làm chút cướp bóc xấu xa thủ đoạn, dù sao cũng không thể khổ chính mình. Đổi đồ ăn nước uống. Phương tỷ nhìn Lưu Sướng cười nói, kia giá tiền có thể không tiện nghi, ngươi cũng biết bây giờ ta Thạch thành phố bây giờ trạng huống gì, vũ khí đâu có lẽ không thiếu, nhưng là loại lương thực, lọc nguồn nước, sớm đã không còn, hơn nữa, ta mạo hiểm cái gì sinh mệnh siêu cấp đồ thành nguy hiểm lưu lại nơi này, nguy hiểm cao dù sao cũng phải có hồi báo nhiều phải không? Ta cũng không phải. Bớt nói nhảm, nói thế nào đổi đi. Lưu Sướng nghe nữ nhân này răng nhọn lắm mồm nói có chút nhức đầu, hơn nữa nàng nói quả thật chợt nghe một chút tựa hồ có chút đạo lý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, căn bản không phải chuyện kia nhi đổ vật. Bởi vì bất kể như thế nào đi nữa mà thế, chỉ cần còn có một số người có thể còn sống, hơn nữa có thể loại đồ vật gom nguồn nước, kia vũ khí liền vĩnh viễn so với đồ ăn nước uống kim quý. Nói không đạo đức lời nói chính là, có súng có pháo, vĩnh viễn giành được qua có lương có nước. Hơn nữa bây giờ bởi vì tài nguyên khoáng sản khan hiếm, điện lực tài nguyên khan hiếm, công binh xưởng phần lớn đều đã ngừng buôn bán. Căn bản cũng không có hoàn hảo vũ khí sản xuất, trên thực tế, rất nhiều vũ khí đừng nói đổi mới, phần lớn căn bản là dân gian tự tạo. Uy lực nhỏ, độ chính xác kém, còn dễ dàng nổ thang súng quá nhiều. Lưu Sướng bởi vì lúc trước một mực đi theo Lý Khinh Thủy, cho nên một mực cũng chưa có buồn qua vũ khí tài nguyên vấn đề, phàm là hắn dùng, mãi mãi cũng là tốt nhất. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng biết, coi như là trong quân đội, những quân nhân kia trong tay hảo thương giới, cũng đều dùng mấy năm dài, hơn nữa còn là lâu dài sử dụng, đã sớm cũ, cho nên bây giờ thế đạo vũ khí càng phát ra tinh quý, thế nào cũng sẽ không so với đồ ăn nước uống kém. Ngươi liền nói như vậy một cây súng lục. Lưu Sướng nghe được đối phương kia nói chuyện không đâu kinh doanh thủ đoạn, hơi không kiên nhẫn, hắn vốn cũng không phải là thuần túy ôm làm ăn thái độ đến, cho nên trong khẩu khí cũng có muốn rời đi ý cứ như vậy một cái hoàn hảo quân dùng súng lục. Lưu Sướng vừa nói chuyện từ trong túi đeo lưng móc ra một cái trước hắn ở hình thai từ Chu Khải nơi đem ra súng lục, thả vào trước mặt nữ nhân cây súng này ba băng đạn đạn, có thể đổi bao nhiêu thứ. Ừ. Nữ nhân kết quả Lưu Sướng súng lục, con mắt mị mị, trong tận thế làm ăn, có mấy cái sẽ không xem thương giới chất lượng, nàng tường tận cây súng này hồi lâu, bất động thanh sắp nói, vật này tạm được, nhưng chỉ là có chút lâu, nhìn một cái chính là dùng vài năm mặt hàng. Vốn là đâu rồi, chúng ta nơi này là không đổi tiểu hình trang bị. Nhưng là ngươi nếu lấy ra, ta coi như ngươi một bọc bánh bích quy giá tiền tốt. Một cây súng lục đổi một bọc bánh bích quy. Thiên Thiên nghe mấy con số này, cả kinh từ dưới đất nhảy cỡn lên, ngươi đùa bỡn chúng ta đây. Trước mặc dù nghe nói thập bội giá tiền, nhưng là ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Thế nào? Bán sỉ giới có thể cùng bán lẻ là như thế sao? Nữ nhân nói lời này thời điểm, đông nhiên nói giọng to, mà bị nàng nói giọng ám chỉ, một bên hán tử đột nhiên sắc mặt lạnh xuống, ôm súng tay đột nhiên giơ ngang. Quát lên, ít mẹ nó nói nhảm, đổi còn chưa đổi. Không đổi đi. Coi là, chúng ta không đổi. Lưu Sướng thu hồi súng lục. Vậy không được. Nữ nhân thấy tới tay con vịt bay, vội vàng đi kéo Lưu Sướng tay, nhưng là không biết là đột nhiên hoa mắt hay lại là tuổi lớn tay chân không linh hoạt. Nàng rõ ràng nhìn hướng về phía đối phương cánh tay đi, nhưng phải thì phải sai một ly không có bắt đối phương tay. Cái này làm cho nàng một thân khí lực khiến cho cái không, sau đó nghẹn trở về khí lực cứ động đến tâm lý. Càng lộ ra có chút không dễ chịu. Chúng ta khai môn làm ăn, thu hoạch nhiều người như vậy, lớn như vậy cái gian hàng, thời khắc được đề phòng cái gì đó cho má sinh mệnh siêu cấp xâm phạm, còn phải đề phòng có người tới trộm cướp. Nữ nhân một tay bắt không sau khi, nắm tay thu hồi đi cắm vào hông, ngón tay kia đến Lưu Sướng mùi nói, lớn như vậy cái làm ăn, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho chúng ta Thạch Hưng Thịnh Club là làm gì ăn à? Nguyên lai là hát sắc một dạng mở tiệm tử. Thiên Thiên nhỏ giọng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ hả? Lưu Sướng nghe được đối phương lời nói, đột nhiên cười lên. Khai môn làm ăn, ngươi không đổi liền đem trên người đồ vật lưu lại một nửa lại đi. Nữ nhân căn bản không để ý tới đối với trên mặt chữ điền bà con, bởi vì này loại giận quá thành cười ví dụ nàng thấy nhiều, nhưng ở Thạch Gia Trang mảnh đất này trên đầu, nàng dám làm như vậy làm ăn, tự nhiên có nàng dám làm như vậy đạo lý. Chúng ta đây hay lại là đổi đi. Lưu Sướng cười cởi xuống ba lô. Đem bên trong chính mình dáng vóc to súng lục còn có thịt vụn bính trang xây dựng chờ cao cấp đến vượt xa khỏi trên thị trường cao cấp nhất trang bị 3-4 cái giai cấp, hoàn toàn xuất từ Lý Khinh Thủy tay sinh vật khoa học kỹ thuật thép hợp kim tài liệu trang bị cho trốn ra được, sau đó phơi bày đến đàn bà và đại hán kia trong tầm mắt. Người xem một chút, này hai đại gia hỏa, có thể đổi bao nhiêu tiền? Lưu Sướng vừa nói chuyện trong lúc, liền ở trong mắt đối phương thấy hết sạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 188, Bắc Kinh Đại Hưng Khu. Cái này đây là... Nữ nhân nhìn Lưu Sướng bưng lên súng ống, ánh mắt lộ ra nghi ngờ lại thần sắc khiếp sợ. Tiểu nàng tự nhiên có thể nhìn ra hai cây súng này giới chỗ bất phàm, nhưng là coi như lấy nàng làm ăn nhiều năm nhãn lực độc đáo nhi cũng hoàn toàn phân biệt chỉ ra hai cây súng này rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Mặc dù không biết, nhưng cảm giác nghiêm ngặt. Lý Khinh Thủy số lượng, tự nhiên không là bọn hắn những người này có thể liếc mắt phân biệt ra được. Nhưng là ngay cả như vậy, cái đó kêu Phương tỷ nữ nhân, cùng phía sau cái đó ôm súng đại hán, cũng thu sạch đủ dễ dàng thần sắc, mặt đầy bĩ khí toàn bộ đổi thành nghiêm túc. Bởi vì bọn họ không phải người ngu, lưu manh chỉ là bọn hắn làm ăn phương thức, nhưng là lăn lộn hát xã đoàn, tự nhiên cũng rõ ràng nhất, có một số việc có vài người, có thể lưu manh, nhưng là có chút chuyện có vài người, không thể lưu manh. Có thể sử dụng như thế quý giá thậm chí có thể nói là xa hoa súng ống người, nếu như nói bọn họ phía trên không liên quan, bọn họ cũng là không tin. Xin hỏi vị tiên sinh này là quân đội lãnh đạo nào hải tử? Thanh âm nữ nhân đột nhiên thấp ba cái bài đủ một. Có thể thấy trước thanh lâu lão mụ tử khí chất, cũng là nàng giả bộ tới bảo vệ bí khí cùng lưu manh kinh doanh một loại thủ đoạn. Ta không phải là lãnh đạo nào hải tử, ta là người ngoại địa, đi ngang qua, ta chỉ muốn đổi ít đồ. Lưu Sướng trên căn bản đem thân phận của mình nói rõ sự thật, bởi vì trong lòng đã có cướp bóc dự định hắn, không có ngụy trang cần phải. Hắn bây giờ chỉ muốn để cho đối phương thu thập đồ đạc xong đưa cho hắn, sau đó hắn lấy đồ đi. Hắn cũng không muốn cướp bóc thời điểm còn có ở nơi này chưa quen thuộc trên mặt đất như thế lục soát mình muốn đồ vật. Đối phương có thể tụ lại được, cho hắn, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Người ngoại địa. Nữ nhân nghe được Lưu Sướng lời nói, lại xem hắn thần sắc, tin tưởng mấy phần. Nhưng vẻ mặt như cũ có vài phần kiên kỵ. Đừng nói nhảm, vội vàng, chuẩn bị cho ta 5 người phần 5 ngày dùng đồ ăn nước uống, muốn tốt nhất. Lưu Sướng cau mày một cái mà lần này hắn cau mày, cũng rốt cuộc có uy hiếp cùng sức thuyết phục. Được, ngài chờ một chút, những thứ này. Nữ nhân chỉ trên đất xuống ống. Không có chuyện gì, các ngươi đem đi đi. Ngược lại một hồi cũng muốn cướp về đến, Lưu Sướng không ngại cho đối phương ăn một cái định tâm hoàn. Vậy là được lặc. Nữ nhân quát một tiếng. Để cho đại hán nhấc súng. Súng này thật là nặng. Đại hán xách thịt vụn lắp ráp cơ phận thời điểm. Đầu vai chầm xuống, túi đầu nhìn xuống phía dưới đồ vật bộ này cái thế nào nặng như vậy. Ngươi ít phế điểm lời nói, vị thiếu gia này cho ngươi nhấc đồ vật, ngươi liền vội vàng đem đồ vật làm đi vào, sau đó gọi chọn người cho thiếu gia cầm tốt nhất đồ ăn nước uống. Nữ nhân hướng về phía đại hán hò hét, sau đó để cho Lưu Sướng tại chỗ chờ. Thời gian không có quá khứ 5 phút, Lưu Sướng thật sự muốn cái gì? Liền toàn bộ bị một phần lô hàng xong, sau đó bị chỉnh lên. Thấy chính mình muốn cái gì bị chuẩn bị xong, chuyện kế tiếp tình thì đơn giản đến không thể lại đơn giản. Bởi vì tiếp đó, Lưu Sướng cũng chỉ nói 3 câu nói. Câu thứ nhất nói là cho Thiên Thiên chuẩn bị xong sao. Câu thứ hai nói là cho Chí Tình tiếp lấy. Sau đó 2 câu nói xong, Lưu Sướng nâng lên bên cạnh Thiên Thiên, dùng sức hất một cái, đem nàng ném lên sân trên cao 20m0. Sau đó thân thể nàng bị một cái đại anh vũ an ổn tiếp trên không trung. Cuối cùng Lưu Sướng nhìn cái đó trước tiếp đãi nàng nữ nhân khiếp sợ nét mặt giàn ua, nói ra bản thân câu nói thứ 3 cút mẹ mày đi. Sau đó kèm theo những lời này còn có hắn bao cắt một loại quả đấm to. Một quyền đập choáng váng đàn bà lớn tuổi, Lưu Sướng xách từ bản thân đồ ăn nước uống, thân hình liên thiểm, tại chỗ có hộ vệ không phản ứng kịp trước, một cước đá bay trước ôm súng đi vào hậu viện đại hàng kia, sau đó từ trong nhà tìm ra bản thân thịt vụn cùng súng lục. Tại chỗ một cái chạy nhảy, ở hộ vệ vừa mới nghe được bên này kịch liệt vang động, nhân viên tụ tập qua trước khi tới, nhảy lên anh vũ vắt một, mọi người nhanh chóng, tách ra mà chạy. Mẹ kiếp, lần đầu tiên cướp bóc, thật thoải mái mà. Lưu Sướng ngồi ở anh vũ trên lưng cười nói. Thật ra thì lão đại, ta phải nói ngươi thì không nên theo chân bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, ngay từ đầu vọt vào trực tiếp liền đại khai sát giới, trực tiếp muốn cái gì lấy đi không phải hoàn sao. Anh vũ ở Lưu Sướng dưới mông. Bất động thanh sắc vuốt mông ngựa lao đại a lao đại, ngươi cái gì cũng tốt, chính là nhẹ dạ, người thiện a. Hoàn những lời này, anh Vũ bay lên trời, bay thẳng hướng thành phố bên kia. Sau mấy tiếng, đến ước định thời gian sau, chờ đợi ở bên cạnh thành đã lâu Lưu Sướng, cũng rốt cuộc thấy Chu Khải đám người lục tục trở về. Chu Khải cùng Lý Phong cơ hồ là đồng thời trở về, bọn họ trở lại chưa mang đến bất kỳ có giá trị đồ vật đồ ăn nước uống không có, theo như bọn họ nói chuyện là quá đắt, không làm. Tin tức lời nói. Ngược lại hỏi thăm được một ít chuyện, nhưng là phần lớn là việc vặt vánh hoặc là Lưu Sướng đã biết được, căn bản không có hạ chi chi bọn họ tin tức. Có nghe hay không bọn họ tin tức, Lưu Sướng trong lòng cũng không chắc chắn. Cho đến Mễ Lan chậm chạp trở về. Lưu Sướng, ta tìm tới bọn họ tin tức. Mễ Lan hào hứng, vừa xuất hiện ở Lưu Sướng trong tầm mắt, liền chạy thẳng tới bên này mà tới. Tìm tới tin tức. Lưu Sướng nghe được Hạ Chi Chi bọn họ tin tức trong lòng vui mừng. Ừ, ta ở một người nam nhân tụ bầy trong tin tức chuyển trạm hỏi thăm được tin tức, nói là 3 giờ Hải Nhi lưu lại. Mễ Lan chạy đến trước mặt mọi người hào hứng nói, thật giống như nói là ít ngày trước lưu lại đều có 10 ngày đi, xem ra ngươi đồng bạn so với ngươi sớm đi ra nhiều. Ba người kia trẻ nít nói cái gì? Lưu Sướng nhìn Mễ Lan hỏi. Liên lưu cái nhắn lời, nói bọn họ đi ra, tính đúng nếu như ngươi có thể đi ra, liền nhất định sẽ tới trước Thạch Gia Trang hỏi dò tin tức, đáng tiếc nơi này trong tin tức chuyển trạm cũng tắt. Bọn họ ở mấy nhà còn chưa đi cửa hàng cùng trạm trung chuyển lưu lại tương tự tin tức, nhưng là không bảo đảm những người đó sẽ không quên đi. Nói cho ngươi biết bọn họ đi Bắc Kinh, người phần lớn cũng còn bình an. Còn nói cho ngươi biết, đại liêu thụ tựa hồ sống lại, cho ngươi nhanh đi Bắc Kinh tìm bọn hắn. Bọn họ ở người ngoại lai trạm thu nhận chờ ngươi. Người ngoại lai trạm thu nhận. Lưu Sướng cao mày nhìn về phía những người khác, có người biết đây là địa phương nào sao? Không biết, nhưng khẳng định chính là thu dụng người ngoại lai địa phương. Không người trả lời Lưu Sướng vấn đề, tiểu chỉ có một con anh Vũ xen vào một cái. Cái này không nói nhảm sao? Lý Phong nghe được anh Vũ lời nói, chừng nó liếc mắt. Bất kể như thế nào, trước đi xem một chút đi. Chu Khải Như cũ hơi chút già dặn một chút đầu nhi, ngươi đã bằng hưu nói cho ngươi đi Bắc Kinh, vậy bọn họ liền tự nhiên có tìm tới ngươi phương pháp. Ngươi không phải nói ngươi trong bằng hữu có rất thông minh rất thông mẫn người tổn có ở đây không? Vậy bọn họ chắc chắn sẽ không không nắm chắc với ngươi hồ siêu, đi xem một chút đi. Chỉ có thể trước đi xem một chút. Lưu Sướng lại quay đầu nhìn về phía mấy người, chẳng qua là Bắc Kinh lớn như vậy, làm sao tìm được cái gì đó chạm thu nhận à, các ngươi ai lúc trước đi qua Bắc Kinh? Ta đi qua. Thiên Thiên trước hô, ta đi kia du lịch qua, khi còn bé. Ta đại học ở đó bên trên. Mễ Lan bổ sung. Vậy được. Có một quen thuộc giới nhi liền có thể nhiều. Mấy người quyết định chú ý sau khi, Lưu Sướng chăm sóc bọn họ từng cái bên trên anh Vũ vác nếu mục tiêu cùng hành động đều đã chắc chắn, ta liền lên đường đi. Hoàn những lời này, Lưu Sướng vô vô anh Vũ cánh, bắt đầu này tương đối hơi ngắn, hơn 200 cây số lộ trình. Phi hành ở trong bầu trời. Đoạn đường này không có gió cũng chẳng có mưa, không có gặp lại nguy hiểm, hơn 200 cây số lộ trình thật ra thì nếu như thuận buồm xuôi gió lời nói, lấy anh Vũ năng lực phi hành. Hơn 3 giờ cũng liền không sai biệt lắm có thể đến. Nhưng là bởi vì mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, hơn nữa mang nặng quá lớn, anh Vũ bay rất chậm, cho đến trời tối, mọi người mới hạ xuống Bắc Kinh Đại Hưng khu bên cạnh, nhìn về phía nơi này náo nhiệt. Mặt thế trong mới gặp lại người ta tấp nập người người nhốn nháo cảnh tượng, anh Vũ trên lưng ngồi một ngày tất cả mọi người, đều lộ ra làm rung động thần sắc. Đúng vậy, từ xương đỏ hạ xuống tới nay, ai còn gặp qua loại này người ta tấp nập cảnh tượng, phần lớn thành phố người, cũng 10 phòng 90. Người chết hơn nữa, kia còn có thể gặp được loại này giống như lúc trước Xuân Vận mua vé tựa như náo nhiệt cảnh địa A. Đại Hưng khu là Bắc Kinh tối phía nam một cái khu, cách trung tâm thành phố rất xa, trước tất cả mọi người đều không nghĩ tới đây hội náo nhiệt như thế. Vốn là mấy người kế hoạch là bay thẳng đến trung tâm thành phố lao thành khu bên trong nhìn một chút, hay lại là thiên thiên thị lực được, nhìn xuống phía dưới nhốn nháo đầu người, mấy người mới tìm cái không người nơi đi xuống nhìn tình huống. Chửi thêm một tiếng, nhiều người như vậy. Mới vừa đi vào Đại Hưng khu, Lý Phong liền bị người chen chúc cái trọng thương. Tình huống gì đây là? Vậy đại khái chính là thu dụng người khu chứ? Lưu Sướng nhìn dũng động dòng người, để cho anh Vũ bay đến trên bầu trời dù sao các ngươi nghĩ à, chạy nạn tới, hoặc là Nam Phương bị cây liễu một đường khu chạy tới người, hoặc là Đông Nam Duyên Hải bị sinh vật biển khu chạy tới người, Bắc Phương chạy trốn tới dù sao cũng là số ít, cho nên, cái khu vực này biến thành thu dụng người ngoại lai khu, cũng không kỳ quái. Kia đây cũng chính là nói, chúng ta tìm tới mục đích. Thiên Thiên nhìn về phía chung quanh đi, chúng ta đi nhìn một chút nơi nào có người ngoại lai chỗ ghi danh, này hiện tại đang dâng lên đến như vậy nhiều khó khăn dần, ta nghĩ rằng coi như là thủ đô cũng rất khó quản lý đi. Nhất định là có đặc biệt quản chúng ta ngành. Ừ, trước tìm chỗ đặt chân, sau đó tìm ta đồng bạn. Lưu Sướng gật đầu đồng ý Thiên Thiên ý tưởng. Sắc trời hơi đen. Trịnh Châu trung tâm thành, trên trời to lớn sóng điện não thể bao phủ xuống chính giữa nơi. Một cái phá lệ phát đạt suy nghĩ, tản ra so với chung quanh đại não cường đại hơn 100 lần hơn 1000 lần hơn 10000 lần kỳ quái thần kinh nguyên mạch trùng sông thẳng lên chân trời, mà cũng liền ở đầu góc này phía trên, từng cây một mịn mảng cành liễu bên trong, châm bọc một người đàn ông tử, vừa lúc ở thần kinh não nguyên mạch trùng trải qua trên đường. Người đàn ông này mặt mũi phổ thông, không tuấn không xấu, màu da phổ thông, không trắng không đen, thân cao phổ thông, không cao không thấp. Nhưng, chỉ là thân thể đứng ở nơi đó. Liền không giải thích được tản mát ra một loại nước một loại bình tĩnh xa xa khí chất. Thân thể này bên trên không vết thương chỉ có thiên linh cái bị người bằng phẳng vóc ra, bên trong không có vật gì. Chương 189, Thân sinh mệnh. Nam nhân bị căn cảnh liễu bao ở trong đó, thân thể bị cây liễu một mực chuyển vận đến dinh dưỡng cùng năng lượng, một mực duy trì tốt nhất thân thể trạng thái. Mà chính hôm đó, ngày này trong đêm tối, cái đó hai tháng qua cũng chưa từng động tới thân thể đột nhiên bị cảnh liễu nhúc nhích một cái, sau đó phía dưới kia tản ra to lớn sóng điện nào suy nghĩ, cũng ở đây cảnh liễu kéo lấy xuống, hướng thân thể di động đi. Sau đó cảnh liễu bên trên phân ra vô số tinh vi đến tột đỉnh xúc tua. Một những thứ này xúc tua mặt mỏng so với đao giải phẫu còn nhỏ hơn nhỏ rất nhiều, bọn họ đầu tiên là tổ hợp lại với nhau, đem kia phát đạt suy nghĩ từ đóa hoa bên trong móc ra, sau đó lại dùng tinh tế nhất tiêu chuẩn, đem kia suy nghĩ bỏ vào kia tàn phá thân thể xoang đầu bên trong. Bắt đầu nhân loại không thể nào hiểu được tinh vi tu bổ. Cái này giải phẫu tu bổ quá trình rất ngắn, ở ngàn vạn đao giải phẫu tựa như cảnh liêu tu bổ cùng các loại bất đồng chất liệu cảnh liêu coi là tu bổ thần kinh mạch máu tài liệu dưới sự giúp đỡ. Cả nhân loại sử thượng đều chưa từng có quá to lớn nào khoa tu bổ giải phẫu, cứ như vậy ở ngắn ngủi trong vòng nửa giờ hoàn thành. Sau đó, cây liễu lại từ một cái to lớn cảnh liêu sâu bên trong chen trúc ra tới một sọ đầu gắn đến nhân loại kia đỉnh đầu. Cuối cùng, một đạo to lớn sóng điện nào đánh vào, từ trên trời kia to lớn não tinh hà bên trong trực tiếp hạ xuống, một trận dòng điện như vậy đánh vào sau khi, cái đó hai mắt nhắm chặt nam tử, tỉnh lại. Hắn tỉnh lại sau khi, cảnh liêu buông tha đối với hắn trói buộc. Từng tầng một mịn cảnh liêu giống như bác kiện chịu ti một loại từ trên người nam nhân kia từ từ lùi về bản thể, để cho người nam nhân kia từ huyền không trăm thước trên không, rơi xuống đất trên. Hai chân chạm đất, hoặc có lẽ là, hai chân đạp phải cây liễu kia đã thay thế đất đai rễ cây trên, mở mắt sau nam tử, nhìn hướng trời cao tinh hà. Ngươi thật có dã tâm a. Nam tử nói, ô hát, bỏ qua cho ta là bởi vì ta thân thể không dễ dàng hấp thu. Ha ha, ngươi thật đúng là có dự kiến trước. Nam tử tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, nhưng là vừa phảng phất ở và những người khác vừa nói chuyện, nhưng là trong không khí, trừ hắn, lại không có đường tiếng đáp lại thanh âm. Ô hát, ngươi nói ta đại não là không lành lặn. Một số ít chi nhớ. Nam tử hướng về phía không trung buông tay một cái nếu bộ phận kia suy nghĩ liên đới trí nhớ cũng bị phá hủy, ta làm sao biết nơi đó ẩn tàng cái gì. Đúng đúng đúng, ta bây giờ không những ý nghĩ gì khác, ngươi không phải là đã đối với ta não vực tiến hành một lần lọc sao. Dạ. Không có không có, ta biết ngươi lần này đánh thức ta là vì cái gì, yên tâm đi, ta tư tưởng chính là ngươi tư tưởng, ta là ngươi một bộ phận, ta đương nhiên biết ngươi muốn cho ta làm gì. Thanh trừ biến số. Dĩ nhiên. Dạ, nếu như muốn làm chúng ta sự tình, cái thế giới này là không cho phép có biến cân nhắc tồn tại. Ừ, ta biết, đầu đạn hạt nhân. Ta sẽ dọn dẹp sạch, không thể để cho nó phá hư đất đai. Nhân loại nghĩ lưỡng bại câu thương, vậy cũng không được. Ta hiểu, ta hiểu. Yên tâm đi, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta lên đường đi Bắc Kinh. Sau đó giúp ngươi đem toàn bộ biết hoạch mật mã người dọn dẹp sạch. Ô hát, đúng còn có những thứ kia phá hư tính vũ khí, đúng đúng đúng, ta cũng sẽ phân giải hết. Dạ, ta cũng không nghĩ rằng chúng ta thế giới biến thành một vùng đất cằn cỗi, nhân loại là rất cực đoan sinh vật. Được được được, ta sẽ chú ý, tùy thời đề phòng biến số xuất hiện. Ừ, ta biết, bất kỳ khả năng tồn tại biến số ta đều hội thanh trừ hết. Ngươi nên yên tâm thực lực của ta. Đúng là, ta so với hai tháng trước càng cường đại hơn, là, cảm ơn ngươi. Yên tâm, ta hiểu. Không chuyện khác tình ta liền đi trước, đi xong Bắc Kinh, ta còn phải đi Liên bang Nga đây. Nam tử nói xong câu đó, đạp đầy đất cây liều với, hướng Bắc Phương đi tới. Ô hát, đúng không làm nhân loại thiếu chút nữa thì quên, ừ, Trịnh Châu trong đất bùn có hay không hơi chút hoàn chỉnh điểm quần áo, làm cho ta một thân vừa người được rồi. Theo nam tử lời nói. Một cái cành liễu đột nhiên xen vào xuống lòng đất một mảnh bị cây liễu thân thể khổng lồ đập vụn phế tích ngói vụn bên trong, móc ra một cái dán kín coi như hoàn hảo quần áo, cho nam tử mặc vào. Còn nữa, mắt kính. Sau khi mặc quần áo tử tế, nam tử đưa tay, một cành liễu lại đưa qua tới một bộ vô khung nhở cây mắt kính. Dạ, ta mặc dù bây giờ thị lực rất tốt, nhưng vẫn ưa thích mang mắt kính. Mặc vào hầu phục, mang theo mắt kính, nam tử che kín hắn thân thể, phảng phất lại biến thành một người bình thường. Toàn thân cao thấp. Trừ khí chất, không có một chút đường chỗ xuất sắc. Ta đi. Mặc xong, nam tử một cước hướng Bắc, bước vào trong sương ngủ. Bắc Kinh. Đại Hưng Khu. Mẹ, dẫn cái bảng số cũng phiền toái như vậy. Chu Khải dùng sức đem bên cạnh một cái chật trội người đụng qua một bên, dơ bảng số hướng về phía khác vừa chờ đến Lưu Sướng đám người đạo. Đầu nhi, đồ vật dẫn tới. Ô hát. Dùng sức đem người chung quanh chen chúc qua một bên, đến sướng chu đáo Chu Khải trước mặt. Nhận lấy trong tay hắn bảng số 11 hưu trải qua số hiệu, con bà nó, này phá ép thu dụng khu, có hơn 1 triệu người a. Ừ, lúc nào người nghèo đều là chiếm đa số. Mễ Lan cũng nhìn mình kia. 11 bại trải qua bảng số, thở dài nói, mọi người đều là nạn dân, nam lực cộng thêm Đông Nam Duyên Hải, tụ tập tới hơn 1 triệu người không có chút nào kỳ quái. Ta nghĩ nếu như không là bọn hắn ở trên đường, dọc đường chết nói nhiều, khẳng định không chỉ chút người này. Hơn 1 triệu người, chúng ta đi đâu tìm ngươi đồng bạn A? Thiên Thiên nhìn mình trong tay 11 đội phản một trận bất đắc dĩ ta nói sướng ca A, ta không bằng liền trực tiếp đi thành khu. Ngược lại bây giờ toàn Trung Quốc tinh nhuệ nhất vũ khí, lợi hại nhất bộ đội, đều ở đây. Còn có nhiều người như vậy, nhất thời bán hội ta xem cũng không nguy hiểm gì. Bằng vào thực lực ngươi, ta xem không bằng ngươi ở đây làm một hát xã đoàn, để cho lão Chu đi cho ngươi xử lý, ta phỏng chừng tùy tiện tìm một chỗ giới nhi mở cái đường khẩu, sống đến mức chắc không tệ. Thiếu nữ tràn đầy hát thoại hô một. Đám người chung quanh quá huyên náo, nàng không thể không tê ơ. Ồ, đúng vậy. Lưu Sướng nghe được Thiên Thiên lời nói, bị chút dẫn dắt ngươi này đến lúc đó ý kiến hay, này thu dụng khu người nhiều như vậy, khẳng định không thể nào bị chính phủ nuôi. Mọi người được có phần công phu, hơn nữa nhiều người như vậy lời nói, bên trong khẳng định cũng có hắc xã đoàn tính chất. Đến lúc đó, chúng ta tìm tới bọn họ, phòng trừng tốt làm việc nhiều. Một bên Lý Phong, nghe được Lưu Sướng lời nói, vô tình hay cố ý nhìn một chút Chu Khải, Lưu Sướng muốn cố kỹ trọng thi. Mà Chu Khải tự nhiên cũng là một người cơ trí, hắn biết, lúc này lại nên mình nói chuyện. Đầu nhi, ta xem Bắc Kinh không cần hình thai, chỗ này đại, những hắc xã đoàn đó thế lực, có thể cùng chính giữa có liên lạc, ta làm việc còn phải cẩn thận một chút. Chu Khải nhắc nhở, ta tùy tiện nói ngài đừng nóng giận. Ngươi xem à, này Bắc Kinh lớn như vậy, sống sót người lại nhiều như vậy, bây giờ lại tụ tập qua đến như vậy nhiều chút, ngươi nói bên trong có thể không có rất lợi hại người sao. Chương 190, Đại Dương tin đồn. Nghe được Chu Khải lời nói, Lưu Sướng tâm lý một hồi. Quả thật, trước hắn liền muốn qua cái vấn đề này, thật ra thì nhân loại ở xương đỏ hạ xuống trước, có bảng đại nhân miệng cơ số, như thế nào đi nữa tiến hóa chậm chạp, dù sao cũng phải có siêu cấp đột biến thân thể. Loại nhân này thức sinh mệnh siêu cấp, như Lý Khinh Thủy một loại cường đại hoặc có lẽ là, coi như không hắn cường đại như vậy, nhưng là tương tự hắn sinh mệnh siêu cấp, nhất định là có. Hơn nữa lao đại, ngài nghĩ à, coi như nơi này không có rất lợi hại người, nhưng là ngươi nghĩ qua cái đó ra trắng trách một nhóm như chưa. Chu Khải tiếp tục phẫn diễn cầu đầu quân sư nhân vật, ngươi không phải nói ngươi giết qua ra trắng trách con trai sao. Nếu như hắn tới đây, vậy khẳng định đã cùng hắn đồng bọn tụ tập lại một chỗ á, vậy ngươi giết con của hắn tin tức, hắn không phải là cũng biết sao. Chu Khải càng nói càng cảm giác mình có chương 190. Đại Dương tin đồn đạo lý, sau đó nhìn Lưu Sướng không nói lời nào ở suy nghĩ sâu xa, cứ tiếp tục đạo, bọn họ tụ tập lại một chỗ sau, thứ cho ta nói thẳng A Đầu Nhi, ngươi cũng đừng nóng giận. Ừm. Lưu Sướng gật đầu. Bọn họ tụ tập đến một khối, ngài khẳng định không phải là một mấy A. Chu Khải nói, ra trắng trách cộng thêm con của hắn, cộng thêm những thứ kia đồng bọn, ta phỏng chừng ở Bắc Kinh cũng coi là lợi hại nhất thế lực tổ hợp. Nói điểm ngài không thích nghe để lời nói với người xa lạ, cũng là chính ta ích kỷ điểm lời nói. Huynh đệ mấy cái bao gồm Mễ Lan Lý Phong bọn họ, đi theo ngươi không phải đổ cái dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát sao. Bằng không chúng ta ở nơi này, vô thân vô cố, vô lực vô năng, cùng những thứ này ăn bữa trước không có bữa sau nạn dân, khác nhau ở chỗ nào. Chu Khải nói những khi này, nói nhanh, đồng thời khỏe mắt nhìn mặt mà nói chuyện đến Lưu Sướng tâm tình, cho nên a, huynh đệ mấy cái nói lời này, có thể đều là ngài nghĩ. Coi như không vì ngài nghĩ, chúng ta vì chính mình dự định lời nói cũng không hy vọng ngài xảy ra chuyện. Hơn nữa ngài cũng nói, ngươi trong bằng hữu có phi thường thông minh ra hỏa. Kia nếu như vậy bọn họ nhắn lại để cho ngươi ở đây thu dụng khu ngây ngốc, tự nhiên cũng chính là có bọn họ nói lý. Bọn họ phỏng chừng cũng là sợ ngươi lộ ra, mới để cho ngươi ở đây chờ bọn hắn. Hơn nữa, ta bây giờ quả thật được khiêm tốn một chút A Bắc Kinh tàng long ngọa hổ. Đại Dương tin đồn, còn ngươi nữa địch nhân kia quân đoàn mạnh mẽ quá đáng. Ta thì phải tìm được trước đồng bạn làm tiếp bước kế tiếp dự định, cũng không thể xung động a. Đây, nghe Chu Khải lão đạo phân tích, Lưu Sướng nghĩ một lúc sau, gật đầu một cái, ngươi nói có đạo lý. Kia ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Trước theo như số này bài phân phối, ta tìm được trước điểm dừng chân, sau đó dò rõ cái khu vực này rốt cuộc là cái trạng huống gì sau rồi quyết định làm sao tìm được người. Chu Khải gõ gõ trong tay bảng số. Được, cứ làm như vậy. Lưu Sướng kêu lời nói. Đem mấy cái người quen biết tụ lại đến đồng thời, Thiên Thiên, nói cho tiểu tình, tùy thời quan sát chúng ta chiều hướng, biết chúng ta điểm dừng chân sau khi, có thể để cho nó tự động rời đi. Lý Phong, còn có Mễ Lan, theo sát rồi, người này nhiều, vị tạp coi như là ta, các ngươi làm mất cũng ta khó tìm các ngươi. Biết, minh bạch, Lý Phong cùng Mễ Lan dùng sức đáp lại. Mấy người tiểu đội, chỉ muốn quyết định mục tiêu. Có phương hướng đi tới, chuyện kế tiếp tình thì đơn giản rất nhiều, cũng rườm rà rất nhiều. Bởi vì nhiều người, bởi vì Trung Quốc đặc biệt ngành đặc sắc, cho nên mấy người đang tìm tới ngành tương quan lại xếp hàng chờ đợi rất lâu, cho đến lúc đêm khuya, mới được an bài thỏa đáng. Dĩ nhiên, cái gọi là thỏa đáng, chính là xác nhận mấy người thân phận, cho mấy người số thứ tự ghi lại ở theo như sau cho mấy người phân phối đến một cái tạm thời xây dựng trong chỗ tránh nạn. Mặt thế trong không nhất khan hiếm chính là nhà điểm này, ở chỗ này không có được thông dụng. Những địa phương khác người chết nhiều, hơn nữa đường nạn dần tràn lên, cho nên bỏ hoang nhà rất nhiều. Mà Đại Hưng khu nơi này vốn cũng không phải là trung tâm thành phố, không có nhiều như vậy nhà trọc trời. Hơn nữa bởi vì tới gần ngoại ô nhà bị thực vật phá hủy khá nhiều bây giờ lại tràn lên nhiều như vậy nạn dân, cho nên chỗ ở phương chỉ một thoáng liền lộ ra khan hiếm đứng lên. Cho nên, Lưu Sướng loại này sau đó, lấy số ở 1 triệu ra ngoài người, cũng được an bài đến một loại rất buồn nôn, tương tự giường chung thật lớn đơn sơ trong lều. Lúc đến đêm khuya rạng sáng, Lưu Sướng mấy người đi vào lều vải sau khi, phát hiện nơi này cũng không có ngừng. Trại dân tị nạn cộng thêm mặt thế hoàn cảnh, để cho nơi này nhìn giống như một cái đại ngục giam. Mà mặt thế sống ở tầng dưới chót nhất người, cũng đã gặp nhiều nhất tử vong, cho nên, người ở đây cũng nhất là du côn vô lại. Nhất là cái loại này có mấy phần khí lực nam nhân. Cho nên, Lưu Sướng đám người vừa đi vào cái này có thể ở 20 mấy người trong lều sau, liền bị 7-8 cái nam nhân sống tới. Này 7-8 người không thấy được có bao nhiêu cường tráng, bởi vì mặt thế thiếu lương thực duyên cớ. Những cuộc sống này ở tầng dưới chốt nam nhân mỗi một người đều gầy với hầu nhi tựa như. Nhưng là loại này gầy cũng không phải là cái loại này không có chút nào xâm lược tính bệnh thoi thóp thần thái, mà là mang theo một loại đói bụng, một loại đối với thức ăn cực độ khao khát gầy. Mà bình thường loại đàn ông này, bình thường sẽ không đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Bởi vì lâu dài đói bụng duyên cớ, đối với bọn họ mà nói, bánh bích quy có thể so với nữ nhân thân. Mà Lưu Sướng cuộc sống ở mặt thế 4 năm, từ Lý Khinh Thủy, cho tới loại này cơ dân, hắn đều gặp, cho nên đối với loại tình huống này, hắn cũng dễ dàng nhất tương đối. Gậy to thêm táo ngọn, lần nào cũng đúng. Mấy anh em muốn ăn. Lưu Sướng đeo túi đeo lưng tiến vào trong lều vải sau, liền bị mấy người xông tới, mà dẫn hắn tới cái đó chính phủ nhân viên làm việc, mới vừa đem hắn đưa tới chỗ, liền vô cùng lo lắng đi, nhìn ra được, nơi này bể bộn nhiều việc. Ừ. Mấy cái cơ dân nghe được Lưu Sướng lời nói, lại xem hắn mang theo gia quyến. Mẹ Lan cùng Thiên Thiên rất rõ ràng, ở trong mắt những người này, nữ tính đều là gia quyến mà nữ tính cũng thì tương đương với không phải là nhân viên chiến đấu. Cho nên, những người này chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Sướng Chu Khải cùng Lý Phong ba cái bọn họ trên dưới quan sát một phen Lưu Sướng hành trang sau khi, từ một cái dẫn đầu nói, ba người các ngươi người, chúng ta tạm cái nơi này ai nói coi là rất rõ ràng. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không làm thương tổn nhà các ngươi người, chúng ta chỉ muốn sống, chỉ muốn ăn một chút gì. Dẫn đầu nam nhân, so với người khác cường tráng một ít một. Rất rõ ràng, đây là bởi vì cơm nước duyên cớ, hắn trên dưới quan sát một phen Lưu Sướng mấy người mặt mũi, lại xem bọn họ tràn đầy hiếm ba lô chi rồi nói ra, nhìn các ngươi ở khắc thành phố hẳn lăn lộn không tệ, gò má không có sụp đổ, ba lô cũng rất vẹn toàn. Nhưng là ngươi phải hiểu được, nơi này là Bắc Kinh, không phải là các ngươi kia. Ta bất kể các ngươi ở các ngươi địa phương là làm gì, nhưng nếu bây giờ tới chỗ này, mọi người liền đều là nạn dân. Thì phải chú trọng cái 1, 2, 3, 4. Ta cũng cho là như vậy, nếu không rất phiền toái. Lưu Sướng gật đầu, đem ba lô để dưới đất. Tỉ thí thế nào? Quy củ cũ, nắm tay người nào lớn, ai là lão đại? Người kia nhìn mấy người mặt, trên mặt lộ ra dữ tợn cười lạnh. Sau đó, hắn này dữ tợn cười lạnh, liền kèm theo hai hàng răng cửa, đồng thời bị hắn nuốt vào bụng trong. Tam quyền lưỡng cước giải quyết 8 cái nạn dân, hù dọa được phía sau bọn họ nữ tính ra quyến câm như hến thời điểm, Lưu Sướng lại đem bọn họ đỡ dậy. Mấy ca ngượng ngùng a, mặt thế đến từ sau, thân thể ta trình độ tiến hóa cường đại xuống. Lưu Sướng vừa nói chuyện, từ trong túi đeo lưng móc ra mấy bao bánh bích quy, đồng thời vô tình hay cố ý để cho bọn họ nhìn thấy bên trong hoàn hảo xuống ống. Ta ở nơi này đâu rồi, chẳng qua là quá độ một chút, này mấy bao bánh bột ít các người phân đi. Sau này thì sao, ta nhất định là muốn đi vào thành phố lăn lộn, đều là một cái nhà trọ, sau này nhất định phải nhiều chiếu cố. Đúng vậy, đúng vậy. Mặt thế, sinh tồn đệ nhất điều kiện tiên quyết, tựa hồ tôn nghiêm vật này phân lượng càng ngày càng nhẹ, là lấy, trong tận thế người biến sắc mặt tốc độ thường thường còn nhanh hơn lật sách. Mới vừa đối mặt thời điểm, mấy cái cơ dân sắc mặt là dữ tợn, lại đập một quyền sau khi thì trở thành khiếp sợ và sợ hãi, mà nghe được Lưu Sướng lời bây giờ, thấy trong tay hắn bánh bích quy sau khi, mấy người nhãn châu xoay động, sắc mặt lại biến thành bạn cũ nhiều ngày không thấy cái loại này lĩnh hót. Lão đại nói rất chính xác, một cái nhà trọ, sau này khẳng định cũng phải quan tâm với nhau. Mấy nam nhân cười nhận lấy bánh bích quy, trước dẫn đầu người kia càng là như có như không vuốt mông ngựa, mới vừa ta nhìn một cái lão đại ngài chính là làm đại sự nhi, mặc cái này sao mới, một chút không có gió trần ép hở bói dáng vẻ. Nghĩ đến trên đường đi rất là dễ dàng, hơn nữa ba lô đầy đạn, trên đường lại không bị người cướp, nhất định là có thực lực cường đại. Mới vừa rồi ta sẽ để cho này mấy tiểu tử ngốc thông minh cơ linh một chút, này mấy đứa nhỏ không nghe, đói xong chóng mặt đầu, ngươi xem, đây không phải là đụng vào đinh cứng sao. Ha ha, không có chuyện gì, ai cũng đã có lúc này, sau này chú ý một chút là được. Lưu Sướng cười đem ba lô đặt ở chăn đệm nằm dưới đất trên, bất quá ta có thể nhắc nhớ trước một chút mấy ca à, nếu như ai dám đánh ta trong túi đeo lưng vũ khí chủ ý, vậy coi như đừng trách ta trở mặt. Ngươi khẳng định, mặt thế trong vũ khí là vận mệnh, sau này chúng ta ai động tới ngươi đồ vật, ngươi trực tiếp ngã xuống mấy người chúng ta là được thật nghe lời vĩnh viễn so với tốt nghệ chuyện nhắc tới nhẹ nhàng, mấy cái cơ dân cũng không lận lời như vậy. Cho nên, mọi người cãi vã kéo nửa ngày, mà Lưu Sướng cũng chào hỏi Thiên Thiên đám người tiền vào mũi thuyền, sau đó một phen an trí sau khi, Lưu Sướng đang cùng những dân tị nạn này câu thông bên trong, biết một ít còn lại tình trạng. Những người này đều là Thiên Tân Đường cô bên kia tới, bọn họ bên kia trước khi biển, rất là không dễ chịu, Thiên Thiên đều có đủ loại sinh vật biển đăng nhập, mảng lớn, có cự thú có rắn biển, còn có nguồn ngang bọn họ căn bản không gọi nổi tên đồ vật, nguy hiểm vạn phần. Bọn họ tới nơi này đã có một đoạn thời gian, sở dĩ ở lều vải là bởi vì khu túc xá bên kia cạnh tranh quá kịch liệt, là bị đuổi ra ngoài. Mà Lưu Sướng từ bọn họ nói chuyện bên trong, cũng hiểu được bờ biển một ít tình nói. So với hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Sinh vật biển từ trước đến giờ so với lục địa sinh vật phong phú gấp trăm lần, lập thể môi trường sinh thái, châm trước quần thể sinh vật, lớn hơn chiếm diện tích, những thứ này đều không phải là lục địa có thể so sánh với, đại dương vốn chính là sinh mạng nguồn suối. Cho nên, nơi đó dị biến so với lục địa kinh khủng hơn. Điểm này từ hải lý thủy mẫu có thể bay đến đất liền biến thành không mẫu chiếm cứ chỉnh phiến thiên không liền nhìn ra được một ít đầu mối. Chương 191, Cương Thi. Theo ta nói nhiều nói trong đại dương sinh vật tình huống chứ sao. Thiên Thiên cũng bị mấy người nói chuyện câu khởi tính chất. Hơn nữa, hướng hôm nay loại hoàn cảnh này, loại không khí này, muốn chìm vào giấc ngủ vốn là một món rất gian chuyện khó. Trong đại dương sinh vật, ta kêu biết được bao nhiêu hả? Cơ dân đầu linh nói, chúng ta trên đất liền cũng không sống nổi nhanh, giáp biển trong đâu rồi, hải lý phần lớn sinh vật hẳn còn sẽ không lên bờ đi, lên bờ một loại đều là ba loại, loại là năng lực sinh sản quá mạnh, giống như không mẫu cái loại này, kia cũng là bọn hắn bóng người, hải lý không chen lọt bỏ tới trèo trên bờ không chen lọt bỏ tới phi thiên bên trên. Loại này nói như vậy vẫn tương đối dễ ứng phó, chính là đáng ghét rất. Giống như không mẫu cái loại này nguy hiểm không nói, còn có trộm ăn đồ ăn, đi na cha kia. Với mối tựa như, kia loại thứ hai đây, Lý Phong cũng đúng hải lý chuyện cảm thấy hứng thú. Loại thứ hai chính là hải lý quá yếu, bị đồng loại gạt bỏ được không còn chỗ ẩn thân, không thể làm gì khác hơn là lên bờ. Cơ dân đầu linh nói, loại này bình thường đều không phải là thập phần cường đại, nhưng là cũng sẽ không so với trên đất liền sinh vật yếu bao nhiêu. Bởi vì nếu quả thật phải bị quần thể sinh vật đào thải mà không có một chút năng lực tự vệ lời nói, bọn họ cũng đã sớm diệt, căn bản không có đăng nhập cơ hội. Cũng đúng. Lý Phong gật đầu, kia loại thứ ba đây. Loại thứ ba cũng rất đáng sợ, có rất nhiều rất lợi hại hải quái, còn có một chút nhìn rất cơ trí thông minh tộc quần, bọn họ đối với nhân loại cũng cảm thấy rất hứng thú, nhất là những thứ kia nhìn rất thông minh những tên, bọn họ sinh vật khác không tập kích, liền đặc biệt công kích nhân loại. Cơ dân đầu lĩnh hồi tưởng bờ biển tình huống, xoa xoa cằm nói, ta nghe đồng hương nói, tựa hồ còn gặp qua bọn họ đem người bắt đi giải phẫu đâu rồi, cũng không biết thật giả. Ai biết được? Lưu Sướng thở dài một hơi. Bờ biển nguy hiểm như vậy, đất liền lại có đại liêu thụ. Nhân loại chúng ta thật đúng là không có đất cắm rủi a. Là nhân loại nào tiến hóa cứ như vậy chậm đây? Không tính là chậm đi. Nghe được Lưu Sướng lời nói, Thiên Thiên ngồi dậy, ta lúc trước ở hình thai thời điểm, xem qua trong thành khoa học gia làm qua tốc độ tiến hóa giống loài so sánh thống kê. Nhân loại tốc độ tiến hóa, không tính là chậm, coi là trung hạ đẳng đi. Chỉ bất quá rất nhiều tiến hóa chậm đồ vật, đều bị nhanh chóng đào thải. Tựa hồ mỗi ngày đều có vô số giống loài bị diệt tuyệt đây. Nhân loại không tính là chậm, chẳng qua là không những thứ kia cao cấp nhất đồ vật nhanh, cho nên, bị so với. Thiên Thiên trước cuộc sống ở chính phủ đại viện bên trong, thường nghe thấy, rõ ràng nói những chuyện này thời điểm cũng rõ ràng mạch lạc. Nhân loại chúng ta vẫn luôn ở vào đỉnh chuôi thực vật, cho nên, liền rất thích với những thứ kia đỉnh cao nhất đồ vật so với. Mà chúng ta bây giờ tốc độ nhiều lắm là coi như trung đẳng. Cho nên, nếu như muốn cùng đứng đầu so với lời nói, luôn là lộ ra chậm. Cái thế giới này mỗi cái giai đoạn cũng có may mắn. Trước nhân loại dựa vào cái gì nhanh hơn người khác một chút. Người khác bây giờ liền dựa vào cái gì nhanh hơn chúng ta một chút, cái này không có gì tốt giải thích. Vấn đề là, lúc này mới vài năm A, nhân loại liền chán nản thành cái bộ dáng này. Chu Khải thở dài nói, nếu như đợi thêm cái 10 năm 8 năm, chúng ta thật đúng là phải bị trái đất đào thải A. Lúc trước luôn cảm giác, chàng này xương đỏ chính là một trận châm đối với nhân loại âm mưu. Hắc hắc, thu hồi ngươi âm mưu luận đi. Lý Phong nghe Chu Khải lời nói, khịt mũi coi thường, nào có nhiều như vậy âm mưu, nếu quả thật có vật gì có cường đại như vậy lực lượng, đi bày ra xương đỏ loại này toàn cầu cái. Kia lấy loại lực lượng này mà nói, diệt tuyệt nhân loại là biết bao búng ngón tay một cái sự tình, phải có âm mưu sao? Lý Phong nói đến đây, nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên, đổ lên chính phủ chuẩn bị chăn. Chửi thêm một tiếng, chăn này thật là khó ngửi, một cổ vị. Ừ, một cổ vị. Thiên Thiên mới vừa đắp chăn, liền bị sặc một chút, sau đó đá văng ra chăn nệm sau khi, đổ lên chính mình quần áo, đây sẽ không là hát tâm miên chứ. Tán gâu đi các ngươi, tuyệt đối là trong này Thiên Thiên có người bị bệnh người chết cái gì. Y su. Chu Khải nhìn hai người yếu ớt dáng vẻ, cau mày một cái, lại không phải là cái gì nhà giàu đại tiểu thư, lại nói, mặt thế cái gì nhà giàu đại tiểu thư cũng phải học được thích ứng. Coi như ngươi là chủ tịch con gái, ta phỏng chừng vào lúc này cũng sẽ không quá tốt chịu. Ngủ đi, ngủ đi, hôm nay không còn sớm. Chu Khải thuận miệng với hai người vừa nói chuyện, nhưng là nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút không ổn, có chút phát hiệu lệnh cảm giác. Cho nên, am tưởng thế sự hắn, nói xong câu đó sau khi, lại đem đầu chuyển hướng Lưu Sướng, ta nói đúng không, lao đại. Dạ, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải làm quen một chút nơi này hoàn cảnh, sau đó còn có chính sự đây. Lưu Sướng nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó quay đầu nhìn về phía cái đó nạn dân đầu lĩnh, người người tên gì? Ngạch, tên Lý Bằng Phi. Nạn dân đầu lĩnh nói, rất dễ nhớ tên, Lý Bằng Phi. Được, ta nhớ ở. Lưu Sướng gật đầu. Này thu dụng khu ban ngày bình thường cũng là làm sao an bài chuyện. Chính là phía trên phái sống, có việc có thể đi làm công phu, có thể nhiều lanh chút cơm. Không sống liền một ngày một chén cháo loãng. Lý Bằng Phi vừa nói, vung tay một cái, đầu nhi, ngươi cũng thấy, bên ngoài nạn dân nhiều như vậy, nào có nhiều như vậy việc để cho chúng ta làm, cho nên phần lớn tất cả đều là điểm người rảnh rỗi. Một ngày một chén cháo loãng, nhưng là đói cực kỳ. Cho nên rất nhiều ông già ở nơi này đánh cướp người mới mà sống, đoàn thể nhỏ tiểu tổ đang dệt, ẩn núp đây. Là như vậy. Hơi chút giải một chút nơi này đồ vật sau, Lưu Sướng hỏi kia chính phủ bên kia thái độ gì? Không thái độ, phía trên không giúp được chuyện nhiều, ngươi nghe nói cái gì đó đại thụ trách muốn xâm chiếm Bắc Kinh chuyện đi. Chuyện này trên đầu bà bọc, bọn họ có thể có bao nhiêu tinh lực quản bên này chuyện. Lý Bằng Phi chỉ phía ngoài lều táo tạp hoàn cảnh. Phảng phất ngón tay hắn có thể đâm rách lều vải để cho mọi người thấy tình huống bên ngoài, này bây giờ căn bản sẽ không người quản, chỉ cần không bạo động, không đưa tới đại quy mô hướng. Đột cung động, loạn, ngươi ầm ĩ thế nào đều được. Coi như ngươi ở bên ngoài giết người, chỉ cần không phải bị quản lý cục bắt được người tại chỗ, bọn họ cũng liền làm như không nhìn thấy. Thật sao? Lưu Sướng kinh dị một chút, sau đó lại từ trong túi sách móc ra mấy bao bánh bích quy đưa cho Lý Bằng Phi. Trước hắn ở Thạch Gia Trang đoạt lấy 5 người 5 ngày phần đồ ăn nước uống, mà bây giờ cách khi đó cũng liền nửa ngày không tới, cho nên, những thứ này đồ ăn nước uống căn bản không có tiêu hao, hắn còn rất nhiều. Những thứ này ngươi nắm, cho mấy ca phân một chút, các ngươi ngày mai sẽ giúp ta làm chút chuyện, những thứ này coi như là thù lao. Nơi này, nơi đó có thể muốn ngài cái gì ngươi? Lý Bằng Phi vừa nói chuyện, một bên khách khí, một bên đem bánh bích quy lặng lẽ nhét vào trong ngực, theo rồi nói ra, nói đi đầu nhi. Để cho mấy người chúng ta làm chuyện gì? Chúng ta khẳng định tận tâm tận lực. Tìm người. Mấy cái người như vậy. Lưu Sướng ra dấu, đem Hạ Chi Chi đám người dáng ngoài đặc thù cho mô tả đi ra, còn có mấy cái như vậy. Hắn lại sau đó mô tả ra Lưu cùng số 17 đám người dáng ngoài đặc thù. Bạch sắc quái vật. Lý Bằng Phi lắc đầu, không thể nào có quái vật, mặc dù bên ngoài lật lung tung này, nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành, là bây giờ toàn Trung Quốc an toàn nhất địa phương. Sẽ không có ngươi nói thế nào loại đại quái vật lẫn vào tới. Ừm. Lưu Sướng gật đầu, hắn không có nói cho Lý Bằng Phi đối phương hội ẩn thân sự tình, tiếp tục nói, vậy thì này mấy đứa trẻ nhi đi, dung mạo rất giống như mấy đứa trẻ, nếu như phát hiện người, không muốn lộ ra đinh điểm thần sắc, lại càng không phải thử đồ đi đem bọn họ mang đến nơi này, nhìn thấy liền nói với ta một tiếng là được. Thành. Lý Bằng Phi gật đầu, chuyện này ta lấy tay. vậy thì giao cho ngươi. Lưu Sướng vô vô bả vai hắn, trong đầu nghĩ không có gì những chuyện khác, sau đó nằm xuống. Trong một gian phòng, bình thường dẫn đầu ở một cái miệng, còn lại cũng liền không có người nói chuyện. Mới vừa rồi còn có chút thanh âm lều vải, nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có bên ngoài không ngừng có tiếng huyên náo thanh âm truyền đi vào, từng đợt, có mắng to âm thanh, có cãi nhau âm thanh, có tiếng cầu xin tha thứ, có ăn xin âm thanh, nhưng chính là không có tiếng cười vui. Lưu Sướng vẫn cho rằng, mặt thế 4 năm nay chính mình dưỡng thành tối thói quen tốt ngay cả khi ngủ so với lúc trước tốt, vô luận hoàn cảnh gì xuống, chỉ cần còn có một đinh điểm khả năng, hắn luôn có thể hiếp đến, hơn nữa phàm là gặp nguy hiểm vận động, liền vừa có thể trước tiên kịp phản ứng. Cho nên, bất kể bên ngoài như thế nào đi nữa ồn ào, hắn vẫn từ từ tiến vào mộng đẹp. Sau đó, liền lại làm một giấc mộng. Hắn gần đây thường thường nằm mơ thấy chính mình biến thành cái này biến thành cái đó, hơn nữa rất nhiều chi tiết. Coi như sau khi rời giường nhớ cũng là 10 phân rõ ràng. Bất quá, hắn hôm nay không nằm mơ thấy những thứ này kỳ quái đồ, hắn nằm mơ thấy một cái hắn người quen biết, một cái đã chết người, Lý Khinh Thủy. Trong mộng Lý Khinh Thủy biến dạng tử, hắn từ trong mộ bò ra ngoài, biến thành cương thi, không ngừng giữ tợn cắn xé trước mắt hết thảy mọi thứ, phi thường kinh khủng. Cuối cùng Lưu Sướng bị sợ tỉnh. Mở mắt, trời cũng phát sáng. Trong mộng kinh khủng bình thường cũng ở trên trời luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm bị triệt để xua tan. Lưu Sướng nhìn bên trong lều cỏ vẫn còn ngủ say mọi người, xoa xoa hế ẩm con mắt, từ chăn đệm nằm dưới đất bên trên từ từ làm lên thân. Mặt thế người cảnh tỉnh chỗ cũng theo hắn cái này đứng dậy nhìn một cái không sót gì, theo thân thể của hắn một cái nhúc nhích, tất cả mọi người, vô luận lớn nhỏ, vô luận nam nữ, chỉ cần còn ở đây cái bên trong lều cỏ ngủ, liền đều ở đây cái trong nháy mắt, ở Lưu Sướng động tác này sinh ra trong nháy mắt. Đồng thời mở mắt. Sau đó phát hiện chung quanh cũng không có nguy hiểm sau, những thứ này cảnh tỉnh người, mới lại từ từ khôi phục lười biếng. Đầu nhi, lên thật sớm a. Lý Phong hướng về phía Lưu Sướng chào hỏi. Cũng còn khá, cũng còn khá. Lưu Sướng cũng hướng hắn gật đầu, sau đó hướng về phía trong lều mọi người nói, không có chuyện gì lời nói, dọn dẹp một chút liền tất cả đứng lên đi, hôm nay còn có chuyện làm. Biết. Mọi người đáp một tiếng, từ chăn đệm nằm dưới đất bên trên đứng dậy. Sau đó phân công, chính là rất đơn giản sự tình. Tất cả mọi người chia nhau đi tìm đầu mối, Thiên Thiên cùng Chu Khải đi theo Lưu Sướng bên người, Mễ Lan biết rõ mình nên làm cái gì, Lý Bằng Phi mang theo người một nhà đi, Lý Phong đi hỏi thăm chung quanh hội đoàn sự tình. Chương 192, dưới nón lá người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lưu bù lên. Do trời thu dụng khu so với buổi tối tới càng là náo nhiệt nhiều lắm, mỗi ngày đều có hơn 10.000 dân chúng từ cả nước các nơi tràn lên, các nơi. Cái dạng gì người đều có, mỗi ngày hơn 10.000 dân chúng đến từ sau cũng không dễ an bài, dù sao cũng phải có người bị chen chúc chiếm chỗ, cho nên mỗi ngày cũng là không ngừng xung đột. Quốc gia tài nguyên cũng có giới hạn, phân phối cũng có thể bất công, ăn lại không đủ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, trước mắt quốc gia không có rảnh rỗi để ý chuyện này. Cho nên, những tình huống này tổng hợp ứng đồng thời, cũng chỉ có thể quy kết thành hai chữ hỗn loạn. Khắp nơi đều là hỗn loạn không chịu nổi bộ dáng, Lưu Sướng mấy người cùng nhau đi tới. Tổng cộng nhìn thấy qua miệng lần cướp bóc, 3 lần đánh nhau, còn có 1 lần thô bị đàn bà sự kiện. Bất quá những thứ này đều không nhốt bọn họ chuyện, cho nên, mấy người vẫn còn đang nơi này đi lang thang một bọn họ nhìn khắp nơi đến, hy vọng có thể tìm tới một ít đầu mối, hoặc là bị đầu mối tìm tới. Kết quả, là đầu mối tìm được trước bọn họ. Mấy tên côn đồ cắt ké tìm tới bọn họ, sau đó chỉ Thiên Thiên. Cô nàng này nhi so với cái này nhi người khô sạch nhiều, đúng không mấy anh em? Một cái đốt tóc vàng côn đồ cắt ké chỉ Thiên Thiên nói. Nhuộm tóc vàng một cái này ở mặt thế bên trong là chỉ có lộ ra chứng đau người mới sẽ làm việc bởi vì nhuộm tóc sau khi, tóc dễ dàng hơn bẩn, mà bình thường nguồn nước hoặc thiếu, làm cho tất cả mọi người đều biết tắm là một gian rất xa xỉ sự tình một khu nhà lấy, nhuộm tóc vàng người, thì càng bẩn. Hơn nữa nhìn đến này tóc vàng, để cho Lưu Sướng nhớ tới tiểu tĩnh đáng thương này tiểu hài nhi, cho nên, hắn thấy tóc vàng côn đồ cắt ké sau khi, lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nhưng là hắn vẻ mặt phức tạp, tự nhiên không có bị đối phương coi ra gì một hoặc có lẽ là, đối phương vài người căn bản không nhìn hắn toàn bộ tới 4 cái côn đồ cắt ké, ánh mắt lúc này đều tại Thiên Thiên trên người. Xách xách xách, ngươi không phải đâu Hoàng Sơn, ngươi thích đen. Vài người đánh giá Thiên Thiên bình phẩm lung tung, căn bản không có đem bên cạnh hắn mấy nam nhân coi ra gì. Không phải là có thích hay không đen vấn đề, cô gái này rất sạch sẽ à, hơn nữa dáng dấp cũng không sai. Cái đó kêu Hoàng Sơn vàng mau tiểu tử. Bình luận một hồi Thiên Thiên vấn đề tướng mạo sau, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Phong cùng Lưu Sướng hai người các ngươi ai quản sự nhi. Hán. Lý Phong nhìn một chút Lưu Sướng. Cô gái này chúng ta mang đi 2 ngày, 2 ngày nữa chúng ta hội không phát hiện chút tổn hao nào cho các ngươi đưa tới, đây là các ngươi thủ lao. Hoàng Mao cách không ném cho Lưu Sướng một bọc bánh bích quy. Sau đó, Lưu Sướng nhận lấy bánh bích quy, trả lại cho hắn một quyền. Sau đó sự tình với đơn giản, Lưu Sướng cùng Lý Phong tam quyền lưỡng cước vỡ ra 4 cái côn đồ cắt ké sau khi, đối phương quăng ra lời độc ác liền đi một rất vô vị lại rất phổ thông tình tiết. Chẳng qua là chuyện kế tiếp tình, cùng bình thường có chút không giống. Ta cho là chúng ta hẳn chờ ở này, chờ bọn hắn để cho người tới, sau đó đi bọn họ trụ sở chính nhìn một chút. Lý Phong nói, trước ngươi không phải là luôn muốn hỏi thăm tình huống lại không muốn gây phiền toái sao? Ừm. Lưu Sướng gật đầu, ta cái gọi là gây phiền toái, không phải là loại này, ta chỉ là sợ lưu bọn họ chú ý tới nơi này. Vậy bây giờ cơ hội sẽ tới. Lý Phong nói, mặt thế trước, ta là làm cảnh sát phá qua rất nhiều vụ án. Mà nếu như chúng ta muốn tìm phạm nhân đầu mối, bình thường suy nghĩ điểm đều là những thứ kia không phổ thông hoặc có lẽ là có không theo lệ thường sự tình. Bây giờ, liền có một cái ở chỗ này mà nói rất thông thường sự tình đặt ở chúng ta trước mặt. Nếu như trước ngươi nghĩ tìm hát xã đoàn người, vọt thẳng đến bọn họ ổ, sau đó bắt trước lần ở Chu Khải kia đại náo một phen sau đó bắt giữ con tin lời nói, loại chuyện này rất dễ dàng đưa tới người khác chú ý nhưng là nếu như ngươi là theo chân bọn họ nổi lên va chạm sau khi bị bọn họ người kéo đến trụ sở chính lời nói, vậy kế tiếp sự tình liền thuận lợi nhiều. Ừ, ta hiểu. Lưu Sướng nhìn về phía Lý Phong, vậy kế tiếp sự tình, liền giao cho ngươi xử lý. Ngươi là làm cảnh sát, xử lý loại chuyện này, hẳn rất sở trường chứ. Giao cho ta đi. Lý Phong lời còn chưa dứt, liền thấy Hoàng Mao dẫn một đám người vòng trở lại. Tốc độ còn rất nhanh chứ sao. Nói xong câu đó, Lý Phong tiến lên một bước, nên hướng những thứ kia cầm gậy gộc đao cụ bên hông ẩn tàng xuống người. Chính là bọn hắn. Hoàng Mao mang theo mấy người đại hán, chỉ Lưu Sướng cùng Lý Phong mấy người bọn hắn, phỏng chừng mới tới, hoàn toàn không đem chúng ta Minh Nhất Club coi ra gì. Còn nữa, bên kia cái đó, thân cao điểm, tuổi trẻ, tựa hồ rất lợi hại, hạ thủ rất nặng, các ngươi bắt người thời điểm chăm sóc điểm. Được. Đại hán thấy Lý Phong chào đón, đẩy ra Hoàng Mao tiến lên 2 bước một trực tiếp đứng ở Lý Phong trước mặt. Tiểu tử, lan lộn thì sao? Đại hán nhìn Lý Phong, la lên, này 7 cái nơi trú quân, biết là ai địa bàn sao? Biết. Lý Phong túi đầu cũng coi như không biết. Đánh ngươi mẫu thân bí hiểm gì đây? Đại hán nghe được Lý Phong lời nói, trực tiếp đẩy hắn một cái, đem hắn đẩy lui về phía sau mấy bước. Tay ngươi đặt sạch sẽ điểm. Lý Phong tiến lên một bước, một cái nắm đại hán đầu vai, cổ tay đưa tới đẩy một cái, đem đại hán còn chưa tới cùng thu tay về, tháo cái kéo nước sốt. Nhất thời, trong sân vang lên kêu thảm thiết, đồng thời có móc súng thanh âm. Động súng. Lý Phong nhìn mấy tên lưu manh súng này cũng không ống hãm thanh, tiếng súng lại dễ dàng đưa tới xôn xao. Người bề trên động đao sẽ không quản, nhưng là động súng lời nói, khẳng định không thể nào ngồi yên không lý đến. Ta bất kể các ngươi là cái gì giúp cái gì phái, nhưng là chính phủ nhân dân vĩnh viễn là đệ nhất đại phái, cho nên, ta xem hay lại là ít dẫn trên khởi điểm mặt coi trọng thì tốt hơn. Ôi chao, các ngươi cũng chớ gấp đến động đao. Thấy vài người khác có động tác, Lý Phong tiếp tục gọi đạo, ngươi xem, các ngươi bên kia tổng cộng cũng liền 10 mấy người, ta mới vừa rồi thủ đoạn ngươi cũng thấy, ta từ nhỏ đã luyện qua điểm, đánh các ngươi 2-3 cái không thành vấn đề. Ta kêu biên huynh đệ càng là lợi hại, lúc trước tỉnh Bắc kích đội, mặt thế sau khi càng là thân thể tố chất lật gấp 3, đánh đối với người nào cũng không có lợi. Như vậy đi, chúng ta là Hà Bắc bên kia mới rời tới hội đoàn, là cái này club người đồng thời tới, các ngươi dẫn ta cùng huynh đệ của ta đi thấy các lão đại của ngươi, có chuyện gì đến những lời ấy. Thấy lão đại chúng ta, cầm đầu hán tử cũng coi như cường tráng, rũ cái chật khớp cổ tay, nhìn về phía Lý Phong, các ngươi là Hà Bắc kia tới. Thạch Gia Trang. Lý Phong nhìn chằm chằm đại hán, con mắt cũng coi như nửa người địa phương, người chúng ta không ít, cho nên, ta nghĩ chúng ta hay là trước nói một chút cho thỏa đáng. Ngươi nghĩ nói một chút, liền 2 người các ngươi. Đại hán lại nhìn một chút bên kia Lưu Sướng một về phần Thiên Thiên tự nhiên ở coi thường phạm vi ra. Ừ, liền 2 người chúng ta. Lý Phong vừa nói chuyện, còn vô vô túi hơn nữa không vũ khí. Được, đi theo ta. Đại hán che cánh tay mình, câu đầu dưới, tỏ ý vài người đuổi theo. Cường ca, này ta còn một bên Hoàng Mao hôi đầu thổ kiểm nhìn đại hán mặt đầy ủy khuất, bọn họ mới vừa đánh ta một trận, cứ như vậy không nói một tiếng liền để cho bọn họ đi thấy lao đại chúng ta. Bớt nói nhảm, trước đem bọn họ mang tới trụ sở chính, đến lúc đó ta bất kể bọn họ là Hà Bắc giúp hay lại là Hà Nam giúp, thấy lao đại ta cũng không tin còn có không phục. Chờ thấy lão đại. Đại hán vô vỗ Hoàng Mao bả vai, nói chuyện cũng không có cong lấy sau lưng Lưu Sướng mấy người còn sợ không có người báo thủ thời điểm. Đúng a. Hoàng Mao hắc hắc cười một tiếng, nhìn hướng về phía sau Lưu Sướng cùng Lý Phong còn không mau đuổi theo. Ha ha! Kéo Thiên Thiên, Lưu Sướng cùng Lý Phong hai người với bên trên phía trước dẫn đường chân người bước. Ở lều vải cùng đổ nát nhà giữa mấy phen chắc trở sau khi, cuối cùng là đi tới một cái tới gần tầng 2 trong tiểu lâu. Tiểu lâu bên ngoài thoạt nhìn là cái loại này nhà nông biệt thự, hình dáng không tính là tao nhã một khi là quá lớn, đặt đến rất nhiều người đồng thời ở. Tiến vào nhà nông biệt thự đại viện, ba người ở Hoàng Mao cùng Đại Hán dưới sự hướng dẫn, đi vào phòng khách, sau đó Đại Hán từ giữa phòng mang ra ngoài một cái cả người bọc gió thổi không lọt kỳ quái nhân vật. Tuy nói bây giờ khí trời không ngừng giá rét, nhưng là Lưu Sướng hay là ở trong doanh trại lần đầu tiên thấy đem mình mặt đều bao lại người. Cái này làm cho hắn nghĩ tới chính mình trước một đoạn trước chuyện mặt đầy miếng vậy buộc Chu Khải tìm người thời điểm, chính là chỗ này sao đem mình bọc cái nghiêm nghiêm thật thật. Hơn nữa không chỉ như thế, hắn ra cảm giác người này hình dáng quen thuộc ra, ngay cả mùi vị đều có chút giống như đã từng quen biết, chẳng qua là nhất thời nhớ không ra thì sao là ai, nhưng có thể nhất định là từng cái đây nhất định là người quen. Mà cái sách tay kia người thấy Lưu Sướng phản ứng cũng đầy đủ chứng minh một điểm này, hắn mới vừa từ trong nhà đi ra, thấy Lưu Sướng liền cả người rung một cái, cưng ở nơi đó, mười mấy giây đồng hồ cũng không nói gì, cũng không có động tác. Nhưng là sau lưng hắn Đại Hán cùng Hoàng Mao đám người lại không có chú ý tới lao đại dị thường, hoặc có lẽ là bọn họ chú ý tới, nhưng là không đem cưng ở chỗ này cùng người quen hai chữ liên hệ với nhau. Cho nên, bọn họ nói chuyện không có gì cố kỵ. Lão đại, đám người này nói là từ Thạch Gia Trang đến, tựa hồ là cái không nhỏ hội đoàn, toàn bộ club cùng đi. Thứ nhất là đánh làm chúng ta bị tổn thất người, đem Hoàng Mao cũng cho đánh một trận. Đại Hán vừa nói, chỉ Hoàng Mao trên mặt vết thương, cho nên, ta cảm giác nếu như chúng ta nghĩ tại Bắc Kinh tiếp tục dừng bước, có lúc có cần phải tàn nhẫn một chút. Các anh em cảm giác ngươi rất nhiều lúc, thủ đoạn quá nhu hòa điểm, tuy nói ngươi trước kia là quân nhân, nhưng bây giờ thế đạo này. Các ngươi đi xuống trước đi. Dưới nón lá người nói. Lão đại, ngài lần này được dùng điểm. Ta nói, cho các ngươi đi xuống. Dưới nón lá dân số khí đột nhiên hung ác đứng lên. Đại Hán với dưới nón lá người rất lâu, lần đầu tiên thấy hắn dùng loại này giọng nói chuyện, tự nhiên cả người rung một cái, rung như ve sợ mùa đông mang theo người một nhà đi. Sau đó, tiếp theo nói chuyện trở nên kỳ quái. Ta nghĩ tới ngươi là ai? Lưu Sướng nhìn đấu đồng nhân. Lý Tiên Sinh có khỏe không? Lý Tiên Sinh nghe được đối phương nhắc lên Lý Khinh Thủy, Lưu Sướng thần sắc cảm đạm một chút, chúng ta vào bên trong phòng nói đi, này nói chuyện không có phương tiện. Chương 193, đấu sức. Bản gốc ử, là ta cân nhắc không chu toàn thương khố. Đấu đồng nhân tiến lên một bước, từ tay háo trong miệng sâu bên trong trường mãn điệp ra tay, mời Lưu Sướng tiến vào trong phòng. Các ngươi chờ ở đây. Ta đi với bằng hưu ôn chuyện một chút. Lưu Sướng lưu lại Thiên Thiên cùng Lý Phong, không để cho hai người bọn họ vào nhà một, bởi vì hắn biết, chuyện kế tiếp tình, còn chưa để cho bọn họ nghe cho kỹ từng cái, hơn nữa coi như nghe, bọn họ chắc nghe không hiểu, dù sao, bọn họ không có trải qua kia hết thảy, bọn họ cũng không nhận ra Lý Khinh Thủy. Cho nên, hắn chỉ một thân một người tiến vào đấu đồng nhân gian trong một không có bất kỳ lo lắng, bởi vì hắn đã biết, nó lá rộng vành phía dưới người là ai vậy kia. Thân minh nhất. Ngươi chừng nào thì chạy đến Bắc Kinh. Lưu Sướng sau khi vào phòng, trực tiếp tùy tiện ngồi ở thuộc về đối phương trên ghế nằm. Thân minh nhất, Lưu Sướng đã rất liền chưa thấy qua người này, bất quá dù sao đồng sinh cộng tử qua tình nghĩa vẫn còn, cho nên, coi như rất lâu không thấy, cũng không hiện lên có bao nhiêu xa lạ. Dù sao ở đó chật vật niên đại, ở hai người bọn họ đều là so với bây giờ tiểu nhân vật niên đại, ở hơn 4 năm trước khai phong đi Trịnh Châu trên đường, bọn họ liền kết bạn chiến đấu qua. Một tiểu đội mấy chục người bị chết không còn dư mấy cái, nhưng là bọn hắn may mắn sống sót. Lúc ấy thân minh nhất có thể còn sống sót là bởi vì hắn là trong mọi người, trình độ tiến hóa lớp 10 có thể nói là toàn bộ khai phong thành phố, trình độ tiến hóa cao nhân. Mà Lưu Sướng có thể còn sống sót, liền nhờ vào hắn dị biến thị lực. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ kia cái tiểu đội, nếu như không có một cái tên là Lý Khinh Thủy người tồn tại, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Hơn nữa, cái đó kêu Lý Khinh Thủy người. Sau đó đi Trịnh Châu sau khi, là làm vô số long trời lở đất sự tình, cho nên ở thân minh nhất đời này trong ấn tượng, trí nhớ sâu sắc một, cho dù quên chính mình cha mẹ ruột, cũng quên không một người đều sẽ là Lý Khinh Thủy. Loại này sâu sắc cảm giác, bắt nguồn ở rung động cùng sợ hãi. Tới có 2-3 tháng. Thân minh nhất nói xong câu đó, nó la rộng vành xuống mặt vẫn nhìn chung quanh Lý Tiên Sinh cũng tới sao. Các ngươi là người nhà, hắn khẳng định hẳn đi cùng với ngươi chứ. Như vậy sợ làm gì? Lưu Sướng nhìn thân minh nhất lộ ra sợ hãi tâm tình, làm sao ngươi tới à, tại sao các ngươi tất cả mọi người, bao gồm tiểu tĩnh ở bên trong cũng như vậy sợ Lý lão sư, thật ra thì hắn là một kẻ rất tốt người à. Lý Tiên Sinh đương nhiên là người tốt, nhưng là hắn chính là để cho người sợ hãi. Thân Minh Nhất vừa nói chuyện lột xuống chính mình nón lá rộng vành khăn trùm đầu, lộ ra một tấm xấu xí cực kỳ mặt, một mặt mũi này giống như Lưu Sướng sau khi biến thân miếng vảy xuống đập ra, cũng có chút như năm đó cải tạo gen người cái loại này ra thịt, ngược lại rất có cơ học đường con cảm giác, chính là không có chút nào mỹ cảm. Ngươi thế nào thành này tấm dạng? Lưu Sướng nhìn Thân Minh Nhất la lên, ngươi bị Lý Lao Sư sửa đổi thân thể. Ừ, cái đó ẩn tính gen bởi vì hiển hóa thí nghiệm, ta là người tham dự. Thân Minh gật gật đầu, ngươi còn không có nói cho ta Lý Tiên Sinh có tới hay không nơi này đây. Không. Lưu Sướng lắc đầu, nói cho ta biết trước ngươi tại sao như vậy sợ thấy hắn. Bởi vì, Thân Minh Nhất nhìn Lưu Sướng ánh mắt, có chút phiêu hốt, hắn yên lặng rất lâu, lại dùng sức xoa xoa trên mặt mình điệp ra lúc này mới nói, ai, bởi vì ta là cái đào binh. Đào binh. Lưu Sướng tiếp tục khiếp sợ thế nào trốn. Hơn nửa năm trước đi ta cảm giác Trịnh Châu hình thức có điểm không đúng, hơn nữa, lúc ấy Lý Tiên Sinh tựa hồ đang nghiên cứu bí mật gì sự tình, ta liền thừa dịp hắn sự chú ý không có ở đây, lợi dụng thân thể năng lực từ thí nghiệm khuôn viên chạy đến. Thân Minh Nhất đạo, lừa gạt đến Lý Tiên Sinh chạy. Lúc ấy ta đang nghiên cứu sở đãi rất bực bội, hơn nữa ta luôn cảm giác phải có chuyện lớn phát sinh, chạy. Lý Tiên Sinh không phát hiện ta nằm út sấp. Hoặc có lẽ là, lấy Lý Tiên Sinh trí lực, hắn khẳng định đã sớm đoán được ta muốn chạy. Hắn không có cản ta đây coi như là tha ta một mạng đi. Thân Minh Nhất lúc nói những lời này sau khi, thật sâu thở dài một hơi, đây cũng tính là xem ở năm đó về mặt tình cảm đi. Ngạch, nói như vậy ngươi đã sớm biết Đại Liêu Thụ sự tình. Lưu Sướng hỏi. Không biết, ta chính là cảm giác là lạ, sau đó ta ở khuôn viên nói thật đợi đến, nói như thế nào đây rất bực bội đi. Sau đó ta cảm giác lấy năng lực ta, sửa đổi sau năng lực, ở bên ngoài hẳn rất dễ giả mạo, chạy. Thân Minh Nhất vừa nói vẫn nhìn Lưu Sướng sau lưng, Lý Tiên Sinh không là nhà của ngươi người sao. Toàn bộ căn cứ người đều biết, hắn đối với ngươi tốt thế nào không với ngươi cùng đi. Hắn chết. Lưu Sướng không thể làm gì nói ra những lời này, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Chết. Không thể nào đâu. Thân Minh Nhất nghe được Lưu Sướng lời nói, cả kinh từ dưới đất thiếu chút nữa khơi mào đụng xuyên nóc phòng. Lý Tiên Sinh lợi hại như vậy người, ai có thể giết chết hắn. Cái này không thể nào, không người có thể giết được hắn. Ngươi sau đó không ở căn cứ, không biết Lý Tiên Sinh lợi hại. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, trên cái thế giới này, không thể nào có người có thể giết được Lý Tiên Sinh, ngươi không nên gạt ta. Ta không lừa ngươi. Thấy Thân Minh Nhất đối với Lý Khinh Thủy lực lượng trí tuệ cái loại này cơ hồ giống như là tín ngưỡng tựa như sùng bái, Lưu Sướng thở dài, Lý Lao Sư quả thật rất lợi hại. Cũng thật có thể là trên thế giới lợi hại người kia, nhưng là này dù sao cũng là ở nhân loại vòng. Rõi mắt toàn bộ trái đất. Cũng Thân Minh Nhất vừa định nói mạnh miệng, đột nhiên nghĩ đến vấn đề chỗ mấu chốt, người là nói, Đại Liêu Thụ. Là hắn. Lưu Sướng nói, bị giết Lý Lao Sư. Lý Tiên Sinh làm gì không chạy đây. Không biết hắn nghĩ như thế nào. Lưu Sướng than thở, trước hắn nói cho ta biết nói, hắn có thể ngăn cản cây liễu 3 năm. Nhưng là bây giờ xem ra, kia cây liễu sống được so với dự đoán nhiều. Cũng không biết hắn cái này 3 năm là có đường thâm ý, hay là hắn đối với cây liễu thực lực có sai lầm phòng trường. Không biết. Lý Tiên Sinh không phải là như vậy người. Coi như cái gì đó cây liễu thật so với Lý Tiên Sinh thông minh gấp trăm lần, cường tráng gấp trăm lần, Lý Lao Sư cũng sẽ không sai sót phòng trừng nó. Thân Minh Nhất suy nghĩ một chút, nói, nhiều lắm là đánh giá cao, ngược lại không thể nào đánh giá thấp. Hắn nói cho ngươi 3 năm, nhất định là có đường thâm ý. Cái gì thâm ý? Lưu Sướng nhìn hắn tràn đầy điệp ra nét mặt giàn ua. Mẹ kiếp, ta làm sao biết? Thân Minh Nhất buông tay, ta từ nhỏ đã nao đẩn, ngươi hỏi ta. Còn không bằng hỏi chính ngươi đây. Lý Tiên Sinh thứ người như vậy thâm ý ta làm sao có thể đoán được, hắn bình thường nói chuyện có chút ta còn nghe không hiểu chứ, còn thâm ý đâu rồi, ngươi đi hỏi người thông minh đi, hỏi ta làm gì. Bất quá như đã nói qua, làm sao ngươi tới nơi này, còn nữa, thế nào theo ta người nổi lên va chạm. Bọn họ đùa bỡn ta người, ta lại muốn tìm lão đại bọn họ nói chút chuyện, cho nên, cứ tới đây à. Lưu Sướng nhìn Thân Minh Nhất chỉ bất quá không nghĩ tới, lão đại bọn họ là ngươi. Xem ra ngươi gần qua được thật dễ chịu a. Là còn có thể. Thân Minh Nhất sở chính mình điệp ra nét mặt già nua gật đầu, nơi này không người đánh thắng được ta, nghị kiếm ra chỉ đích danh đường rất tốt. Mỗi ngày ăn uống dùng cũng có thể bị người cung, rất tốt. Thân Minh Nhất trong lời nói, lộ ra một cổ tăng thương. Hơn 4 năm thời gian, đủ để thay đổi một người. Hơn 4 năm mặt thế, đủ để cho một người hoàn toàn thay đổi. 4 năm trước Thân Minh Nhất, hay lại là một cái sơn đông nông thôn đi ra biết điều đứa bé, 4 năm sau. Thì trở thành một cái điệp ra nét mặt già nua hắc xã đoàn lao đại. Có lúc, tạo vật trêu người 4 chữ đều không đủ lấy hình dung vận mệnh thần kỳ. ngươi mới vừa nói ngươi tìm nơi này hắc xã đoàn lão đại, có chuyện gì? Thân Minh Nhất nhìn Lưu Sướng không có cái nào không hội ngươi cũng muốn làm cái lão đại chơi đùa. Ngươi muốn ta nhường cho ngươi a, ngươi mỗi ngày quản ta ăn uống cùng nữ nhân là được. Ta không lạ gì đem ngươi làm này cái gì lão đại. Lưu Sướng cười phun một cái ngươi còn cấp nữ nhân. Thỉnh thoảng, nhưng là ta không giết người, cũng không làm thương hại bọn họ, đây cũng là ta cho người phía dưới quy củ. Thân Minh Nhất cười ngồi đến phòng trên giường có biện pháp gì đâu rồi, đầu năm nay tay người nào thật có làm như vậy sạch. Ngươi cũng đừng nói với ta ngươi chưa từng làm chuyện xấu nhi, chưa từng giết người, không đoạt lấy đồ vật. Thân Minh Nhất một phen, để cho Lưu Sướng nghĩ đến đoạn thời gian trước đã làm chuyện giết người uy hiếp cướp bóc, hắn cái gì cũng làm qua, nhưng là hắn vẫn cho là mình là người tốt, hoặc có lẽ là, ít nhất chẳng phải xấu bởi vì hắn còn có điểm mấu chốt. Mà ranh giới cuối cùng, tựa hồ chính là mạt thế định rõ một người có phải hay không người tốt sau tiêu chuẩn. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này tới phán định lời nói, bây giờ Thân Minh Nhất thật đúng là không thể coi như là rất xấu. Ngươi xem, không nói lời nào đi, ngươi khẳng định đã làm không ít chuyện xấu. Thân Minh Nhất nhìn Lưu Sướng cười nói. Hắc hắc. Đừng nghĩ dùng cười đả mã hổ nhãn, ngươi còn chưa nói tới tìm ta có chuyện gì đây. Cũng không phải là muốn làm lão đại, ngươi tìm nơi này quản sự nhi, có chuyện gì. Còn nữa, ngươi chừng nào thì đến, ta trước thế nào chưa thấy qua ngươi. Ta hôm qua tới, muốn cho ngươi hỗ trợ tìm người, nhưng là phải bí mật tìm. Bởi vì Bắc Kinh hẳn còn có những người khác đang tìm ta, nếu để cho bọn họ tìm tới, ta phỏng chừng sẽ chết. Lưu Sướng thở dài nói, cho nên, ta trước không dám giống chống thua chiêng, nếu không trực tiếp sẽ tới đây đánh ngươi. Ngươi không nhất định đánh thắng được ta đây. Thân Minh Nhất bĩu môi trước ta chính là mở hết phong trình độ tiến hóa cao, rồi sau đó lại bị Lý Tiên Sinh dùng ẩn tính gen hiển hóa dược tề trích qua, mặc dù ta là hàng thất bại đi, nhưng thế nào cũng hẳn so với ngươi lợi hại. Phỏng chừng không? Lưu Sướng cười nói. Bởi vì ta là thành công phẩm. Lưu Sướng vừa nói chuyện, thân thể miếng vảy từ từ mọc ra, da mặt từ từ nếp nhăn biến đỏ, thân thể cũng hơi chút biến hóa lớn một chút, chỉ chốc lát một tấm so với Thân Minh Nhất xấu liền đối chuẩn hắn. Ta ngày. Thân Minh Nhất hít mắt, nhìn Lưu Sướng ngươi này hình dáng. Đến, thử một chút hai sức mạnh lớn. Lưu Sướng sâu bên trong tay phải, làm ra một cái xoay cổ tay tư thế. Ngươi không nhất định thắng. Thân Minh Nhất cười đem tay phải nắm lấy đi dù sao thân thể ta trình độ tiến hóa ở đó bày đây. Chưa xong còn tiếp chưa xong còn tiếp. Chương 194, gặp lại. Bản gốc vậy được, thử một chút thì biết, ta đếm 1 2 3, sau đó hai ta bắt đầu Lưu Sướng đứng lên, cùng Thân Minh Nhất đứng sóng vai. Minh gật đầu một cái này rất công bình. Tốt lắm, 1 2. Lưu Sướng nắm chặt trường mãn miếng vảy tay, 3. Ẩm. Hai người đồng thời dùng sức. Sau đó đồng thời hướng đối phương bên phải phía dưới phát lực, sau song phương dưới đùi phải mặt đất lại đồng thời không chịu nổi này lực đạo to lớn, nhất thanh thúy hưởng sau khi, hai người chân đồng thời lại vùi vào trong đất. Mặt đất bởi vì không chịu nổi kia lực đạo to lớn, bị miễn cưỡng đẻ ra một cái lỗ thủng. Mất đi thăng bằng bên dưới, hai người lại đồng thời buông tay ra. Không tệ lắm tiểu tử, sức lực thật lớn. Thân Minh Nhất cười đem ống quần từ trong bùn vừa mới rút ra, môn liền bị người đánh vỡ. Lão đại! Ngươi không có chuyện gì chứ? Hoàng Mao cùng Đại Hán ở bên ngoài cầm thương xông tới, Lý Phong cùng Thiên Thiên cũng theo khe hở giữa đám người, nhìn vào bên trong tình cảnh. Sau đó, bọn họ đồng thời thấy một cái cả người trường mãn miếng vảy quái vật. Sau, trường Hoàng Long côn đồ cắt ké ở trận cả kinh hãi bên dưới, không tự chủ được bóc cỏ. Đàn đánh vào Lưu Sướng trên người, sau đó văng ra, Lưu đạn lại bay xéo ra ngoài, kẹt ở Thân Minh Nhất trên mặt điệp vẽ gì. Sau đó, hắn nổi giận. Ai bảo bọn mày đi vào? Lưu Sướng mới vừa nói cho hắn biết, chính mình bí mật không có thể để người ta biết, hơn nữa tựa hồ có người nhận ra hắn bây giờ dạng, muốn đuổi giết hắn. Cho nên, hắn cái bộ dáng này bị người nhìn thấy, khó tránh khỏi lưu truyền ra đi. Mà Lưu Sướng tự nhiên so với hắn trước nghĩ tới chỗ này. Cho nên, một đạo bóng người màu đỏ tránh sau khi đi ra ngoài. Mười mấy xông vào bóng người bị toàn bộ đánh ngất đi. Trong này người có người thân tín sao? Lưu Sướng đánh ngất xỉu những người này sau, nhìn về phía Thân Minh Nhất. Có. Những thứ này cũng coi như là thân tín đi, nhưng cũng không phải là cố gắng hết sức thân. Thân Minh Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Sướng. Ta có thể bảo đảm bọn họ sẽ không đem hôm nay chuyện truyền ra ngoài. Thật! Này có thể chuyện liên quan đến nhân mạng A. Lưu Sướng nửa tin nửa ngờ. Yên tâm đi. Đem mấy cái miệng thả lỏng giam lại, còn lại ta có thể bảo đảm bọn họ sẽ không nói bậy bạn. Thân Minh Nhất, nhìn trên mặt đất vài người, hơn nữa giam lại mấy cái, cũng có thể khiến người khác biết chuyện này nghiêm trọng tính. Vậy được. Lưu Sướng cũng không tiện ép đối phương thật chặt, dù sao đối phương đã nhượng bộ nhiều như vậy. kia ngươi trước hết đem chuyện này xử lý xong đi, ta đi tìm chúng ta người. Dọn dẹp một chút đồ vật, ta coi như dọn vào. Ngươi, nghe Lưu Sướng nói muốn dọn vào, Thân Minh Nhất do dự một chút, hay lại là cự tuyệt. Ngươi tốt hay là chớ dọn vào, ngươi, ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng là ta không muốn gây phiền toái. Một đường trải qua đến, ai còn sống cũng không dễ dàng. Ngươi mới vừa nói, có người muốn ngươi mệnh, mà người này, hoặc là đám người này nhất định phải so với ngươi cường đại không ít. Thân Minh Nhất thở dài, ngươi thực lực gì? Ta mới vừa cũng có một ước chừng. Lực lượng mạnh như vậy, hơn nữa nhìn ngươi vậy. Phản tổ trình độ cũng hẳn cao hơn ta. Cho nên, ngươi không giải quyết được địch nhân. Ta liền không giải quyết được. Ngươi ở chuyện này. Ngươi ở này khả năng sẽ mang đến cho ta phiền toái. Thân Minh Nhất trong khẩu khí tăng thương, không còn là hơn 4 năm lúc trước cái Sơn Đông tiểu tử. Binh chứng, ta không muốn bởi vì ngươi ở nơi này mà đưa tới họa sát thân. Chúng ta bằng hữu một trận, ngươi biết. Ta hiểu. Lưu Sướng cười một tiếng vô vô bả vai hắn, đồng thời đem trên người miếng vải cho lùi về. Ngươi có thể giúp ta, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Đến, đem mấy người kia đặc thù cùng đại khái dung mạo nói cho ta nghe một chút đi đi. Sướng ngồi xổm người xuống, ở một đám ngất xỉu nhân trung đang lúc tìm ra một cây bút, sau đó từ từ mô tả ra Hạ Chi Chi đám người bộ dáng. Đúng, Lý Tiên Sinh chết thật. Chết thật, ngươi thật không cần sợ. Thật không nghĩ ra bọn mày những người này tại sao như vậy sợ hắn. Cũng không phải là ta một người sợ, thật sự có từng thấy người khác. Cái nào không phải là với hao tổn của cải thấy mèo tựa như. Ha ha, ngươi thì ít phế điểm lời nói đi, vội vàng đem ngươi muốn tìm người vẽ đi ra đi. Hắc hắc. Thời gian qua rất, cười đùa tức giận mắng bên trong, Lưu Sướng đem mình phải đóng thay mặt sự tình giao phó cho Thân Minh Nhất, suy nghĩ một chút không có gì còn lại phải nói, liền cáo biệt cái này xa cách nhiều ngày bạn cũ. Mà lúc này, thời gian đã đến gần buổi trưa. Cáo biệt bằng hữu, hắn cũng chỉ phải lại ở trong đám người rảnh rỗi thoáng qua đứng lên. Bên người tự nhiên đi theo là Thiên Thiên cùng Lý Phong. Bọn mày có ý kiến gì chưa? Một hồi trầm mặc sau khi, Lưu Sướng quay đầu nhìn về phía hai người. Ý tưởng gì? Thiên Thiên nghi ngờ, Lý Phong giả vờ ngây ngốc. Chính là rời đi ta nghĩ rằng pháp. Lưu Sướng thở dài nói, ta mặc dù những này qua nơi được coi như không tệ, nhưng là dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp gỡ. Trước bọn mày đi theo ta là bởi vì không có ta, bọn mày không ra được mê tàng rừng rậm. Nhưng là bây giờ nếu ngươi tới Bắc Kinh, hơn nữa với ở bên cạnh ta lại gặp nguy hiểm, bọn mày tựa hồ không có lý do đi theo ta. Thế nào không có lý do? Lý Phong chen miệng nói, vốn là không muốn cùng ngài nói cái vấn đề này, nhưng là nghĩ tại ngươi nếu hỏi, ta liền thẳng thắn nói đi. Ngươi nói ta không có lý do đi theo ngươi, đó là bởi vì ngươi không biết một người bình thường, dấu móc, người bình thường. Cực kỳ phổ thông như cùng ta người như vậy, nghĩ ở một cái hoàn cảnh xa lạ đánh liều đi xuống, có thể còn sống, trải qua cũng còn khá, thật không dễ dàng. Trước ở hình thai bởi vì xương đỏ hạ xuống trước tích lũy mạng giao thiệp, bởi vì vật khí, ta có thể còn sống sót, hơn nữa sinh sống tốt. Nhưng là ở Bắc Kinh, ở nơi này trại dân tị nạn trong, ta thật không có dũng khí đi đối mặt hết thảy các thứ này. Ngươi nói đúng, đi theo ngươi, khả năng thật sẽ bị cái đó bạch sắc quái vật giết chết. Nhưng là này chỉ là có thể, hơn nữa có khả năng tựa hồ cũng không phải quá lớn, dù sao Bắc Kinh lớn như vậy, bọn họ lại không ngươi đầu mối, coi như thông minh đi nữa thì thế nào. Thông minh đi nữa sẽ còn coi quẻ hay sao? Có thể biết trước. Cho nên, ngươi bị bọn họ bắt đi có khả năng mặc dù có, nhưng là tiểu. Mà ta chỉ phải rời khỏi ngươi che chở, ở mảnh này trại dân tị nạn trong, cùng các người, những thứ kia dạng. Lý Phong chỉ một cái từ trước người hắn năm chén đi ngang qua gầy nhom phải chết đói người nói, ta theo những thứ này mỗi ngày xếp hàng chờ một chén cháo loãng người, không có khác nhau chút nào. Ta rất có thể ngày mai sẽ bị người đánh chết, hoặc là tháng sau chết đói được bị bệnh mà chết. Này cũng có thể. Cho nên, ta không cho là đây là một cái lựa chọn tốt. So với chết đói, ta tình nguyện bị cái đó bạch sắc quái vật một quyền đánh cho thành thịt nát. Lý Phong cười cười, đói bụng, thật bất hảo chịu. Hơn nữa, màu trắng kia quái vật đối với giết ta loại lũ tiểu nhân này vật, chắc sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Cho nên, ta theo đến ngươi liên quan, là quyết một lòng, ngươi chỉ kia ta đánh kia, sẽ không có phân nửa do dự. Kia ngươi đây. Lưu Sướng lại quay đầu nhìn về phía Thiên Thiên. Ngươi thân thể trình độ tiến hóa tốt hơn hắn nhiều, hơn nữa còn có dị biến thị lực, muốn sống sót không khó đi. Không cần nhìn ta cảm giác với ngươi thật có ý tứ. Thiếu nữ ôm một cái ngực, hơn nữa ta so với ngươi giải cái đó bạch sắc quái vật là cái dạng gì người, nếu như hắn bắt ngươi, ta không quấy rầy hắn làm việc gì, hắn cũng sẽ không giết ta. Hắn là người tốt. Ha ha, Lưu coi như không tệ. Lưu Sướng cười một tiếng, chẳng qua là ta giết hắn nhi, hắn bắt muội muội ta, chuyện này không xong mà thôi. Vậy là sao? Ta đây đi theo ngươi chơi đùa có cái gì không tốt? Thiên Thiên cười nói, nói không chừng chờ ngày nào ta ở ngươi bên người ngây ngô phiền, sẽ đi ra vòng vo một chút, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Được rồi, được rồi. Lưu Sướng thở dài, là ta xen vào việc của người khác. Mặt thế trong mỗi người đều có chính mình dự định, mọi người đều là sống tiếp, hoặc là sống được tốt hơn một chút. Lưu Sướng nghe được hai người mỗi người niệm tưởng sau khi, đột nhiên cảm giác mình trước vấn đề có chút hơi thừa. Mà vì vậy nhiều vấn đề hơn, hắn cảm giác hứng thú đột nhiên có chút tẻ nhạt. Sau đó cũng không để ý trên trời kêu to dẫn cháo đại ra đi ô, mang theo hai người trở lại thuộc về mình đại trong lều vải. Mấy ngày kế tiếp sự tình, là thường thuận lợi. Ở Lưu Sướng, thân minh nhất cùng Hạ Chi Chi đám người tam phương dưới sự cố gắng, ba đợt người rốt cuộc tập hợp lại cùng nhau, lúc này nghĩ đến cũng rất đơn giản. Trước số 1 số 2 số 3 nhắn lại nói mấy người đang nơi này, vậy dĩ nhiên khẳng định liền lại ở chỗ này chờ bọn hắn. Hơn nữa Lý Khinh Thủy ba cái nhân bản thể tự nhiên là người thông minh, mà thân minh nhất ở mảnh này coi như có chút lực hiệu triệu, trong ứng ngoài hợp bên dưới, ở một cái thành khu tìm một người sự tình tiểu này, cũng không coi là đặc biệt khó khăn, mặc dù trước mắt thành này khu nhiều người điểm, cũng loạn điểm. Lần nữa thấy đến Hạ Chi Chi cùng số 1 số 2 số 3, thấy bọn họ cũng không bị thương chút nào. Lưu Sướng trái tim đặt ở trong bụng, mà học chung với nhân bản thể nhắn lại bên trong nói cơ bản không tổn thất. Lưu Sướng vừa nhìn về phía thanh âm bên kia, nàng rời đi Trịnh Châu mang ra ngoài người đều chết xong, song đầu trẻ nít cùng cái đó không thích nói chuyện thiếu niên đều chết, chỉ còn lại nàng một cái quang can tư lệnh, cho nên, nàng thấy Lưu Sướng sau khi, chẳng qua là lộ vẻ sầu. Thảm gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều. Mà chứ nàng tâm tình có chút không tốt ra, tại chỗ còn có một cái nữ tình cảm ý nghĩ không tốt. Ha ha. Còn biết tìm chúng ta à? Hạ Chi Chi nhìn Lưu Sướng, bĩu môi một cái, một chút trách nhiệm đều không thua, nói ném xuống mấy người chúng ta chạy, cứ như vậy chạy. Không biết chúng ta đám người này tất cả đều là đàn bà và trẻ nít ta, lão đại lão nhị bọn họ mặc dù thông minh một chút, nhưng là năng lực tự vệ dù sao còn rất kém cỏi. Ngươi biết chúng ta dọc theo con đường này việc trải qua bao nhiêu lần cựu tử nhất sinh, đi ra không? Hạ Chi Chi tức giận vùng trong tay thép gấu, ngươi đâu rồi, là một cái chín thành khả năng đã chết người. Vung tha chỉnh cái tiểu đội, thật giỏi à. Ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ. Lưu Sướng thở dài, biết Hạ Chi Chi tâm lý hưu tỉnh tự cũng không so đo nàng rộng, chính ta cũng là cựu tử nhất sinh đi ra. Tiểu Tinh tìm tới không? Nhân bản người lão đại nhìn một chút Lưu Sướng sau lưng vài người, phát hiện không cô gái kia ảnh, ngược lại nhiều mặt đen thiếu nữ. Sướng nói rõ sự thật. Chương 195, một bàn đại cờ. Nhìn ngươi tâm tình, cũng không giống là nàng chết dáng vẻ, thật chẳng lẽ bị người bắt. Số 1 nhìn Lưu Sướng con mắt, suy tư nửa giây sau khi nếu quả thật là bị bắt lời nói, kia có thể làm được sự tình kiểu này, cũng chỉ có ta những thứ kia em trai cùng Lưu bọn họ. Ta nói đúng không? Dạ, là con trai của Lưu còn ngươi nữa em trai liên quan. Lưu Sướng nói. Số mấy? Lão nhị hỏi. Không biết, quên, nhưng là tuổi tác so với các ngươi tiểu không bao nhiêu, hẳn là số 8 trước con số. Lưu Sướng nghĩ đến lúc ấy thân thể bị khống chế ở tình cảnh hơn nữa. Não vực năng lực cũng đã bị khai phát ra tới, có thể sử dụng. Đúng như vậy, nói như vậy. Bọn họ là tổ hợp lại với nhau. Lão Tam nhìn về phía Lão Đại. Hẳn là, trong tay bọn họ ít nhất có 10 trở lên sao chép thể, kia. Một mâm đại cờ nhiều chút người cải tạo không biết có thể hay không theo chân bọn họ chen vào, nhưng là lưỡng tê người cộng thêm cơ hồ toàn bộ nhân bản thể. Lão Nhị cười nói, bọn họ đây là muốn làm chuyện lớn A. Chúng ta đây có muốn hay không cũng đi gia nhập dưới đây. Lão Tam nói, ngược lại bọn họ đối với chúng ta không có một chút địch ý, chúng ta ba nếu như muốn gia nhập lời nói, cũng sẽ không bài xích chúng ta chứ. Hơn nữa chúng ta gia nhập, nói không chừng có thể hóa giải Lưu cùng Lưu Sướng giữa mâu thuẫn, thật là nhất cử lưỡng tiện a. Không được. Nghe Lão Tam lời nói, Lão Đại lắc đầu nói, bọn họ là muốn làm chuyện lớn, nhưng là ta luôn cảm giác, bọn họ phải bị hại chết. Lưỡng tê tộc quần cùng 10 trở lên nhân bản thể tụ tập trung một chỗ, coi như là ở Bắc Kinh, ai có thể hại chết bọn họ. Lưu Sướng lắc đầu cái này không hợp suy luận. Không khoa học. Lão Nhị cũng lắc đầu. Không có gì có khả năng. Lão Tam giống vậy lắc đầu. Đạo lý bên trên phân tích, bọn họ tụ tập trung một chỗ, nhất định là rất an toàn trừ cây liễu ra tựa hồ quả thật không có thứ gì có thể phá hư mất bọn họ. Lão Đại như cũ giữ vững chính mình ý kiến nhưng là ta luôn cảm giác, chuyện này không phải là đơn giản như vậy. Không đơn giản. Lão Nhị ngẩng đầu đây là biết bao đơn giản một cái cường cường liên hiệp sự kiện. Điển hình có cái gì không đơn giản đây? Ta không. Một mâm đại cờ nói là chuyện này không đơn giản, chỉ riêng chuyện này mà nói, là rất đơn giản một chuyện, như lời ngươi nói, chính là một cái điển hình cường cường liên hiệp sự kiện. Lão đại nói, nhưng là chuyện này phía sau đây. Chuyện này phía sau trung quy bày ra người kia, hội đơn giản như vậy an bài chuyện này sao? Trung quy bày ra. Ngươi là nói Lý Khinh Thủy sao? Lão nhị nghe lão đại dẫn dắt, cũng lâm vào trầm tư. Đúng vậy, theo đạo lý mà nói, Lý Khinh Thủy không nên an bài như vậy. Trước, hắn quan tâm nhất người hẳn là Lưu Sướng cùng Tiểu Tĩnh một nhóm, nhưng là lại đem có đủ nhất tiềm lực người an bài cho Lưu. Hơn nữa không chỉ như vậy, hắn cho Lương Tê người một nhóm quá nhiều chiến lực. Lão nhị thầm nói, hơn nữa nếu như chỉ một giải thích là không đem số 17 cho chúng ta lời nói, kia cũng không phải. Số 17 mặc dù bây giờ không phải là lập tức chiến lực, nhưng là nhưng tuyệt đối sẽ không cản trở, hơn nữa còn là lớn nhất tiềm lực người. Một cái như vậy trước mắt không ngã ngày sau tăng mạnh cổ phiếu, tại sao trước Lý Khinh Thủy không cho Lưu Sướng, ngược lại cho Lưu? Không khoa học. Lão nhị hét lớn, cái này không khoa học. Hơn nữa ngươi xem, Lý Khinh Thủy cho nhiều như vậy nhân bản thể cũng giao phó cho Lưỡng Tê người nhất tộc, mà nhiều chút tộc loại trời sinh sẽ tụ tập trung một chỗ. Hắn làm lớn như vậy tình trạng đi ra chẳng lẽ chỉ là lớn mạnh Lưỡng Tê người nhất tộc. Đúng vậy, coi như nhân bản thể sẽ không thật với Lưỡng Tê người nhất tộc 100% đồng tâm, nhưng là dù sao bây giờ tất cả mọi người còn tâm bé được dựa vào bọn họ chiếu cố. Lâu ngày sinh tình đạo lý ai cũng biết, hơn nữa bây giờ ăn nhờ ở đậu, chịu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng trợ giúp bọn họ. Lao Tam cũng nghĩ đến sự tình khớp xương hắn làm như vậy dụng ý là cái gì. Xem ra, Lý Tiên Sinh tại hạ rất lớn một bàn cờ a. Lão đại gật đầu, mặc dù không nghĩ ra hắn cờ trong có hậu chiêu gì, nhưng là ta luôn cảm giác, hay là ở Lưu Sướng bên người an toàn nhất. Là nếu như hết thệ các thứ này thật là Lý Khinh Thủy an bài lời nói, ngược lại thì ba người chúng ta là an toàn nhất. Lao Tam cũng cười lên, sau đó nhìn Lưu Sướng, chúng ta không đi, có thể không? Nói nhảm, dĩ nhiên có thể. Lưu Sướng nghe ba giờ đứa bé thảo luận nửa ngày, lại không lý giải quá nhiều đầu mối. Nếu như Lý Khinh Thủy thật là dùng một loại khác phương pháp giúp bọn ta lời nói, vậy hắn làm như vậy điểm xuất phát ở nơi nào? Vô căn cứ chế tạo ra một cái lớn như vậy thế lực đi ra. Chỉ là bởi vì là thụ đại chiêu phong. Cách nhau nơi này vài chục km khu Tây Thành bên trong, số 17 ngồi ngay ngắn ở một cái trên mặt bàn, nhìn hạ thủ Lưu cùng một đám Lưỡng Tê người nói, chúng ta những người này tụ tập trung một chỗ không dễ dàng. Hết thệ các thứ này chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lý Khinh Thủy tiên sinh, hết thệ các thứ này đều là hắn một tay bày ra. Hắn nghĩ đem chúng ta mang lên bên ngoài nổi bật vị trí. Số 17 non nớt thanh âm mặc dù rất yếu ớt, nhưng là vẫn vang dội tại chỗ mỗi một người trong đầu. Ta không biết hắn đem chúng ta tụ hợp lại cùng nhau kết quả muốn làm gì, cũng không biết là được, hay lại là xấu, nhưng là nhiều người như vậy tụ tập lại một chỗ, tóm lại là một loại lực lượng. Chúng ta không thể nào bởi vì một ít đo lường được mà buông than này cổ ngưng tụ thực lực. Giống vậy, chúng ta cũng không khả năng muốn bởi vì này cổ không biết mà nguyên hữu mà hủy bỏ Lý Tiên Sinh dụng ý. Hắn đem chúng ta những người này tụ hợp lại cùng nhau, không biết có bao nhiêu cái mục đích, nhưng là có một cái mục đích là có thể xác nhận. Số 17 nhìn Lưỡng Tê loại người tộc cùng mình mười mấy ca ca, hắn là muốn cho chúng ta đối phó đại liêu thụ. Mẹ kiếp, chúng ta tại sao phải đối phó cái đó không thể nào chiến thắng ra hỏa? Phía dưới một cái gần 2T người nghe được số 17 lời nói, có chút bất mãn, mặc dù chúng ta tụ hợp lại cùng nhau, nhưng là dù sao các ngươi là nhân loại, chúng ta là Lưỡng Tê người. Hơn nữa mấu chốt nhất là, chúng ta tại sao phải nghe cái tên kia an bài, chúng ta hoàn toàn có thể không làm như vậy. Ừ. Trong góc lại có một người đứng lên, chỉ bất quá lần này là một trẻ nít, hắn nhìn nói chuyện Lưỡng Tê người nói, chúng ta là không cần làm, nhưng là sau đó thì sao? Nhìn đại liễu thụ mọc rễ nảy mầm trường mãn toàn bộ trái đất. Chớ quên bây giờ đại liễu thụ thể tích, hoặc có lẽ là diện tích, hoặc có lẽ là đầu, đã bao trùm ước chừng 3 cái tỉnh diện tích. Hạ thủ trẻ nít nói, 3 cái tỉnh diện tích, này nghe rất khủng bố, nhưng là vẫn có thể chế ước. Nhân loại có vũ khí nguyên tử, loại này phá hủy tính vũ khí uy lực tạo thành tin tưởng mọi người đều biết. Nếu như đối với cùng địa khu tạo thành nhiều tầng thứ dày đặc đả kích mặt lời nói, kia thật ra thì vẫn là có thể hoàn toàn phá hủy cái đó không thể chiến thắng ra hỏa. Chương 196 Số mệnh dòng lũ. Dạ, nhiều lần phá hủy số 17 nhận lấy đứa trẻ kia câu chuyện, đại liêu thủ coi như thế nào đi nữa lợi hại, như thế nào đi nữa thần kỳ, như thế nào đi nữa ngày càng ngạo nghễ, nhưng nó dù sao vẫn là sinh vật, còn có thân thể, mặc dù thân thể này rất cường đại, sinh mệnh lực cơ hồ không thể địch nổi, một viên đầu đạn hạt nhân hai quả đầu đạn hạt nhân căn bản là không có cách làm được thương về căn bản. Nhưng là, nếu như 10 viên 100 viên, thậm chí hơn ngàn viên đây, dùng uy lực tương đối nhỏ bé vũ khí nguyên tử, đối với này 3 cái tỉnh tiến hành một lần lại một khắp hạch thanh tẩy. Chỉ cần có đào 80 trượng cũng phải phá hủy toàn bộ cây liễu lòng tin, thật ra thì chúng ta vẫn là có thể buông tay đánh một trận. Ta có thể không tin cả ngày chính phủ thổi phồng những cấm đó hoạch tuyên ngôn, Trung Quốc là nước lớn nên giấu có rất nhiều vũ khí nguyên tử, hoặc là bán thành phẩm lò phản ứng hạt nhân. Hơn nữa 4 năm chính phủ những tên kia coi như đều là ăn chay, cũng hẳn có thể lấy ra rất nhiều rất có lực sát thương đồ vật. Dù sao bây giờ rất nhiều thứ không thể dùng, nhân loại trong tay lá bài tẩy không nhiều. Mà căn cứ nhân loại tình nguyện chết cũng muốn kéo một chịu tội thay bị ổi thiên tính, ta nghĩ rằng rất nhiều phái chủ chiến là tình nguyện đem cái thế giới này phá hủy, cũng không muốn giao nó cho vật khác loại. Bởi như vậy, những thứ này vũ khí nặng liền càng không nên thiếu, nhất là ở mấy tháng trước nhận được Vũ Hán bên kia tin tức sau. Cho nên, các ngươi trước nói phải chạy, chúng ta không cần nghe từ Lý Khinh Thủy an bài. Số 17 nói, nhưng là chạy sau khi đây. Chờ đến cây liễu diện tích bao trùm toàn bộ Trung Quốc, đến lúc đó ta nghĩ rằng coi như hạch thanh tẩy cũng vô dụng. Bởi vì diện tích quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng toàn cầu sinh thái. Chúng ta nếu như làm loại chuyện đó, sẽ bị trái đất hệ thống sinh thái cho hoàn toàn hủy diệt, chúng ta hủy diệt nó, cũng hủy diệt chính mình. Đến lúc đó chúng ta liền hoàn toàn không có cơ hội. Số 17 nhìn cái đó lên tiếng lượng tên người, hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ tránh cái 10 năm 8 năm sau khi, sau đó bị cây liều ăn, nhìn một chút trong đầu hắn đến tột cùng là cái dạng gì thế giới. Lượng tê người một hồi trầm mặc. Thật ra thì ta thật muốn biết đại liều thụ trong đầu là cái dạng gì thế giới. Số 17 thấy lượng tê người không nói lời nào, buông tay một cái, nhưng nhìn sẽ chết, cho nên ta còn là suy nghĩ một chút coi là. Chuyện kế tiếp tình, ta nghĩ rằng cũng chưa có tranh luận kết quả ta có muốn hay không khống chế Bắc Kinh cao tầng sự tình. Số 17 làm tổng kết tính lên tiếng, phía dưới kia tiến vào người kế tiếp đề tài thảo luận, chúng ta như thế nào khống chế được Bắc Kinh cao tầng. Theo chúng ta bây giờ trưởng khống lực lượng, lượng tê người ẩn hình năng lực hòa. Số 17 đang nói chuyện, một bóng người mở cửa phòng tiến vào phòng hội nghị này, cắt đứt thanh âm hắn. Hít. Cô bé kia tỉnh. Vào cửa người tuổi trẻ nói. Tỉnh. Số 7, người đi đem nàng thôi miên một chút lại, chúng ta tiếp tục. Số 17 chỉ hạ thủ một đứa con nít, mà hài tử kia nhận được mệnh lệnh, cũng không bất kỳ bất mãn nào, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, nhưng là sau đó vào cửa người tuổi trẻ lại nói, đầu nhi. Ta xem tình huống lần này có chút không giống nhau, cô gái kia kinh hoàng nói cái gì sinh mệnh siêu cấp chuyện. Nói tựa hồ có một cái siêu cấp kinh khủng đồ vật, hướng Bắc Kinh tới, hoặc có lẽ là, đã sắp tiến vào thành Bắc Kinh. Thứ gì? Không biết, tiểu cô nương kia không biết là bị liên tục thôi miên làm mơ hồ hay là thế nào, một chỉ thẳng vào phía nam, nói cái gì bao kinh khủng sinh mệnh, tới. Hơn 3.700. Nghe thấy con số này, đang ngồi tất cả mọi người đều một chút cả kinh đứng dậy. Ngay cả một mực không lên tiếng Lưu, cũng thoáng cái đứng lên, sau đó bởi vì thần cao quá cao, đầu thọ xuyên phòng họp trần nhà, thân thể rôi đi lên lầu 2. Ngươi chắc chắn nàng nói là hơn 3.700, mà không phải hơn 370. Số 17 nhìn người tuổi trẻ. Dạ, nhất định là hơn 3.700, nói thật nhiều lần, nghe không tệ. Lần trước thôi miên tiểu tĩnh là ai? Số 17 đứng lên. Ta. Số 8 nói, ta thôi miên, không tổn thương nàng tinh thần. Ta dùng rất ôn hòa thôi miên phương pháp. Số 8 sắc mặt nghiêm túc. Đây cũng chính là nói, nàng không biết nói láo lạc. Không biết. Kia hơn 3.700. Số 17 nhìn Nam Phương, Đại Dương cự thú sao. Bắc Kinh. Đại Hưng Khu. Thành Nam. Lý Khinh Thủy một thân bộ đồ mới đi vào cái này hỗn loạn phương. Mấy ngày liên tiếp đi đường như cũ để cho người này nhìn không nhiễm một hạt bụi. Hắn chợt vừa tiến vào đến cái này dòng người quần quận địa phương. Nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Còn có thật là nhiều nhân loại a. Lý Khinh Thủy vừa đi vừa nhìn, thu dụng khu, ha ha, nhân loại thật đúng là hội nghĩ biện pháp. Lý Khinh Thủy dễ dàng thần sắc cùng trên người gọn gàng quần áo và hoàn cảnh chung quanh có chút hoàn toàn xa lạ, nhưng là không biết là nguyên nhân gì, tất cả mọi người đều đối với hắn làm như không thấy, một chút cũng không có đem chú ý thần sắc dừng lại ở cái này đặc lập độc hành trên người, phảng phất hắn vốn chính là trong bọn họ một người, tất cả mọi người đều với hắn thiên thiên gặp nhau, mắt cũng nhìn ra kén. Căn bản nhìn đều lười được liếc hắn một cái. Mà hắn cũng liền nhẹ nhàng như vậy nhàn nhã ở trong thành khu rảnh rỗi lắc, cũng không có tìm người nói chuyện, cũng không có tổn hại ai, cứ như vậy một đường đi, nhìn chỗ này một chút, kia nhìn một chút. Mà cách hắn có chừng 7-8 cây số địa phương, Lưu Sướng đám người thảo luận rất lâu còn đối với Lý Khinh Thủy kế hoạch không phải mà quả sau khi, cáo biệt thân minh nhất. Chúng ta đi. Lưu Sướng vô vỗ thân minh nhất bả vai, cảm ơn ngươi giúp ta tìm đến đồng bạn. Không khách khí, một cái nhấc tay. Thân minh nhất cũng nhìn Lưu Sướng sau lưng dần dần lớn mạnh đội ngũ, hỏi vậy ngươi bước kế tiếp tính thế nào? Đi láo thành khu đi, nơi này dù sao quá phá, cũng không có cái gì chính phủ cao tầng, chúng ta dự định đi láo thành khu nhìn một chút. Mặc dù bây giờ có Lưu bọn họ uy hiếp, nhưng là nếu như chúng ta nghĩ làm vài việc, biết chút ít chân chính tình báo trọng yếu, còn phải đi trung tâm thành phố Lao Thành Khu. Lưu Sướng nói, ngươi thì sao, cùng đi với chúng ta chứ? Nghe được Lưu Sướng mời, Thân Minh Nhất nhìn một chút hắn, suy nghĩ mười mấy giây đồng hồ sau khi, vẫn còn do dự thở dài một hơi. Ta vẫn không muốn đi. Thân Minh Nhất giọng rất tang thương, ta không muốn mạo hiểm, ừ, ta mặc dù biết, ở đây mới là tối đại mạo hiểm. Nhưng là ta thật không nghĩ động, ta ở nơi này có ăn có uống có nữ nhân, mà khi đến Lao Đại rất thoải mái, không tâm tư chạy động chạy tây. Tuy nói nếu như đại liễu thụ đến, đầu tiên khả năng phá hủy nơi này, nhưng là ta dù sao có các ngươi những người bạn ấy. Cho nên, ta hy nhìn các ngươi được cái gì có liên quan nơi này tin tức lời nói, có thể tìm người tới cho ta biết một tiếng, đến lúc đó ta tốt chạy trốn. Hắc hắc, huynh đệ ngươi cũng đừng thấy cười, ta là người. Thân Minh Nhất lại nặng nặng thở dài một hơi, cứ như vậy, sống một ngày ít hai thường, nhanh sống một ngày là một ngày, các ngươi những thứ kêu báo thù ân oán cùng đại sự tình gì, cũng đừng để ý chuyện ta nhi, ta chỉ muốn ở nơi này nhanh sống một đoạn thời gian, cho chính ta chừa chút tốt nhớ lại. Ha ha, lựa chọn tốt. Lưu Sướng cởi mở vỗ vỗ bả vai hắn, theo ta ý tưởng như thế, nếu như Tiểu Tĩnh không có bị bắt đi lời nói. Kia nếu như vậy, Thân Minh Nhất cho Lưu Sướng ôm một cái. Vậy thì này cáo tử. Lưu Sướng cũng trả lại cho hắn ôm một cái. Sau đó hai cái có thể nói trắng trường, càng có thể nói là vô tư một loại nam nhân, lúc đó cáo biệt. Lưu Sướng đạp dần dần hạ xuống núi ánh mặt trời tuyến, đạp này bị sương đỏ nhuộm thành tươi đẹp ánh sáng, mang theo chính mình thân cận nhất một đám người, đi trở về chính mình lều vải. Mà Thân Minh Nhất nhìn của bọn hắn rời đi bóng lưng, không biết là không thôi hay là bởi vì còn lại, cuối cùng đứng tại chính mình tầng 2 tiểu cửa biệt thự, thật lâu không có rời đi. Cuối cùng cứ gọi người rời cái ghế nằm, nhắm mắt lại nằm ở chỗ này hưởng thụ lên sau giờ ngọ ánh mặt trời. Cũng liền tại hắn tối thích ý, cảm giác ấm áp nhất thời điểm, một bóng người ngăn trở cái kia đã bị sương mù tức đoạt được không sai biệt lắm ánh sáng. Ai? Bị người đi tới trước mắt còn không có phát giác, lấy hắn giác quan mà nói, này là lần đầu tiên. Trong mông lung cảm giác ánh sáng bị ngăn trở, chợt một mở hai mắt ra bởi vì che bóng nguyên nhân, thấy một cái u ám bóng người, kinh ngạc bên dưới một chút từ trên ghế nằm bắn lên cao vài thước, cùng này u ám bóng dáng kéo dài khoảng cách sau khi, Thân Minh Nhất lần nữa nhìn chăm chăm nhìn về phía cái đó bóng người màu đen. Đồng tử tập trung, hắn vong mạc dần dần thích đứng người vừa tới chính diện u ám ánh sáng, sau đó đem hắn ngũ quan liền hiện ra. Phổ thông tướng mạo, cao thẳng mũi, mảnh nhỏ mọc ra mắt, còn có sống mũi cùng trên ánh mắt chiêu bài kia thức mắt kính. Ê! Thấy người này ăn mặc, thấy người này bộ dáng, Thân Minh Nhất sân xem liễu lưới, vừa định kêu lên Lý tiên sinh Lý chữ, lại bị đối phương giành trước. Biến số. Lý Khinh Thủy quan sát Thân Minh Nhất một phen, khẽ mỉm cười, phất tay một cái, giống như đuổi đi một cái khiến người chán ghét con rồi. Sau đó, còn chưa kịp nói chuyện Thân Minh Nhất liền cả người mạch máu một trận kích đột, trong mắt trong nháy mắt không màu sắc. Giống như dùng đầu châm đâm thủng một cái khí cầu, Thân Minh Nhất cả người muốn nổ tung lên, âm thanh rất nhỏ, nhưng là lại cả người ngay cả mảnh giấy vụn cũng còn lại một tia, tựa hồ cứ như vậy một chút, hắn cả người trên dưới, liền một cái còn sống tế bào đều không còn lại, cứ như vậy biến thành thổi phồng không biết là cái dạng gì đồ vật, bay bắn ra. Mà làm xong hết thệ các thứ này, Lý Khinh Thủy đầu cũng không có chuyện, cũng không có lưu luyến nữa nơi này liếc mắt, xoay người liền rời đi cái nhà này. Biến số, biến số. Lý Khinh Thủy rời đi sân đi tới trên đường phố, vừa tẩu biên lẩm bẩm, số mệnh dòng lũ làm sao có thể cho phép biến số tồn tại. Những thứ này ngăn trở tự do chướng ngại vật A, rốt cuộc có bao nhiêu đây? Lý Khinh Thủy một bên lẩm bẩm, một bên thay một cái càng hòa ái biểu tình, đi về phía Bắc Trung Kinh, đi về phía toàn bộ Trung Quốc, hoặc có lẽ là châu Á tim vùng, giống như đem đao nhọn. 4-5 cây số bên ngoài, Lưu Sướng đám người thu thập đồ đặc xong, cũng dọc theo cùng Lý Khinh Thủy cùng một cái đường, hướng Bắc phương hướng đi tới. Đi nhanh một chút, đồ vật đã thu thập xong, chúng ta tốt nhất có thể trước lúc trời tối chạy tới trung tâm thành khu, sau đó tìm tới cái đặt chân phương. Chương 197, con rán. Mọi người tốc độ tất cả nhanh lên một chút, từ Đại Hưng khu đến khu Đông Thành có thể có một đoạn đường dễ đi đây. Lưu Sướng kêu, Thiên Thiên, thấy anh Vũ sao? Không a, không biết chạy kia. Thiên Thiên một bên mặc áo khoác, một bên cong lấy sau lưng tự mình cong bao hướng Lưu Sướng chạy tới, khí trời càng ngày càng lạnh. Phỏng chừng trốn cái xó nào trong sưởi ấm đi đi, bất quá ta lúc trước ước định cẩn thận địa phương để lại cho hắn ký hiệu cùng miệng tin, nếu như hắn nghĩ tìm chúng ta, mới có thể tìm tới. Tên kia còn biết chữ. Lý Phong cũng từ phía sau chạy tới, bọn họ cước trình tự nhiên không có Lưu Sướng nhanh, cho nên hắn đuổi kịp có chút thở hừng hộp. Đơn giản nhận biết điểm, nhưng là nhận thức không hoàn toàn. Thiên Thiên hướng sau lưng nhìn một cái, Chu Khải tên kia thế nào chậm như vậy đây? Phòng trưng ở an bài chuyện đi. Lưu Sướng tại chỗ chờ một lát. Lưu Sướng đặt chân tại chỗ, tại hắn phía trước 4-5 cây số bên ngoài, một người khác cũng ngừng lại ở chỗ này. Lý Khinh Thủy đi đường, đột nhiên ở bên chân thấy một cái đi ngang qua con rán mới từ trong đất chui ra ngoài, sau đó thấy một đôi chân to sau khi, ngó ráo rác chốc lát, lại lần nữa chui trở về. Bất quá đã đối với nó cảm thấy hứng thú Lý Khinh Thủy, đương nhiên sẽ không khiến nó như nguyện, thân thể không xuống đem cái kia chuẩn bị chạy trốn con rán vồ vào trong tay, Lý Khinh Thủy nhìn về phía cái này để cho người buồn nôn vật nhỏ. Răng nhọn, cả người háo giáp, di động lặng yên không một tiếng động, hơn nữa sinh sôi năng lực cực mạnh. Cực mạnh. Trên cái thế giới này, trừ vi khuẩn cùng vi rút ra, đại hình giống loài bên trong, sinh sôi năng lực mạnh nhất liền cũng coi là con ruồi cùng con rán. Lúc trước ở nhân loại thống trị thế giới thời điểm, coi như nhân loại như thế nào đi nữa khoa học kỹ thuật phát đạt. Như thế nào đi nữa đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, thậm chí đặc biệt đem trừ con rán trừ con ruồi coi là một món rất chuyện trọng yếu làm, cho dù như vậy, bọn họ như cũ cứng không gì sánh nổi. Đây là bất kỳ sinh vật nào khác đều làm không được đến. Nhân loại trong lúc vô tình diệt tuyệt qua rất nhiều giống loài, cố ý đang lúc càng là cơ hồ không một thoát khỏi may mắn, nhưng chính là con rán cùng con ruồi, vô luận nhân loại như thế nào đi nữa ngưỡng bước, lại tựa hồ như từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn diệt tuyệt bọn họ, thậm chí ngay cả để cho bọn họ thu nhỏ lại hoàn cảnh sinh tồn đều thiếu nợ phụng. Bởi vì này hai cái giống loài, loại sinh mệnh lực cực mạnh, một loại cực kỳ linh xảo. Hơn nữa bọn họ an nguyên rất rộng, sinh sôi năng lực cũng có thể nói kinh khủng. Có thể nói kinh khủng. Con rắn mặc dù phẩm loại rất nhiều, nhưng là mặt thế trước, đã có người làm qua thống kê thí nghiệm, đối với con rắn, nước Đức Tiểu Liêm, một năm liền có thể sinh ra 100.000 chỉ đời sau, lấy cả đời 100.000, mà con ruồi cũng không yếu với con rắn. Mà mặt thế sau khi, này hai loại chủng tộc mặc dù không có đại quy mô trở nên mạnh mẽ, bởi vì trở nên lớn trở nên mạnh mẽ liền cần càng nhiều thức ăn tài nguyên, đây đối với sinh sôi bất lợi, nhưng là lại đem sinh sôi đời sau năng lực phát huy đến cực hạn. Khắp nơi đều là bọn họ bóng người, mặc dù không nguy hiểm, có lúc còn bị cực đói người coi là thức ăn ăn thịt, cũng cho vật khác loại cung cấp thức ăn cơ hội. Nhưng là, nay không trở ngại bọn họ tiếp tục ở đây cái trên địa cầu làm một loại loại khác bá chủ mà tồn tại. Không có nó, nhưng sinh sôi mà. Nhưng là bọn họ sinh sôi mạnh hơn nữa, bây giờ cũng tươi mới có nhân loại lại đi chú ý hai cái này giống loài. Bởi vì chúng nó không uy hiếp gì, mặt thế bên trong. Bọn họ tựa hồ cũng không giống trước chán ghét như vậy. Cho nên loại này lúc trước ở nhân loại vòng thanh danh hiển hách sinh vật, gần đây tựa như đột nhiên yên lặng đứng lên, cho đến xuất hiện ở Lý Khinh Thủy trong tay. Bắc Kinh cao tầng, gần đây tựa như quá thanh nhàn, được cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm một chút. Lý Khinh Thủy nắm kia người tướng mạo xấu xí côn trùng. Phảng phất đang cùng nó nói chuyện với nhau một dạng tiểu gia hỏa, ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Chít chít. Tiểu con rắn kêu. Ô hát. Con tiến hóa ra phát sinh khí quan, đây càng lợi cho hô bằng dẫn bạn đi. Lý Khinh Thủy phảng phất đối với trong tay tên tiểu tử kia càng mở càng thích. Sau đó lại cười lên tiếng, ha ha. Nếu như vậy, ta để cho ngươi lại vào biến hóa một phen đi. Lời con chưa dứt. Lý Khinh Thủy nắm con rán đầu ngón tay, đồng nhiên đưa ra một ít so với mũi châm càng nhỏ bé cảnh liêu trạng món đồ. Những thứ này cảnh liêu phi thường linh hoạt, hơn nữa rán đoạn còn phát ra giống như thét chói tai tựa như giữ tợn âm thanh, tựa hồ bên trong nốt đến thứ gì tựa như, ngay cả Lý Khinh Thủy bản thân đều không cách nào hoàn toàn khống chế. Ô hát ô hát ô hát, thả lỏng, thả lỏng. Lý Khinh Thủy trong tay con rắn đang cảm thụ đến những thứ này cảnh cây tồn tại sau khi, vốn có thể dãy rùa, răng sắc bén cắn về phía Lý Khinh Thủy đầu ngón tay bụng, nhưng là lại không có ở kia tạo thành đinh điểm thương tổn. Cuối cùng, nó vẫn không thể nào thoát khỏi mình bị kia nhỏ bé cảnh liêu đâm thủng vận mệnh, những thứ kia thét lên món đồ đâm thủng nó thân thể sau khi, ngay tại Lý Khinh Thủy đầu ngón tay tận gốc mà đứt, giống như ký sinh trùng tựa như tiến vào cái này con rắn trong cơ thể. Sau đó, con rắn thì càng thêm thống khổ đung đưa đứng thẳng người. Bất quá làm xong hết thảy các thứ này, Lý Khinh Thủy cũng không lại thiệt mài đáng thương này ra hỏa, đem nó để dưới đất sau. Hắn nhìn cái này kinh hoàng ra hỏa chạy trốn vào chính mình xào huyệt, mà làm xong chuyện này Lý Khinh Thủy, trên trán cũng hơi chút thấm suất mồ hôi, so với trước kia giết thân minh nhất lúc, rõ ràng hoàn thành lớn hơn lượng công việc, thậm chí có nhiều chút mệt mỏi. Đừng để cho ta thất vọng. Lưu lại những lời này sau khi, Lý Khinh Thủy lần nữa chuyển bước, rời đi chỗ này. 5 cây số ra. Chậm hơn a ngươi. Thiên Thiên nhìn Chu Khải, ngươi đi đi làm gì? An bài chút chuyện. Chu Khải xoa một chút trên trán mồ hôi, đầu nhi trước cảm giác đại hưng khu địa phương này tin tức không thể ném, ít nhất phương hướng lớn bên trên không nên ném, sẽ để cho ta an bài mấy cái người điểm chỉ. Liên là trước kia trong lều mấy cái. Lý Phong hỏi đáng tin không? Không có gì đáng tin không đáng tin cậy. Một đứa bé cắm vào miệng, có tin tức hắn hướng bên này đưa, đưa thì có thù lao, loại này thuê chế không cần gì nhiều đáng tin người, chỉ cần hắn còn muốn ăn, liền nhất định sẽ tới. Đến lúc đó tìm tới đặt chân, còn phải phiền toái ngươi hướng này đi một chuyến. Ê! Chu Khải nhìn cái này cố làm già dặn thần thái trẻ nít, nhất thời không biết rõ làm sao trả lời. Tại chỗ giống vậy có nghi ngờ còn có mới gia nhập còn lại hai cái đội viên, bọn họ đều có chút chịu không ba giờ hài tử luôn là ở thời khắc mấu chốt vung tay múa chân, loại cảm giác này rất quỷ dị, cái đứa trẻ 3 tuổi, cũng liền mới vừa so với người trưởng thành đầu gối cao điểm, dùng này non nớt thanh âm, vừa nói già dặn lời nói, này làm cho người ta một loại đùa nghịch như vậy cảm giác, hơn nữa không chỉ như thế, trong đội ngũ những người khác, tựa hồ cũng đều rất tiếp nhận loại nhân. Vật này thiết lập, cái này làm cho ba người sinh ra một loại vượt quá bình thường cảm giác. Chiếu hắn nói làm là được. Lưu Sướng hướng Chu Khải gật đầu, cũng chưa từng làm giải thích thêm, bởi vì này thời điểm vô luận loại nào giải thích, cũng lộ ra có chút hơi thừa cùng lúng túng, chỉ có chờ bọn hắn ở trong đội ngũ này thích đứng sau một thời gian ngắn, mới có thể hoàn toàn tiếp nhận loại này đánh vỡ nhân luân lẽ thường thiết lập. Chương 198, cực độ sợ hãi. Bởi vì này ba tên tiểu gia hỏa, vốn cũng không phải là người bình thường. Thấy người đến đông đủ, Lưu Sướng cũng không có lại nói nhảm nhiều, đeo túi đeo lưng, ẩn tàng xuống ống, hướng thành Bắc Kinh nội hành chạy đi. Trên đường đi cái đội ngũ này tốc độ không nhanh, bởi vì có rất nhiều người bình thường tồn tại, Lưu Sướng cũng không có tận lực bước nhanh. Mà ở cùng trên một con đường, Lý Khinh Thủy bước chân cũng giống vậy không vui. Điều này cũng làm cho tạo thành một loại rất kỳ quái cục diện, Lý Khinh Thủy đi ở phía trước, Lưu Sướng đám người theo ở phía sau, hai nhóm nhân chung đang lúc cách nhau khoảng cách một mực không phải là rất xa. Nhưng là ai cũng không có phát hiện đối phương một, bởi vì cùng trên một con đường, chạy tới Bắc Kinh Lão Thành khu, cũng tuyệt đối không phải liền hai người bọn họ hòa đội ngũ, rất nhiều ở Đại Hưng khu không sống nổi nạn dân, cũng có hướng trên con đường này đuổi, hy vọng có thể đi. Lão Thành khu thử vận khí một chút. Nghe nói Lão Thành khu không để cho người ngoại địa tiến vào, Lưu Sướng một bên đi đường, một bên ở đây không tính là lạnh tanh trên đường nghe được nhiều chút đôi câu vài lời. Dạ, thật giống như chỉ có chính phủ mở giấy thông hành mới để cho đi vào. Đội một đi ngang qua Lưu Sướng bên người nạn dân thần sắc có chút kẻ nhạt, vậy ngươi nói ta có thể hay không chạy vào đi? Thử nhìn một chút chứ sao? Nghe được những lời này, Lưu Sướng cũng không có để ở trong lòng bởi vì Bắc Kinh đương cục làm như vậy rất dễ dàng để cho nhân lý giải, dù sao bây giờ là đặc thù trong lúc, thành Bắc Kinh chắc cũng là mặt thế tới nay gìn giữ tương đối hoàn hảo một thành phố, bởi vì có toàn Trung Quốc cao cấp nhất võ lực làm hậu thuẫn, cho nên, bên trong trật tự khả năng còn có thể vận chuyển bình thường. Nhưng là lúc này, nếu như bị trên 1 triệu trở lên nạn dân hỏi lúc tràn vào, này chợt nhìn còn có thể dáng duy trì trật tự hội trong nháy mắt sụp đổ, mà trật tự tan rã mang đến chính là hỗn loạn, mà hỗn loạn loại vật này, lại vừa là hội lan tràn, đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, toàn bộ Bắc Kinh khả năng cũng sẽ loạn xáo. Cho nên, loại này lao thành khu cự tuyệt nạn dân tràn vào phương pháp mặc dù phi thường không nhân đạo, nhưng lại như cũ có thể làm cho nhân lý giải. Là lấy... Làm Lưu Sướng một nhóm chuyển kiếp vài chục km khoảng cách, sau đó thấy chật trội ở cửa khẩu bên ngoài, bị quân đội thiết cửa khẩu ngăn lại nạn dân bầy sau, không có chút nào ngoài ý muốn. Dọc theo cửa khẩu chung quanh đi, chắc có phòng thủ buông lỏng địa phương. Lưu Sướng nói chuyện trong lúc, Lý Khinh Thủy liền ở dưới con mắt mọi người tiến vào quân đội đề phòng cửa khẩu, vốn nên là tận trung cương vị quân nhân không có ngăn trở hắn, bên cạnh hỗn loạn nạn dân không có chất vấn tại sao có người không cầm giấy thông hành liền có thể đi vào. Hắn liền như vậy nên ngang đi vào cửa khẩu, tất cả mọi người đều làm như không nghe. Lưu Sướng tự nhiên không thấy này mấy trăm mét người ngoài bầy tối hỗn loạn khu vực thế giới, hắn mang theo chính mình đội ngũ, rời đi cái này phòng thủ xâm nghiêm cửa khẩu, sau đó tìm một cái hơi chút không để cho người chú ý địa phương. Lặng yên không một tiếng động đánh ngất xỉu mấy quân nhân sau, mang theo đội ngũ dùng chính mình phương thức tiến vào Bắc Kinh nội thành. Thời kỳ chiến tranh, hỗn loạn cùng văn minh, thường thường đều là cách nhau một bức tường khu an toàn bên ngoài cùng khu an toàn bên trong là hai cái thế giới. Mặt thế càng phải như vậy. Tiến vào tường nội thế giới, đi về phía trước mấy trăm mét sau, nồng đậm trù vụ ngăn trở bên ngoài tiếng hỗn loạn thanh âm, sau đó đỏ tươi ánh mặt trời lại cho Lưu Sướng cho thấy một cái văn minh thế giới. Văn minh thế giới. Từ mấy tháng trước Trịnh Châu Thành hoàn toàn sụp đổ sau khi, Lưu Sướng cũng chưa có gặp lại sau qua văn minh nhân loại. Khắp nơi đều là chạy nạn, khắp nơi đều là khủng hoảng. Không có buôn bán, không có công nghiệp, hết thảy đều không có, mọi người trừ sống được, tựa hồ mất đi toàn bộ xa cách hết thảy mọi thứ, cũng không còn tồn tại. Nhưng là tiến vào bên trong thành phố này bộ sau khi, Lưu Sướng lúc này mới phát hiện này người cuối cùng an vui ổ, với một năm trước Trịnh Châu thành như thế, còn có số lớn người sống, trên đường cũng có người đi đường một trên mặt mỗi người mặc dù như cũ có thấp thỏm lo âu vẻ, nhưng là tóm lại tất cả mọi người ở dựa theo bình thường trật tự, làm người bình thường trong cuộc sống bình thường nhất sự tình. Hai bên đường phố nhà coi như mới, dĩ nhiên, loại này mới không phải là cũ mới mới, cái này mới từ trái nghĩa không phải là cũ, mà là phá. Trên đường không có rách tất cả đều là lỗ thủng sụp đổ nhà ở, phần lớn nhà có sửa qua vết tích, bên trong cũng rất rõ ràng còn ở người. Hai bên đường phố các loại cửa hàng mọc như rừng, mặc dù phần lớn vẫn như cũ là rào bán vũ khí thức ăn và không chút tạp chất nguồn nước, nhưng là cũng có hết thảy tiệm khác mặt thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy quầy rượu chờ tràng sở giải trí. Nơi này so với một năm trước từng cái cũng chính là biết được đại liêu thụ tới, bạo loạn trước Trịnh Châu càng phồn vinh nhiều. Nhìn rất nhiều có thế lực người cũng từ cả nước các nơi thông qua đủ loại đường tắt di chuyển tới đây, thế chỗ nơi này chết đi người đồng thời, cho nơi này mang đến sức sống. Mặt thế có thể còn sống sót đi tới nơi này, cũng qua rất tốt, chỉ có ba loại người. Vận khí tốt, thực lực cường đại, đặc biệt thông minh. Ba loại người này tụ tập trung một chỗ, có thể tạo thành như thế nào một thành phố, tất cả mọi người đều ôm mong đợi. Số 1, ngươi nói nơi này, còn có tiền tồn có ở đây không? Lưu Sướng nhìn hai bên đường phố cửa hàng mặt tiền, hay lại là chỉ có thể dùng đồ ăn nước uống súng ống trao đổi. Nhìn hai bên đường phố cửa hàng như vậy phát đạt lời nói, hẳn là có hàng tiền tồn tại. Lão đại nói, bất quá thức ăn và súng ống, bất kể đến đâu giáp vẫn là ngoại tệ mạnh N. Xanh thật bên trên, ngành chính phủ nếu như muốn duy trì bây giờ tiền đi lại, nhất định phải có cường đại dự trữ vật coi như tiền đồng giá trao đổi vật tồn tại. Bởi vì muốn ở mặt thế chi trong lưu thông, loại vô giá trị tiền, là chuyện không có khả năng. Lão đại phân tích nói, lúc trước coi như tiền đồng giá trao đổi vật đồ vật hẳn là hoàng kim, mà bây giờ nhìn loại tình huống này lời nói, chính phủ hẳn là dùng thành Bắc Kinh bên trong khổng lồ kia quân bị vật liệu làm vật ngang giá. Nói cách khác, người nắm bây giờ tiền, là có thể đi chính phủ đặc biệt ngành trao đổi xuống ống. Dĩ nhiên, loại này trao đổi chắc có điều kiện hạn chế, nhưng là khẳng định như thế. Phân tích có lý. Chu Khải nhìn cái này đứa trẻ 3 tuổi, cảm giác rất ngạc nhiên. Hiện tại hắn rốt cuộc biết tất cả mọi người tại sao coi hắn là đại nhân tới nhìn, bởi vì hắn không phải là cố làm ra vẻ sắp xếp đại nhân thức thành thục hoặc là kêu ông cụ non mà hắn là thật già dặn. Hoặc là kêu lão đạo, lão lạn. Một câu nói đi ra, châm châm thấy máu, có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Cho nên, hắn và còn lại hai cái mới gia nhập người như thế, một cái đối với tiểu hài tử nghi ngờ tiêu trừ nhưng đối với bọn họ cùng đám người này thân phận, càng cảm thấy hứng thú. Kỳ quái hồng bị quái vật người biến dị, thông minh hết sức trí tuệ như yêu quái tiểu hải nhi, còn có kia giống như chiến thiên sứ một loại da trắng quái vật. Nay đầy đủ mọi thứ, cũng để cho cùng gai cùng thiên thiên mễ lan cùng Lý Phong bọn bốn người mê muội, nhưng là bốn người đều là người thông minh ngay cả thiên thiên, cũng không hỏi ra trong lòng cái đó tại sao. Vốn là cho là vào hãm hại tùy tiện tìm một đặt chân phương hội rất dễ dàng, ta vốn là định là tùy tiện tìm một bỏ hoang nhà liền có thể trước thích hợp một đêm, hiện tại ở loại tình huống này nhìn tới. Lưu Sướng nhìn chung quanh, Bắc Kinh đã đầy đủ nhân viên. Không sai biệt lắm đầy đủ nhân viên. Số 2 tiếp lời đầu, chúng ta chỉ có thể ở trọ. Nói thật, ta lớn như vậy, còn không có ở qua tiệm đây. Em mở cướp. Lao Tam điểm đầu. Vậy, Thiên Thiên tựa hồ cũng rất lâu không nghe được qua ở trọ cái từ này, bởi vì bây giờ roi mắt toàn bộ Trung Quốc, còn mở rừng chân tiệm địa phương, chắc không mấy cái. Kia đi, Chu Khải. Ngươi trong túi sách còn có chút người từ hội đoàn mang ra ngoài phổ thông súng ống chứ. Có dư thừa một hồi lấy ra cái chúng ta đổi ít tiền đi. Lưu Sướng nói. Được. Chu Khải gật đầu. Vậy chúng ta đi đến trước kế hoạch tốt khu Đông Thành, trước tiên tìm một nơi đi. Lưu Sướng dẫn một đám người, lần nữa rút ra. Mà lúc này ở khu Tây Thành một cái trong mật thất dưới đất, số 17 nhìn mình huynh đệ Thôi Miên nằm ở trên giường đá tiểu tĩnh. Kéo ra nệm, giường đá lạnh giá có thể kích thích thân thể nàng giác quan. Không để cho nàng bởi vì Thôi Miên còn chân chính tiến vào giấc ngủ. Số 17 hướng bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc Lưu giải thích một mà hậu giả, lúc này co giúp ở nhà một góc, mặt đầy khó chịu, hắn đã thời gian rất lâu không có đứng, thời gian dài co giúp ở một cái nóc phòng không tới hắn eo hết trong phòng, Lưu rất khó chịu một loại này khó chịu cảm giác, giống như để cho một người, cả ngày cũng tránh ở trong một ngăn tủ tựa như cảm giác, cố gắng hết sức khó chịu. Mặc dù Lưu sinh mệnh cường đại không đến nổi mỏi eo đau lưng. Nhưng tóm lại tâm tình cực kém, cho nên, trong lòng tình dưới ảnh hưởng, hắn và số 17 nói chuyện giọng cũng bất đồng lấy trước như vậy tôn kính. Hỏi ra điểm có gì không? Ừ, thôi miên là một quá trình khá dài, nhất là độ sâu thôi miên. Số 17 một bên giải thích, một bên đề cao âm lượng. Số 4, còn bao lâu? Lập tức tốt. Một đứa bé đứng ở Tiểu Tĩnh trước giường đá, dùng ôn hòa bình tĩnh thanh âm nói, thả lỏng, ngươi ở một cái rất an toàn bên trong không gian, tất cả mọi người sẽ không làm thương tổn ngươi, đem ngươi tư tưởng bình tĩnh lại, không cần có tâm tình mâu thuẫn. Được, tốt, cứ như vậy, không cần khẩn trương, nơi này sẽ không có người tổn thương ngươi. Ừ, rất tốt. Số 4 vừa nói chuyện, hướng về phía sau đánh một cái hỏa thủ thế sau, bắt đầu chính mình vấn đề, bây giờ, ta hỏi ngươi mấy cái đơn giản vấn đề, ngươi có thể đáp lại sao? Có thể. Trên giường đá Tiểu Tĩnh, hơi híp mắt lại, giống như nói mớ tựa như trả lời. Được, vấn đề rất đơn giản, trước ngươi cảm ứng được cái đó hơn 3.700 sinh mệnh cường độ đồ vật, là chân thật tồn tại ư, cũng là ngươi bởi vì tâm tình khẩn trương mà sinh ra ảo giác. Thả lỏng, dùng bình tĩnh tâm tính hồi tưởng cái vấn đề này. A, nhắc tới cái đó hơn 3.700 sinh mệnh lực sinh mệnh, một mực ở trên giường đá chưa từng nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh Tiểu Tĩnh đột nhiên lộ ra cực độ sợ hãi tâm tình, phảng phất loại này sợ hãi là bị người chôn sâu ở đại não sâu bên trong, nàng cả người mất tự nhiên rút ra động. Rút một chuyện. Số 4 thấy tình huống cởi cách bản thân điều khiển, hướng về phía bên cạnh mấy cái huynh đệ la lên, mấy người các ngươi giúp ta dưới sự khống chế nàng tâm tình, chuyện này rất trọng yếu, coi như dùng sóng não quá nhiều thủ đoạn, cũng phải hỏi lên. Dĩ nhiên, tận lực thu nhỏ lại đối với nàng tổn thương. Chương 199, sương mù nồng nặc. Trung quanh không tiếng động mấy tiếng trả lời, lại có mấy cái nhân bản thể gia nhập thôi miên hàng ngũ, lúc này mới cưỡng ép ổn định lại thiếu nữ sợ hãi tâm tình, sau đó để cho nàng đàn chuyển động thân thể cũng bình thản xuống. Sau đó thôi miên quá trình như cũ đang kéo dài. Hay lại là mới vừa rồi vấn đề, cái đó sinh mệnh cường độ hơn 3.700 đồ vật, là chân thật tồn có ở đây không? Số 4 tận lực dùng bình tĩnh thanh âm hỏi. Ừ, chân thực tồn tại. Thiếu nữ về tinh thần bị áp chế ở, cho nên, trong lòng sợ hãi cũng không có toàn bộ khống chế được nàng tâm tình, nàng tựa như nghẹn ngào chật vật nói, chân thực, vô cùng chân thực. Tốt lắm, vấn đề thứ hai, ngươi cảm giác sinh mệnh phạm vi, theo chúng ta giải, là đang ở 300m trong khoảng, tại sao lần này cái đó sinh mệnh siêu cấp tiến vào thành Bắc Kinh trước, ngươi là có thể cảm giác được hắn tồn tại. Ta, thiếu nữ mặc dù bị thôi miên, nhưng là đây càng có thể phản ảnh ra nội tâm của nàng chân thực. Cho nên mới vừa rồi là sợ hãi, bây giờ đối mặt vấn đề thứ hai, liền thật thật tại tại là một loại nghi ngờ biểu tình, viết ở trên mặt nàng, ta không biết. Thiếu nữ do dự một chút, hay lại là quả quyết nói ra khỏi miệng. Thật không biết. Vậy ngươi biết đại khái nguyên nhân à? Hoặc có lẽ là, lần này trong đầu cảm giác, cùng lúc trước cảm giác sinh mệnh thời điểm, có cái gì bất đồng? Nghe được thiếu nữ trả lời, số 4 cùng mấy người ca ca nhìn nhau một phen, đồng thời thấy trong mắt đối phương nghi ngờ. Không biết nguyên nhân, cùng lúc trước cảm giác sinh mệnh bất đồng duy nhất, chính là cảm giác thật là đáng sợ. Thiếu nữ thành thật trả lời đạo. Thật là đáng sợ. Là bởi vì đối phương sinh mệnh cường độ quá cao, là cái loại này cùng cao đẳng giống loài đối thoại thiên nhiên cảm giác sợ hay sao? Số 4 lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Không vâng. Tiểu Tinh tiếp tục trả lời, là quá mức sợ hãi, là nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, mà không phải nhìn thấy cường đại sự vật lúc sợ hãi. Nghĩ đến chuyện kia vật, Tiểu Tinh thân thể lại không thể ức chế run rẩy. Để cho nàng ngủ đi. Số 17 thấy nàng tình huống như vậy, khoát khoát tay, ta muốn biết cũng đã biết, tin tưởng chư vị tâm lý đối với chuyện này cũng có chính xác cái nhìn. Ừ. Số 4 gật đầu, cùng mấy cái huynh đệ đồng thời, để cho mệt mỏi thiếu nữ tiến vào ngủ say trạng thái, không quấy rầy nữa nàng. Lao tứ, ngươi nói một chút cái nhìn. Số 17 nhìn mình ca ca. Rất đơn giản, cái đó từ bên ngoài tới sinh vật, hẳn là Lý Khinh Thủy. Số 4 nói, nàng suy nghĩ khẳng định bị người từng dở trò, cho nên, mới có thể đối với đặc định sinh mệnh, sinh ra hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi ngoại cảm biết. Mà có thể đối với nàng suy nghĩ tay máy tay chân, ta có thể nghĩ đến, chỉ có Lý Khinh Thủy Lý Tiên Sinh một người, trừ lần đó ra, không thể nào có những người khác. Lý Khinh Thủy không phải là chết. Co giúp ở một bên lưu hỏi các ngươi cũng cảm giác được, chết, chết rất hoàn toàn. Không phải sao? Dạ, Lý Khinh Thủy chết, sóng điện não dừng lại suy nghĩ. Cái này đã có thể tuyên bố một người tử vong. Mà trên thế giới tuyệt đối không có khởi tử hoàn sinh nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình. Bây giờ nếu hắn lại xuất hiện ở nơi này, vậy đã nói rõ người này, khả năng không còn là Lý Khinh Thủy. Số 17 nhìn trần nhà, sau đó lại có chút không xác định nhìn mình mấy cái huynh đệ, đem mình mới vừa rồi liệt vào tán gẫu sự tình, lại hỏi một lần, các ngươi tin tưởng khởi tử hoàn sinh sao? Không biết. Số 4 trả lời. Không biết. Số 7 cũng tương tự trả lời như vậy. Mà những người khác, chính là yên lặng không nói. Yên lặng là đại biểu không xác định, không xác định nói đúng là bọn họ cũng ai cũng không biết trên thế giới rốt cuộc có hay không khởi tử hoàn sinh nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình. Bởi vì này đã vượt qua khoa học có thể phạm vi nghiên cứu bên ngoài, hoặc là nghiêm cẩn điểm nói, vượt xa khỏi hiện giờ khoa học có thể phạm vi nghiên cứu bên ngoài. Mấy tên tiểu tử mặc dù đều là Lý Khinh Thủy nhân bản thể, đều là não vực dị biến giả, cũng có siêu tuyệt trí tuệ, nhưng, bọn họ dù sao không phải là tiên tri, cũng không toàn tri toàn năng. Cho nên, đối mặt không biết sự tình, bọn họ chỉ có thể dùng chính mình sức phán đoán tới phân tích chuyện này có khả năng. Mà khi tất cả mọi người đều không phân tích ra được chuyện này rốt cuộc có thể hay không có thể thời điểm, người thông minh kia dĩ nhiên là nhảy qua cái đề tài này, chuyển mà tiến vào người kế tiếp đề tài. Cái đó kinh khủng sinh mệnh là Lý Khinh Thủy, hoặc có lẽ là, mang theo Lý Khinh Thủy khí tức, điểm này mọi người có thể khẳng định chứ. Số 17 nhìn vòng quanh toàn trường. Dạ, chuyện này có khả năng ở 99. Tốt lắm, tiếp tục mới vừa rồi đề tài. Số 4, ngươi tại sao bởi vì nàng loại này quá mức năng lực cảm nhận là bị người cưỡng ép chồng vào đây? Số 17 hỏi. Bởi vì mới vừa rồi thôi miên nàng thời điểm, ở nàng não bộ cảm giác không một vật, kia rõ ràng không phải là thiên nhiên. Như vậy thì nhất định là Lý Khinh Thủy chồng vào. Bởi vì những thứ khác người không cái năng lực này, trên thực tế, coi như là ngươi, ngươi sau khi lớn lên, cũng không có ở khác người trong đầu, cưỡng ép chồng vào đồ vật năng lực, điểm này ta tin tưởng chỉ có Lý Khinh Thủy có thể làm được. Số 4 đối với chính mình quan điểm tin chắc không nghi ngờ, coi như trên thế giới còn có những người khác có thể làm được điểm này, ta đây nghĩ cô gái này, cũng không phải có cơ hội tiếp xúc được. Cho nên, này nhất định là Lý Khinh Thủy kiệt tắc không thể nghi ngờ. Kia Lý Tiên Sinh tại sao phải làm chuyện này? Số 17 hỏi. Bởi vì, hắn muốn cho cô gái này cảm giác chính mình tồn tại, hơn nữa nếu như loại này khoảng cách dài cảm giác còn xen lẫn có cực độ sợ hãi tâm tình lời nói. Số 4 nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, Lý Khinh Thủy nghĩ nói cho đối phương biết, chính mình rất nguy hiểm, để cho nàng ẩn nút điểm. Mà Lý Khinh Thủy làm những thứ này trước, nhất định là cây liếu không tới Trịnh Châu trước làm, bởi vì sau khi hai người sẽ không tiếp xúc qua. Lúc ấy Lý Khinh Thủy nghĩ thông suốt biết đối phương, chính mình ngày sau rất nguy hiểm, đây cũng là nói rõ. Hắn đã sớm tính tới chính mình sẽ có ngày này. Số 17 tiếp lời đầu, hắn biết rõ mình sẽ chết ở cây liếu thủ hạ, sau đó. Dạ, bị cây liếu sống lại tới, không nên nói là sống lại. Số 4 khoát khoát tay, sau đó toàn bộ tại chỗ trẻ nít, trong mắt đều lộ ra giống như mới vừa rồi tiểu cô nương một loại kinh khủng thần sắc. Cái thế giới này không có sống lại kinh khủng như vậy sự tình, nhưng là nếu hắn bây giờ sống lại, đó chỉ có thể nói, cái đó mang theo Lý Khinh Thủy thể xác đồ vật. Đã không phải là Lý Khinh Thủy, là cây liếu sao? Mấy đứa trẻ, ngươi một lời, ta một lời, dần dần dùng tan cảnh tin tức, đem toàn bộ sự tình dạng nguyên thủy dần dần trả lại như cũ đi xuống. Cây liếu muốn thông qua một cái nhân loại cường đại thể xác, đi phá vỡ nhân loại cường đại nhất vũ khí. Tất cả mọi người đều lộ ra kinh hoàng thần sắc, hơn nữa, nếu như cây liếu thật chiếm cứ Lý Khinh Thủy đại não lời nói, kia chúng ta những người này không phải là đứng mũi chịu sào phải bị diệt tuyệt. Không biết. Lý Khinh Thủy nếu quyết định phải chết ở đại liêu thụ trong thân thể, vậy hẳn là còn sẽ có giữ lại. Số 17 thật sâu cao mày, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, nếu như hắn còn biết chúng ta những người này tồn tại, cô gái kia thức tỉnh việc này cờ sẽ không ý nghĩa. Thiếu nữ này vốn phải là Lưu Sướng bên kia, nàng vốn nên là cảnh tỉnh là Lưu Sướng nhóm người kia. Sau đó chúng ta hẳn là không biết đối phương tồn tại, sau đó hắn nghĩ là, chúng ta sẽ chủ động tìm tới hắn. Nhưng là hắn làm như vậy ý nghĩa lại vừa là như thế nào? Hơn nữa tại sao hắn biết rõ sẽ chết ở cây liếu trong tay, sau đó bị cây liếu lợi dụng, tại sao còn muốn lựa chọn việc này cờ? Số 17 cảm giác mình giải mở một cái mê đoàn sau đó một cái khác lớn hơn mê đoàn lại bao phủ hướng hắn, để cho hắn từ đầu đến cuối giống như chẳng hay biết gì, đối với Lý Khinh Thủy kế hoạch có loại đoán không ra. Đoán không được cảm giác. Mà lúc này, khác một nhóm người bởi vì mất đi tiểu tĩnh, lúc này càng đối với tất cả mọi chuyện hoàn toàn không biết, bọn họ mới thật sự là bị chẳng hay biết gì một đám người. Tiệm này nhìn không tệ. Lưu Sướng đi tới một cái quầy rượu trước mặt, lúc này đã đến gần trời tối, thật vất vả đi tới khu đông thành lại dạy vò một ngày đám người này, một bước cũng không muốn đi. Ngươi xem, phía dưới này là quầy rượu, ba trên lầu là rừng chân địa phương, hơn nữa còn cung cấp ba bữa cơm, càng khiến người tâm động là nhà này viết rõ, có thể giặt rửa tắm nước nóng. Lưu Sướng trông chừng tiệm trước tấm bảng quảng cáo, động tâm nói, có thể giặt rửa tắm nước nóng à, nhiều xa xỉ địa phương à, ta xem liền nhà này coi vậy đi. Khẳng định rất đắt. Mễ Lan ở đội ngũ bên cạnh bĩu môi một cái, ở nổi sao. Chúng ta cũng không phải là ở một hai ngày. Không có chuyện gì, hôm nay dùng trước Chu Khải vũ khí ứng tiền trước, ngày mai quả thực không được, ta đi cấp điểm. Lưu Sướng bây giờ đối với làm chuyện xấu càng ngày càng muốn gì được nấy, từ Tiểu Tĩnh sau khi rời khỏi, hắn tựa hồ nghị thông suốt rất nhiều vấn đề, ngược lại cây liễu đều phải đến, người ở đây cũng an bình không thời gian bao lâu, ném ít tiền cái gì, không tính là chuyện, đi một chút đi, đi vào trước lại nói, cuối mùa thu ban đêm, cũng không dễ chịu. Kia đi lên. Lý Phong cùng Chu Khải không có gạo lan nhiều như vậy lo âu, dù sao hai người ở hình thai thời điểm cũng không bị nghèo, cho nên, đối với tiền cũng không giống Mễ Lan như vậy có khái niệm. Hai người cứ như vậy đi theo Lưu Sướng phía sau cái mông, nhìn đối phương dẫn đầu đẩy cửa phòng ra, trong phòng một cổ ấm áp đánh tới, mọi người tiến vào một gian coi như quy củ trước đài phòng tiếp tân. Nay phòng tiếp tân rất quy củ, nhưng là lại tuyệt đối không tính là đại, bởi vì đây là một cái cách gian. Là bên tay phải cái đó to lớn đại sảnh cô lập đi ra địa phương, đi vào bên tay phải sau cửa, chính là một cái quầy rượu đại sảnh, trận trận tiếng nhạc từ bên trong truyền tới, mặc dù không bùng nổ, nhưng loại này hao tốn điện hành vi, đã rất xa xỉ. Cho nên mấy người sau khi tiến vào, đã làm tốt bị ác làm thịt một đao dự định. Chúng ta những người này dừng chân, nếu có thể tắm căn phòng, mỗi một đều phải phòng đơn, tổng cộng tính được bao nhiêu tiền. Lưu Sướng sau khi vào cửa, liền xông thẳng quầy tiếp đãi đi. Nhìn bên trong tiểu thư nói ra đoạn văn này. Mỗi người mỗi gian phòng 24 giờ, 150 tiền mới, các ngươi tổng cộng 10 người, cộng thêm giảm đi lời nói, cũng phải 1.000 tiền mới. Quay phục vụ cô bán hàng nhìn vẫn tính là trách nhiệm. Trẻ nít cũng coi như người. Lý Phong ôm lấy số 2, mới như vậy điểm vóc, đứa trẻ 3 tuổi cũng phải tiền. Để cho bọn họ với đại nhân ở cùng nhau, không coi là tiền. Phục vụ viên nói, chúng ta là theo như căn phòng thu lệ phí, cũng không phải là theo như đầu người thu lệ phí. Vậy được, ta tối hôm nay với ngươi ở, không cần coi như ta tiền. Tựa hồ đối với Lý Phong tự tiện ôm từ bản thân chuyện này có chút bất mãn, số 2 thân thể chọn ở giữa không trung, quay đầu hướng về phía Lý Phong lộ ra mỉm cười. Kia ta và ngươi ở. Lão đại thấy lão nhị hành vi, chính mình chủ động tìm tới Chu Khải. Mà lão tam minh bạch lão đại hành vi sau, tự nhiên cũng tìm hướng Mễ Lan, bọn họ cho là thời điểm hoa một đêm sự tình, để cho tân tiến đội viên minh bạch liên quan tới cái đội ngũ này quyền phát biểu vấn đề phân phối. Vậy thì 700, không thể ít hơn nữa. Phục vụ viên báo ra một con số. Mà Lưu Sướng là móc ra một cây súng lục. Ngươi xem một chút vật này trị giá bao nhiêu tiền. Thấy Lưu Sướng len lén móc ra đồ vật, phục vụ viên mặt liền biến sắc, vội vàng đem hắn móc ra đồ vật thu vào trong quầy. Phía trên gần đây đối với lấy vật đổi vật hành vi tra được chặt, ngươi còn dám đính phong làm việc nhi. Phục vụ viên giọng mặc dù nghiêm nghị, nhưng là lại không chút nào móc súng ra trả lại cho mấy người dự định. Rất hiển nhiên, gần đây cây liễu tới sự tình để cho tất cả mọi người đều có điểm sợ bóng sợ gió cảm giác. Mà càng loại thời điểm này, giấy bút loại vật này nắm ở trong tay lại càng phát không có vũ khí cùng thức ăn tới thực tế. Mà tương ứng, chính phủ sẽ đối với cự tuyệt giấy bút hành vi tra càng phát ra nghiêm nghị. Cho nên mới cũng có trước mẩu đối thoại đó. Vậy ngươi còn chưa nói có thể trị giá bao nhiêu tiền đây? Nghĩ thông suốt trong đó con ải. Lưu Sướng hạ thấp giọng hỏi. Các ngươi những người này, ở 3 ngày, cung cấp đồ ăn nước uống. Phục vụ viên vừa nói, từ trong ngăn kéo xuất ra 7 cái chìa khóa, đồng thời có chút không yên lòng giao phó đạo. Ta đây còn dễ nói, các ngươi nếu như muốn đi quẩy rượu tiêu phí, tiêu đừng tới một bộ này, bên kia người lắm mắt nhiều, đảm bảo không cho phép sẽ chọc tới họa. Minh bạch, minh bạch. Lưu Sướng gật đầu, cầm lên chìa khóa cùng mấy người bên trên lầu 3. Đi tới lầu 3 sau khi, mọi người thấy này an tĩnh hành lang. Trừ 3 cái nhân bản bên ngoài cơ thể, mỗi người đều lộ ra hoài niệm thần sắc. An tĩnh hành lang, cùng với ngoài hành lang từng hàng coi như chỉnh tề cửa phòng, hết thảy các thứ này hết thảy nhìn cùng 5 năm trước không có gì khác biệt, hết thảy nhìn đều là tốt đẹp như vậy, nhưng cũng như vậy để cho người hoài niệm. Bởi vì 5 năm qua, trừ ở Bắc Kinh nơi này, ai còn gặp qua như vậy có lúc trước thay mặt mùi vị đồ vật. Ai còn gặp qua sạch sẽ như vậy nhà, thậm chí, ai còn gặp qua rừng chân chủ quán. Hết thể các thứ này thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy, bởi vì nhớ thuở xưa, cho nên tốt đẹp. Đi tới này an tĩnh trong hành lang, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, tựa hồ không người nào nguyện ý nói chuyện, tới đánh vỡ tuyệt vời này bầu không khí. Mọi người đi ở nơi này không chút tạp chất trong hành lang, giống như đi tới trong bức tranh thế giới. Thật muốn đoạn đường này vĩnh viễn đi tiếp như vậy a? Hay lại là Mễ Lan dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, bởi vì tay bài biểu hiện, phòng nàng đã đến. Bảy ngay cả phòng. Nàng vừa vặn là người thứ nhất. Những lời này nghe giống như là ái tình kịch trong máu chó lời kịch. Chu Khải căn phòng cũng đến, nhưng là dùng ở chỗ này mới vừa thích hợp. Tích một tiếng lấy tay bài mở ra trong tay khóa điện tử, Chu Khải đẩy cửa đi vào, dĩ nhiên, phía sau còn đi theo một đứa bé. Vậy các vị, ngủ ngon, chúc mọi người ở Bắc Kinh trải qua buổi tối đầu tiên, sẽ là tốt đẹp. Lưu Sướng nhìn mọi người, hiếm thấy nói hơi phiến tình lời nói, sau đó cũng mở cửa phòng đi vào. An tĩnh không gian, không chút tạp chất thế giới, còn có trắng như tuyết ga trải giường, đã kia nhìn một cái cũng biết còn có nước phúng đầu. Lưu Sướng bỏ rơi ba lô, nghĩ giống như hài tử tựa như một chút đem mình ném vào trong giường, nhưng nhìn nhìn chính mình bẩn giống như thợ mỏ tựa như quần áo, hay lại là bỏ đi cái này niệm tưởng, đàng hoàng cởi xuống quần áo lao động, đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu xa cách nhiều ngày một lần rửa mặt. Nước nóng đánh vào trên người cảm giác, rất tốt. Có thể tiêu trừ mệt nhọc, có thể buông lỏng tinh thần. Mấy ngày qua, hoặc có lẽ là kêu rời đi Trịnh Châu tới nay, hắn sẽ không qua một ngày yên ổn thời gian, vô luận ở mê tàng trong rừng rậm, hay là ở thành Bắc Kinh bên ngoài, hay hoặc là ở anh Vũ trên lưng chim, Lưu Sướng một khắc cũng không có buông lỏng qua tinh thần mình. Cho nên chợt vừa vào đến cái này tương đối an toàn hoàn cảnh, hắn đột nhiên cảm giác cả người đau xót. Loại này đau xót không phải là thật bắp thịt đau đớn, trên thực tế, từ không ngừng tiến hóa tới nay, hắn trừ cùng Lưu đánh nhau lần đó, đã rất lâu không có cảm giác được qua bắp thịt đau nhức. Mà lần này đau nhức, nhưng là cảm giác rõ ràng như vậy, đây là tinh thần đưa tới đau thần kinh, là tinh thần cường độ cao căng thẳng sau khi hoàn toàn thanh tĩnh lại đau từng cơn, là để cho người vui vẻ yên tâm cảm giác. Một cái tắm giặt rửa đến gần một giờ, sau đó Lưu Sướng chuyện thứ hai là dùng kia không chút tạp chất buồn cầu, thoải mái kéo ngâm cức. Cức không nhiều, với trước mắt hắn ăn mạnh không được tỷ lệ, có lẽ là thân thể hấp thu công có thể tiến hóa, làm cho nhân loại đối với thức ăn năng lượng hấp thu cùng vận dụng đến đạt đến một loại mới tầng thứ. Trên thực tế, mặt thế tới nay, không biết là đói bụng đến hay là thế nào, tất cả mọi người cứt cũng trở nên ít đứng lên, hơn nữa kéo ra ngoài phần lớn đều là một ít cứng rắn khối dạng vật, để cho người nhìn có chút giống là sỏi mật, hoặc như là đi qua khô rất nhiều ngày sản vật. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không thể thay đổi sung sướng đi, có thể để cho lòng người khoái trá thiên cổ chân đế, một ngày ngâm cức, vui vẻ cả ngày, cho nên... Sau khi tắm đi tiêu này lại để cho Lưu Sướng tâm tình vui thích trình độ lần nữa tăng vọt 3 phần. Bởi vì mặt thế bên trong, nhất là tại giã ngoại, đi ị cũng là một kiện để cho lòng người căng thẳng chuyện. Bây giờ rất nhiều dã thú cùng sâu trùng rất thông minh, hội tìm kiếm kỳ quái mùi vị đi chắc chắn con mồi vị trí, mà nhân loại bình thường có thể dùng hóa học sản vật che giấu trên người mình mùi vị, nhưng là đi ị thời điểm lại không thể. Cho nên, nói như vậy, đi ị là rất nguy hiểm một chuyện, tại giã ngoại nguy hiểm. Ở trong thành phố vẫn nguy hiểm. Lưu Sướng đi tiêu này có thể kéo thông khoái như vậy, là bởi vì lúc trước phát hiện ngựa này thùng hệ thống thoát nước vậy, là dùng tấm thép đậy lại, cũng tức là nói, không cần lo lắng phía dưới sẽ có cống thoát nước sinh vật trực tiếp đem ngươi phá đít mà chết tình huống xuất hiện. Cho nên, đây là Lưu Sướng 5 năm qua kéo thoải mái nhất sắp một ngâm cức. Sau khi kết thúc, hắn đè xuống sôi nước nút ấn, kia tấm thép tự động mở ra, cuốn đi hắn bài tiết vật. Sau đó Lưu Sướng không khỏi không cảm khái người Bắc Kinh viên vật lực cường đại, lại thuận tiện than thở ra đời mệnh bất công, nghĩ đi ra bên ngoài còn có hơn 1 triệu ăn bữa hôm lo bữa mai dân chúng, chính mình nhưng ở này hưởng thụ đời sống xa hoa, Lưu Sướng liền lại tắm nước nóng. Chương 200, chỉnh không kỷ niệm, Bắc Kinh có cao nhân. Để cho nước nóng cuốn đi này duy nhất không nhanh, Lưu Sướng yên tâm trong mới vừa dâng lên thánh nhân ý nghĩ, thương tiếc bên ngoài hơn 1 triệu người, loại chuyện này, hắn thấy đúng là thánh nhân ý nghĩ. Loại ý niệm này đối với sinh tồn vô ích, lại hội mang đến cho hắn cường đại áp lực, hắn cứu không bên ngoài người, thậm chí ngay cả mình cũng cứu không, cho nên, loại ý niệm này ngay cả nhúc nhích cũng lộ ra so với giặt rửa tắm nước nóng càng xa xỉ. Nước nóng trước khi thể, cuốn đi cuối cùng này một tia không vui, hắn không hy vọng này hiếm thấy dễ dàng thời khắc bị phá hư. Bất quá cái này tắm hắn giặt cũng không như lần trước thời gian lâu như vậy, đơn giản cọ rửa một chút, hạ xuống trên tường khăn lông sạch lau sạch thân thể của mình. Lưu Sướng đi trên giường đem ga trải giường châm bọc ở bên hông, đứng dậy chuẩn bị đi khai môn, không mặc quần áo là bởi vì tắm xong, lại đi xuyên kia giống như thợ mỏ tựa như quần áo có chút không hợp thời, mà khỏa ga trải giường là bởi vì, mở muốn khai môn thấy là một nữ nhân. Mở cửa phòng sau khi, Hạ Chi Chi bất ngờ liền ở ngoài cửa. Ở bên ngoài chuyển 5 phút, có lời sao? Lưu Sướng hỏi dọc theo đường đi cũng không thấy ngươi một câu nói, vẫn còn ở giận ta sao? Không có gì hay tức giận, chuyện có nặng nhẹ. Người cũng có thân sơ xa gần, ngươi đi cứu tiểu tĩnh, bỏ lại ta môn một đám người, suy nghĩ kỹ một chút, cái này không có gì không dễ lý giải. Hạ Chi Chi ngoài miệng vừa nói không tức giận, nhưng là trong giọng nói vẫn có rõ ràng đối địch ý. Đừng như vậy câu câu có gai được không, ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, ta khẳng định cũng như lúc trước như vậy đối với ngươi. Lưu Sướng cười khổ một tiếng đem nữ nhân để cho vào nhà, chỉ bất quá khi đó tiểu tĩnh gặp phải nguy hiểm. Mà các ngươi tương đối cũng so với là an toàn. Cho nên ta mới có cái loại này lựa chọn. Ta tin tưởng nhân bản thể môn năng lực, bọn họ có đem các ngươi mang đi ra ngoài thực lực. Nói vậy, chúng ta dọc theo đường đi có thể còn sống, hơn phân nửa dựa hay lại là vật khí. Hạ Chi Chi không chút khách khí nằm ở Lưu Sướng trên giường, hôm nay ta đi nằm ngủ này. Đây chẳng phải là lãng phí một gian phòng tiền, nếu như ngươi nói sớm ngủ nơi này, còn không bằng ở phía dưới liền nói đây. Lưu Sướng không hiểu lòng dạ nữ nhân. Mới vừa rồi ta mất hứng ngủ ngươi này, nhưng là tắm nước nóng sau khi, tâm tình tốt nhiều. Hạ Chi Chi cười nói, lại nói. Những ngày qua không ta cùng ngươi, ngươi ngủ được sao? Tạm được. Lưu Sướng đứng dậy tắt đèn, ít nhất buổi tối xoay mình thời điểm, không cần lo lắng bị lưỡi câu câu ngực. Ngươi là sợ lưỡi câu câu địa phương khác đi. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên, Lưu Sướng là thần thanh khí sảng, đủ loại nhẹ nhàng khoan khoái. Thể xác và tinh thần một đêm buông lỏng, loại chuyện này đối với mấy ngày liên tiếp mệt nhọc căng thẳng người mà nói, là tốt nhất thuốc hay. Như vậy một đêm đi xuống. Lưu Sướng đứng dậy sau khi thậm chí có loại thân thể lực lượng càng cường đại hơn cảm giác. Hơn nữa không biết là nghỉ ngơi tốt hay là thế nào, mơ hồ, thân thể còn có một loại còn lại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này cùng lúc trước thân thể tiến hóa ra năng lực thời điểm có chút tương tự, cho nên cảm giác này hắn không xa lạ gì, cho nên hắn biết rõ mình lại phải biến đổi được cường đại. Gần đây tựa như so với quá khứ tốc độ tiến hóa nhanh rất nhiều. Lưu Sướng có chút buồn bực, đi qua ở Trịnh Châu Hòa Bình kia 4 năm đang lúc, hắn mới mơ hồ đem động vật có vú năng lực tiến hóa xong, nhưng là bây giờ những ngày gần đây, mấy ngày liên tiếp không ngừng tiến hóa. Điệp ra, chất độc, vậy còn có lượng tê giống loài thị lực. Hết thể các thứ này cũng quá nhanh, mau có chút vượt quá bình thường. Là thân thể dần dần thích ứng loại tiến hóa này phương thức, hay lại là chiến đấu và nguy hiểm có thể với xúc tiến thân thể tiến hóa. Đây là Lưu Sướng nghĩ đến hai loại tương đối giải thích hợp lý, dù sao động vật quá trình tiến hóa, vốn là gặp nguy hiểm nhân tố ở đốc thúc. Hơn nữa thân thể tiếp nhận một cái quá trình, cũng là dần dần mà chậm chạp. Người tỉnh. Thấy Lưu Sướng ngồi dậy, một bên Hạ Chi Chi xoa xoa con mắt, thật lâu không ngủ thư thái như vậy qua. Ừ. Ta cũng thế. Lưu Sướng hít mắt, lúc này nếu như có thể tới điếu thuốc, liền hoàn mỹ. Đừng không biết đủ ngươi, ta đi cấp ngươi gọi điểm tâm. Đứng dậy mặc lên áo khoác. Hạ Chi Chi mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó hướng về phía hành lang la lớn, không phải nói cung ứng điểm tâm sao. Ở nơi nào nhận đây? Nàng kêu hai tiếng, không người trả lời, liền khép cửa phòng lại đi vào hành lang. Lỗ mũi của ngươi không dễ xài, hay là ở bán manh? Điểm tâm ở lầu 2 cái thứ 3 căn phòng nơi đó. Nặng như vậy cơm vị ngươi cũng không ngửi thấy. Lưu Sướng hướng về phía hành lang hô. Nhưng là không người trả lời hắn. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì trong hành lang chỉ có nhân vị nhi cùng cơm vị mà không có mùi máu tanh. Quả nhưng chỉ chốc lát sau, Hạ Chi Chi bưng một cái đĩa thức ăn đi tới. Ăn đi, bánh mì còn có quả tương, không tệ bữa ăn sáng. Hạ Chi Chi vừa nói chuyện, hướng trong miệng mình nhét một mảnh bánh mì, mơ hồ không do nói, này nông tác vật không biết là loại nào. Ăn mùi vị so với những địa phương khác rất nhiều. Đến, ta nếm một chút. Lưu Sướng bóp qua một mảnh bánh mì, đặt ở trong miệng nhai một hồi sau gật đầu nói, là không tệ mùi vị, xem ra Bắc Kinh cũng có cao nhân A loại này lương thực có thể bị phổ thông cửa hàng mặt tiền cung ứng đi ra làm bữa ăn sáng ăn, khẳng định rất tiện nghi rất phổ cập. Mà nhìn Bắc Kinh bên này ăn không phải là cố gắng hết sức thiếu, có thể thấy sản lượng cũng cao. Ở mặt thế sinh hoạt qua, tất cả mọi người đều biết lương thực tầm quan trọng. Mà đang nghiên cứu sở đại qua, Lưu Sướng lại biết, bây giờ cái thời đại này, nghĩ tìm một cái có thể dài lâu trồng trọt không để cho nó biến dị cây trồng có bao nhiêu không dễ dàng. Cao sản, đồ ăn ngon, có dinh dưỡng, dịch trồng trọt, không dễ biến dị. Có những thứ này toàn bộ ưu điểm cây lương thực, Lưu Sướng liền chỉ gặp qua một loại, lương đậu. Đã từng Triệu Trác phát minh lương đậu. Đây là biến đổi gen thực phẩm sao? Lưu Sướng hướng về phía Hạ Chi Chi hỏi. Không vâng. Hạ Chi Chi lắc đầu. Sau đó sợ mình nói không sức thuyết phục một loại bổ sung nói, đây là lão nhị bọn họ nói, sau đó bọn họ nói xong câu đó, còn bổ sung một câu. Bổ sung cái gì? Lưu Sướng lại ăn một miếng bánh mì. Bắc Kinh có cao nhân. Hạ Chi Chi tận lực bắt chước lão đại lúc ấy giọng. Hoàn những lời này sau khi, trong căn phòng một hồi trầm mặc. Đúng vậy, có cao nhân, không cao nhân liền kỳ quái. Lưu Sướng mở cửa sổ, xuyên thấu qua sương mù dày đặc nhìn ra phía ngoài kia phồn hoa đường phố, Bắc Kinh. Dù sao cũng là thủ đô, hơn nữa còn là quân lực nhiều nhất, mặt thế bắt đầu tới nay an toàn nhất địa phương, nó an toàn phóng xạ khu vực, vượt qua xa đã từng Trịnh Châu, chung quanh nếu như có não vực tiến hóa người thông minh, có thân thể tiến hóa cường tráng người, đứng mũi chịu sào nhất định sẽ lựa chọn nơi này coi như đất nương thân. Còn nhớ đã từng Triệu Trác cùng Lý Lao Sư sao? Bọn họ đã từng đều không phải là Trịnh Châu người, nhưng là còn không phải là bởi vì như vậy nguyên nhân tụ tập đến nơi đó. Ta nghĩ, bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân tụ tập tới đây, châu ngồi này thành Bắc Kinh người, hẳn càng nhiều. Chương 201, xuống một bước. Cho nên, nơi này nếu như không có cái gì cao nhân, ngược lại trách Lưu Sướng ném người kế tiếp tổng kết tính lên tiếng sau, bắt đầu ăn cơm. Ăn xong điểm tâm, Lưu Sướng để cho Hạ Chi Chi giúp mình tìm đến một thân sạch sẽ một chút quần áo sau khi, liền chuẩn bị ra ngoài công việc. Hắn hôm nay công việc là cướp ít tiền một chút, chuyện này nhắc tới rất đơn giản, làm cũng rất đơn giản, nhưng là làm xong sau chuyện này, tâm lý luôn sẽ có điểm không thoải mái. Mặc dù bây giờ Lưu Sướng trong lòng đạo đức quy tắc đã sớm bị mạt thế thật sự nát bấy, nhưng là nát bấy đạo đức, cũng là đạo đức, đã từng đóng dấu vẫn còn, cho nên, hắn bây giờ nếu như không tất yếu, sẽ không cướp bóc, sẽ không giết người, sẽ không cưỡng gian, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không tất yếu. Hiện tại hắn cảm giác chuyện này có chút cần phải, cho nên này tan cảnh đạo đức quy tắc ở sinh tồn ngọn núi lớn này cường đại dưới áp lực liền càng có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Cho nên, buổi trưa trở lại Lưu Sướng, liền mang về một đại bao tiền. Loại tiền tệ, ta xem một chút thế nào thiết kế. Con lấy sau lưng một đại bao tiền tham ô vào đến phòng, toàn bộ lười biếng cho tới trưa mọi người cũng xông tới lần này, ngay cả Lý Khinh Thủy ba cái nhân bản thể cũng lười biếng đứng lên, hiếm thấy thấy ba người bọn hắn, cho tới trưa lại cái gì cũng không làm, ba người đồng thời ngâm mình ở cùng một cái trong buồn tắm hưởng thụ cho tới trưa một tư thế đều giống nhau. Hơn nữa lúc này ba người cũng không mặc quần áo, một người khỏa nhất điều khăn lông lớn, liền bắt đầu đối với loại tiền tệ nghiên cứu. Nay tiền có chút ý tư a. Không còn là cái gì vĩ nhân hình cái đầu phong cách cũ thiết kế, lại là giống loài. Lão đại nắm một cái vẽ thử hầu bộ dáng mệnh giá tâm, tiền giấy cười hỏi, đại loại tiền tệ là bao nhiêu mệnh giá? Hay lại là 100, như trước kia thiết kế không sai biệt lắm, ước điển cái gì? Lưu Sướng rụ ra một tấm 100 đồng tiền giấy chỉ bất quá này đại mệnh giá, ngược lại là nhân loại. Xem ra cái này loại tiền tệ người thiết kế như cũ rất tự tin a. Lão nhị cười cũng từ trong túi đeo lưng rút ra một trang giấy tiền. Phía trên hội họa là một thân cây, xem ra giống như là cây liễu, mệnh giá cũng rất lớn, 50. Nhân loại là 100, cây liễu là 50. Cái này loại tiền tệ người thiết kế đang dùng loại phương thức này nói cho thành Bắc Kinh mọi người, nhân loại vẫn như cũ là cái này trên địa cầu đỉnh chuôi thực vật sao. Lao Tam run đến tiền giấy xem ra đây cũng không phải là tự tin, người này có kiêu ngạo linh hồn, hơn nữa xem ra hắn đối với nhân loại chàng này ngày tháng kéo dài chiến đấu rất là có nắm chắc a. Nên nói hắn là tự đại tốt đâu rồi, hay lại là tự tin tốt đâu rồi, hay lại là quật cường tốt đây. Vô luận người này tính cách là như thế nào, có thể làm ra như vậy có khí phách chuyện, liền thật không đơn giản. Lão đại đem tiền giấy thả lại trong túi đeo lưng, nhìn về phía Lưu Sướng ngươi cướp ngân hàng sao. Làm sao tới nhiều tiền như vậy? Không. Ta giành được trước khi khu một nhà hắc xã đoàn, ta đi khu Tây Thành cướp. Lưu Sướng nói, yên tâm đi, cướp bóc trước ta cởi hết quần áo, còn biến thân. Không người có thể nhận ra đó là ta. Làm thật là bị hủy. Thiên Thiên nghe Lưu Sướng lời nói, trợn mắt một cái tên cướp giận cướp hắc xã đoàn, này nếu như ở phía trước thời đại, nhất định có thể bên trên cờ cờ người trang đầu tiêu đề. Sau đó bánh quay trèo đau các thuộc hạ sẽ rất thô bị đem ngươi hạ thể đánh lên mồ sạch, sau đó đem ngươi mặt lộ ra công bố cho mọi người, nói không chừng ngươi đến lúc đó liền hỏa. Hỏa. Lưu Sướng cười cười chúng ta bây giờ tiền cũng coi như có. Tựa hồ thành Bắc Kinh nhất thời bán hội cũng sẽ không có gió thổi cỏ lay gì, tựa hồ chúng ta tiến vào một cái tương đối thời kỳ hòa bình. Ừ, cây liễu trước khi tới, hẳn là như vậy. Nhân bản người lão đại xoa xoa cằm nhưng là ta luôn cảm giác sự tình sẽ không như vậy phổ thông, từ ta ra đời tới nay, tựa hồ cũng chưa có rảnh rỗi thời điểm, lão thiên gia sẽ không như thế chiếu cố ta. Chu Khải. Số 1 gọi tới. Đến. Nghe được hắn gọi tiếng, Chu Khải lập tức hẳn là một chỉ một đêm. Ba cái nhân bản người liền hoàn toàn ở gia nhập ba cái thành viên đang lúc, tạo uy tín, Lưu Sướng trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này, không biết này ba tên tiểu gia hỏa tối ngày hôm qua rốt cuộc lấy cái gì dạng thủ đoạn. Ngươi ngày mai đi thân minh nhất nơi đó thông chi một chút chúng ta bây giờ chỗ ở, sau đó nói cho hắn biết, nếu như bên kia có tình huống gì, liền trước tiên cho chúng ta biết, dù sao cây liễu là từ phía nam tới. Nhân bản người lão đại an bài một chút sự tình sau khi, vừa nhìn về phía Lưu Sướng còn ngươi nữa. Ngươi thịt vụn còn có bao nhiêu phát đàn? Không nhiều. Lưu Sướng nhớ lại một chút Lý Khinh Thủy năm đó chuẩn bị cho ta không ít đàn, nhưng là phần lớn ta đều mang không ra. Ta mang ra ngoài cũng liền mấy chục phát dù sao kia đàn quá lớn, ta ba lô sức chứa có hạn, kia đàn với tiểu pháo đàn tựa như, không thể nào sắp xếp quá nhiều. Mà sau khi mấy trận chiến đấu ta lại dùng điểm, cho nên bây giờ còn dư lại không nhiều. Ngươi không nói chuyện này, ta hiện trời cũng được làm phiền ngươi xuống. Ừ. này đàn không sản lượng, hơn nữa thịt vụn cùng còn lại súng ống đàn không thể thông dụng, được chế tác riêng. Mà nếu như này bắn ra tự người xấu tay, uy lực chỉ có thể hạ xuống, gần nếu như không có chuyện gì nhi lời nói, chúng ta tìm một tiểu hình công binh xưởng, chỉ cần có máy tiện có đồ, ta làm cho ngươi một nhóm cường hóa bắn ra tới. Lão đại suy nghĩ một chút, nói, dù sao ngươi bây giờ là chúng ta cường đại chiến đấu lực, mặc dù so với Lưu còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là Lưu thắng vu vô. Nếu như ngươi không có vỡ thịt, chúng ta đây là được trong mắt người khác thịt béo. Nhưng là gần chúng ta phải khiêm tốn làm việc. Lão nhị nhìn đến lão đại an bài, nói, ngươi quên số 17 bọn hắn cũng đều ở thành Bắc Kinh sao. Bọn họ tinh lực sẽ không toàn bộ đặt ở trên người chúng ta, bọn họ tinh lực phần lớn hẳn đều tại quốc gia nhà cao tầng bên trên. Lão đại vừa nói chuyện, một bên đã đem toàn bộ liên quan công việc cũng an bài không sai biệt lắm, hắn trước chỉ mình, sau đó nói, tiếp theo ngày, ta liền phụ trách ở thành Bắc Kinh bên trong tìm tương đối bí mật vũ khí xưởng. Loại này xưởng bây giờ hẳn không ít, chúng ta tìm một cái đem ra dùng. Mà lão nhị, ngươi liền phụ trách dân gian tình báo gom công việc, thuận tiện phụ trách chùi đít công việc, cũng chính là che giấu hành tung chúng ta, vô luận là trên mặt nổi, hay lại là trong tối, ta muốn là, không nên để cho cái này bên trong thành người, chú ý tới có chúng ta đám người này tồn tại. Không thành vấn đề, cái này rất đơn giản, ngược lại bọn họ những người này cũng không thế nào thích ra ngoài. Lão nhị nói, chỉ bất quá không để cho người khác chú ý tới chúng ta dị thường thôi, đơn giản lắm. Còn ta đâu? Lão Tam hỏi. Ngươi phụ trách đánh vào Bắc Kinh nhà cao tầng nội bộ, hoặc là khống chế một cái quan chức, hoặc là thân cận một vòng bên người phụ trách, người này không cần mãnh liệt đến mức nào là, thậm chí ngay cả lời ngữ quyền cũng không cần có, thậm chí là cái làm việc vặt đều có thể, chúng ta chỉ cần biết Bắc Kinh bên trên từng phát sinh cái gì, không cần muốn can thiệp cái gì, sẽ không đi làm cái gì. Dù sao chúng ta hay lại là quá yếu. Chương 202, các nơi quỷ dị. Dấu tài, khiêm tốn, khiêm tốn mới là vương đạo. Lão đại suy ngẫm không tồn tại dâu, cực kỳ trang bức nói xong câu đó. Sau đó mọi người thấy hắn cái bộ dáng này, không nhịn được một trận bật cười. Lúc nào học được hài hước. Lưu Sướng nhìn cái này đáng sợ lại buồn cười đứa trẻ 3 tuổi. Tối ngày hôm qua, ta phát hiện hài hước có trợ giúp đại não cung máu chức năng, người đang vui vẻ thời điểm suy nghĩ tương đối sống động. Được rồi, được rồi. Lưu Sướng gật đầu xem ra ngày hôm qua Chu Khải đem ngươi phục vụ thật thoải mái. Là Lý Phong đi, ta nhớ được lão nhị theo Chu Khải. Thanh âm tựa hồ nhận được các vị hài hước, cũng rốt cuộc thử từ tự mình phong bế bên trong thức tỉnh lại. Không nhớ, lão đại và lão nhị quá giống nhau. Ngày yên tĩnh, luôn là qua rất nhanh. Một tuần này tới đối với Lưu Sướng mà nói là hiếm thấy kỳ nghỉ, hắn cả ngày cơ hồ không hề làm gì, trừ phụng bồi lão đại đi ra ngoài mua một cái tiểu hình tay công tác phường ra, cơ hồ cái gì cũng không làm. Thời gian thật là ưu thai du thai a. Lưu Sướng trần trụi đến phần lưng, đi ở lữ điếm trên hành lang, nhìn đối diện đi tới Chu Khải hỏi đại hưng khu bên kia có thân minh nhất tin tức sao. Không, không biết rõ làm sao chuyện, người kia ở chúng ta đi sau, đột nhiên liền biến mất, ta đi hỏi bọn hắn thuộc hạ, cũng đều nói không biết đạo chuyện gì xảy ra. Chu Khải nói, vốn là hắn các thuộc hạ cho là hắn đi ra ngoài chơi nữ nhân, nhưng này cũng một tuần lễ, tại sao còn không động tĩnh? Ta làm sao biết, bất quá lấy tên kia thực lực, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Lưu Sướng nghĩ đến đại hưng khu cũng sẽ không có cường đại dường nào thế lực, mà nếu như không phải là đại hình thế lực bẻ cánh lời nói, người bình thường rất khó thương tổn đến nắm giữ động vật có vũ toàn bộ năng lực cùng bộ phận động vật bò sát năng lực thân minh nhất, tên kia rất cường tráng. Hắn không việc gì. Lưu Sướng có chút không xác định nói, trên lý thuyết sẽ không có chuyện gì, đoán chừng là ngày đó thấy ta sau khi bị kích thích, đi đâu thanh tịnh, còn lại còn có tin tức gì không? Còn có một cái, nghe nói đại hưng khu bên kia, gần đây con rán xuất hiện so với lúc trước nhiều. Hơn nữa loại này mới xuất hiện con rán rất khó bị tiêu diệt, còn nghe nói có vài người bị bệnh, không biết cùng cái này có quan hệ gì. Chu Khải tiếp tục hồi báo công việc ta nghe bên trong người điểm chỉ nói, kia con rán tựa hồ có gì đó quái lạ, nhưng cụ thể cổ quái gì, không biết đến. Con rán. Lưu Sướng cao mày ta nhớ được mặt thế tới nay. Bọn họ đều là sở trường sinh sản, gần đây thế nào đột nhiên hung tàn đứng lên. Không biết. Ngược lại chuyện này thật cổ quái. Chu Khải nói, hơn nữa ta gần đây cũng không chuẩn bị lại qua bên kia điều tra, cảm giác rất nguy hiểm, có thể không đầu nhi. Ừ, không cần phải bước lên nguy hiểm tánh mạng đi đến chúng ta có thể bỏ tiền mua được tin tức. Sau này bên kia sự tình chính ngươi tìm người phụ trách là được. Lưu Sướng gần đây bố trí sự tình, càng ngày càng lanh lẹ, hơn nữa điều chỉnh cũng dần dần rõ ràng, không biết là bởi vì lâu dài chỉ huy tạo thành thói quen duyên cớ, hay là chớ. Cảm ơn đầu nhi. Chu Khải nghe được chính mình phải cầu được đến gật đầu đồng ý xoay người tiểu ra đi làm việc. Tìm người khác làm việc đi, nhưng là phải bảo đảm tin tức trước tiên tới tay. Lưu Sướng hướng về phía Chu Khải bóng lưng kêu một câu. Trịnh Châu thành hướng bắc 100 km. Đại Liêu Thụ một đường hướng bắc bước chân vẫn không co dừng lại, chẳng qua là mấy ngày hắn tiến tới bước chân ôn nhu rất nhiều. Là ôn nhu, không phải là chậm chạp, không phải là nhu nhược. Là ôn nhu. Bởi vì hắn từ hôm trước bắt đầu, đột nhiên kết thúc sát hại, trên người hắn kia phô thiên cái địa khí tức hủy diệt không thấy, hơn nữa cũng sẽ không thấy cái gì cũng phá hủy chiếm đoạt hóa thành chính mình dinh dưỡng, mà là ôn nhu đem mình dung nhập vào tiến tới đường xá trong hoàn cảnh. Hắn cảnh liêu đã lần nữa phân giải biến thành to bằng ngón tay, thô nhất cũng trở thành niên nhân hông lớn như vậy, liền ôn nhu như vậy sinh trưởng xen kẽ ở một đường tới trong rừng cây, biến thành bọn họ một phần tử, sau đó từ từ đem rễ cây cắm vào thổ nhưỡng. Hấp thu một ít chất dinh dưỡng sau lại tiếp tục sinh trưởng đi trước. Cho nên, hắn cước bộ không nhanh. Trên thế giới nhanh nhất năng lượng đạt được phương thức là cướp đoạt, mà không nữa cướp đoạt người khác đại liêu thụ. Sinh trưởng tự nhiên so với lúc trước chậm vô số lần. Hơn nữa không chỉ như thế, trên người hắn kia phá hủy hết thể khí tức hoàn toàn biến vị nhi, hết thể đều biến hóa. Chạy trốn những động vật không nữa cảm giác nguy hiểm, mà hôm nay, có một cái chỉ số thông minh hơi thấp heo, lại chủ động đến gần đại liêu thụ cành cây. Đây là một con thép lợn sống, mặt thế tiến hóa tựa hồ trừ khiến nó phần lưng trở nên vô cùng sắc bén ra, cũng không có cho nó vốn là đáng thương chỉ số thông minh gia tăng bất kỳ tiền đặt cuộc. Đây vốn chính là trốn chết trên đường lạc đội một con heo, nó trước cảm nhận được trong thiên địa làm người ta sợ hãi khí tức, cho nên bản năng chạy trốn cách xa, vài ngày trước kia khí tức hủy diệt dần dần trở nên yếu thậm chí biến mất, cho nên, nó cũng liền dừng tại chỗ không nữa chạy, mặc dù nó đã sớm bị lạc ở trong rừng rậm. Nó là dựa theo bản năng làm việc thấp trí lực sinh vật, cho nên, làm sợ hãi nguồn biến mất, ngược lại biến thành ôn hòa sau, nó liền mất đi nguyên hữu sợ hãi. Nhớ ăn không nhớ đánh nói chính là loại sinh vật này. Sau đó ngày này, nó đói, sau đó thấy thả lỏng non cảnh liêu từ từ sinh trưởng đến trước mặt nó đụng lên chính mình mũi heo, ngửi một cái này tươi non mọng nước đổ vật, sau đó không chút do dự cắn lên một cái. Sắc bén heo răng cắn đoạn kia to bằng cánh tay trẻ con mảnh nhỏ tươi non tờ giấy. Sau đó phát ra răng rắc thanh âm, tại chỗ nhai. Cành liêu tựa hồ so với bình thường giòn yếu rất nhiều, một cái liền bị phổ thông sinh vật cho cắn hai tiết, sau đó này căn dần dần sinh trưởng cành liêu hơi chút dừng một cái, sau đó tựa hồ không cảm giác được đau đớn tiếp tục sinh trưởng, mà cái kia tham lam mới vừa bị heo, sẽ không đoạn nhai ăn cái này đưa tới cửa, cái miệng gần tới đồ vật. Hết thệ các thứ này, nhìn quỷ dị như vậy. Cây liễu không nữa thô bạo, tựa hồ quên mất chính mình muốn xây trái đất miền đất hứa mục tiêu. Cũng quên chính mình vô cùng cường đại lực lượng, cứ như vậy một đường đi về phía trước, chỉ để lại trên trời kia to lớn làn sóng điện tầng, giám thị chính mình quanh người hết thảy. Mà chuyện quỷ dị, vẫn còn ở Bắc Kinh Đại Hưng khu cùng một cái thời khắc phát sinh. Một cái không biết là đói xong chóng mặt hay lại là ngủ say nhân loại, đang nằm tại chính mình chăn đệm nằm dưới đất bên trên đều hô hấp, sau đó bên cạnh hắn thổ địa đột nhiên lòi ra một cái tiểu thổ bao, sau đó thổ bao bị đồ vật tạc cái lỗ, một cái màu đen đầu từ bên trong chui ra ngoài. Con rán ngo dao rắc mắt nhìn bên cạnh ngủ say nhân loại sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ lòng đất chui ra ngoài, từ từ rời đến nam nhân trên bụng, trên đầu lộ ra một đôi kỳ quái xúc giác. Chương 203, khủng hoảng sôi sùng sục. Con rán kỳ quái xúc giác phía trên mọc răng cưa trạng kỳ quái món đồ, nhìn rất sắc bén. Kéo châu châu M. Nó lộ ra xúc giác sau khi, có chút ở đó một người trên bụng rạch một cái kéo, nhìn không có gì vết thương. Chỉ ở đó một người trên bụng phủi đi ra một cái hồng ấn tử, giống như mùa đông bị dây nịt ra xiết thời gian dài một dạng căn bản không có bất kỳ kỳ quái phương. Sau đó cái đó trong ngủ say người thì càng thêm ngủ say, chỉ chốc lát sau, người kia tựa hồ tiến vào ngủ say, đối bên ngoài phát sinh hết thảy, không biết được. Kia con rán chờ chỉ chốc lát sau, liền leo lên người kia thân thể, sau đó theo hắn cái bụng một đường hướng lên, leo đến người kia trên gương mặt. Cuối cùng theo người kia bởi vì bắp thịt trong mắt tê liệt mà quai hàm thoát lực khẽ nhếch đứng lên miệng, chui vào miệng hắn khang, cuối cùng lại tiếp tục thâm nhập sâu, theo hắn thực quản một đường xuống. Hai ngày này Đại Hưng khu bệnh nhân nhiều hết mức. Rất nhiều người cảm giác mình dạ dày không thoải mái, tiêu ra máu, nhưng là lại không có cảm giác đến đau đớn, chính là tiêu ra máu cùng thèm ăn đại trấn, dường như muốn đem kéo ra ngoài máu bổ trở về một dạng những thứ này tiêu ra máu mọi người mỗi ngày cảm giác đói bụng cố gắng hết sức mãnh liệt. Mạnh liệt đến cho dù ở súng ống dưới uy hiếp, cũng không khống chế được tâm tình mình mức độ. Vốn là loạn bên trong có thứ tự Đại Hưng khu, đột nhiên trở nên hoàn toàn hỗn loạn lên. Bắc Kinh nội thành đi ra quân đội đối với hỗn loạn tiến hành trấn áp. Sau đó đối với dẫn đầu gây sự người tiến hành rất nghiêm nghị xử phạt, nhưng, này tựa hồ không chút nào ngăn cản những thứ kia đói bụng mọi người bước tiến. Bọn họ giống như điên gặm ăn chính mình thấy hết thảy mọi thứ. Có rất nhiều người đã mất lý trí, cho dù đối mặt với quân đội đen ngòm họng súng, bọn họ vẫn điên cuồng xông lên, lại chỉ nhìn đối phương trần lộ ra gò má, gặm mặt, gặm cổ, thậm chí gặm chính mình. Từng cảnh tượng ấy máu tanh cảnh tượng, để cho dù là ở trong tận thế dãy rủa 4 năm, kiến quán đủ loại máu tanh tình cảnh các nạn dân cũng không chịu nhận tới. Tất cả mọi người thấy tình cảnh trước mắt, cũng tới trước kia xem qua vô số lần rẽ si đèn lệ vịu cảnh tượng, tất cả mọi người đều đem những thứ kia cực đói người và dòm bị liên tưởng đến nhau, mà loại tâm tình này cùng quan điểm một khi truyền bá ra ngoài, hơn nữa lấy được quân đội phương diện công nhận. Kia lập tức là ngay cả này ôm súng quân nhân đều sợ. Cho nên, quân đội môn đối trùng đột dễ dàng tha thứ trở nên cực thấp đứng lên. Cuối cùng, rốt cuộc có người mở phát súng đầu tiên. Đánh chết một người chính đang điên cuồng xông về phía mình nạn dân, đánh là đầu, một súng bắn bể đầu, náo tương vang khắp nơi. Quân nhân là một hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, 5 năm trước tiếp thụ qua vô số rẻ si đẻ nệ với hệ liệt điện ảnh hút đúc, rất rõ ràng những thứ này gặm ăn nhân sinh vật yếu hại chỗ. Hắn nhìn nhất thương bị chính mình quật ngã zombie, trong mắt trừ hại sợ ra, còn lộ hiếu kỳ. Cỗ thi thể kia gục tại hắn hơn 2 mét, hắn coi cách cộng thêm năng lực phản ứng, cho dù có súng, để cho đối phương vọt tới khoảng cách gần như vậy cũng không kỳ lạ, bởi vì 5 mét thấy bóng người. 4 thước phát hiện ý đồ đối phương, 3M nhấc súng, 2 thước dưới bóc cỏ, này, rất bình thường. Sau đó khoảng cách gần như vậy, nhất thương đánh bể đầu hắn, cũng rất bình thường. Sau đó thi thể kia mặc dù bị bể đầu, hội bởi vì quán tính đảo ở trước mặt mình, càng là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể bị đánh bể đầu đầu lâu người, sẽ còn động, liền không bình thường. Binh sĩ cúi đầu nhìn bị chính mình đánh bể đầu người lui về sau bụng, cảm giác nơi đó đang ngoạ ngoại, loại này ngoạ ngoại cảm giác thậm chí thông qua mặt đất truyền đến hắn trên mặt bàn chân. Hắn rõ ràng biết này tuyệt đối không phải ảo giác, bởi vì cho dù chân mình bàn tay lừa gạt mình, con mắt cũng lừa gạt mình, nhưng là kia vải đi bu ti cắt dính thịt bị chui vào thanh âm, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Binh sĩ ngẩn ra giữa, kinh hoàng nhìn bộ kia đầu bị đánh bạo nổ thi thể, sau đó càng kinh hoàng thấy kia thi thể không đầu cổ đang lúc. Đột nhiên chui ra một mảnh đen thui đồ vật leo lên chính mình, giày. Binh sĩ kêu to. Dùng sức vây chính mình giày lính, nhưng là từ đối phương trong thi thể tràn ra sâu trùng lại giống như dài ở trên người hắn một dạng căn bản không bỏ rơi được. Đối phương thiết trong móng vuốt mặt hai hàng móc câu, đã sớm ôm hắn ống quần, sau đó theo hết thể khe hở tiến vào thân thể của hắn, leo lên hắn cổ, đi vào hắn lỗ mũi lỗ tai cùng trong tròng mắt. A. Đại hưng khu nơi chú quân, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Sau đó tiếng hét thảm này tựa hồ hội lây một dạng ở nơi chú quân đưa tới liên tiếp đáp lại. Sau đó càng nhiều kêu thảm thiết xuyên ra đến, ở chỗ này xuôi ngược thành một mảnh kinh khủng bị ca. Thành Bắc Kinh bên ngoài, hoàn toàn loạn. Nhóm lớn nạn dân bị bắn chết, sau đó nhóm lớn nạn dân không có bị bắn chết lại đột nhiên phát hiện từ trong miệng mình xông ra kỳ quái đồ. Sâu trùng số lượng cơ hồ là nạn dân gấp trăm lần, rất nhiều nạn dân trong miệng, cũng hoặc nhiều hoặc ít tràn ra một ít sâu trùng, nhỏ thì mấy chủ. Lâu thì mấy trăm, sâu trùng tốc độ rất nhanh, hơn nữa trên chân có lưỡi câu, trong miệng có độc tố, chỉ cần bị bắt đến, liền khẳng định chạy không. Nạn dân tuyệt vọng, nạn dân điên cuồng. Quân đội sợ hãi, quân đội điên cuồng. Sau đó toàn bộ đại hưng khu điên cuồng. Sâu trùng cùng người chiến đấu, người và người chiến đấu, mọi người giữa lẫn nhau căm thủ, người khỏe mạnh hô không tin, bi thảm người diễn ra địa ngục nhân gian cảnh tượng, sau đó tiếng súng truyền tới, tiếng pháo truyền tới, khói súng truyền tới. Lão đại ra đại sự. Cái thế giới này tin tức truyền bá tốc độ không tính là nhanh, nhưng là ngay cả như vậy, đại hưng khu bên ngoài nạn dân bạo động tin tức cũng ở trong vòng một giờ, truyền khắp toàn bộ Trịnh Châu Thành. Bởi vì bên ngoài thành pháo binh thanh âm quá lớn, một cái tiếng pháo có lẽ có thể bị sương mù dày đặc che giấu, nhưng là bách thập cái pháo binh ầm ầm bắn thanh âm, lại có thể hoàn toàn liên thành một mảnh, tạo thành mùa thu trong thiên không trầm muộn muộn lôi, hoàn toàn đốt mảnh này màu đỏ không trung. Đầu nhi, thật ra đại sự. Chu Khải chạy đến Lưu Sướng chỗ tiểu hình trong xưởng, nhìn hắn và vẫn lại vùi đầu gian khổ làm ra nhân bản người số một nói, bên ngoài nạn dân không biết nguyên nhân gì bạo, động, ta nghe nói là cùng quân đội đánh, ngay cả vũ khí hạng nặng đều dùng tới. Không thể nào. Số một vừa dùng một cái người lùn chế biến đến đạn. Một bên lắc đầu, sự tình hẳn so với ngươi nói thế nào cái còn nghiêm trọng hơn. Dựa theo nhân loại tính trơ, bên ngoài người mặc dù muốn vào đến, nhưng là nếu như mỗi ngày có thể ăn được một chén cháo, không chết đói. Hơn nữa còn có chỗ ở phương, dưới bình thường tình huống là sẽ không phát sinh đại quy mô như vậy bạo động. Số một lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu, tựa hồ đang chế biến hàng thủ công nghệ một loại táy máy trong tay một viên đạn, hắn buông xuống người lùn cầm lên một bức tượng tiểu đao ở đầu đạn trên có khắc hoa văn tiếp tục nói, huống chi Bắc Kinh vẫn đối với cửa khẩu thanh kia rất nghiêm, đây cũng là hoàn toàn đoạn những người này niệm tưởng. Hơn nữa càng mấu chốt là, quân đội nếu như là bình thường trấn áp bạo động lời nói, chịu vốn chưa dùng tới vũ khí nặng, kia tội gì? Nhất định là có càng đại. Sự, chờ ở đây đi, Lão Tam sau đó sẽ mang tới tin tức. Số 1 lời còn chưa dứt, Lưu Sướng đã nghe đến số 3 mùi vị. Đúng như dự đoán, sau 5 phút, một cái đứa trẻ 3 tuổi xuất hiện ở hắn tầm mắt. Số 3 mang trên mặt nóng nảy, mang theo nghi ngờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy còn chảy ra rất nhiều mồ hôi, hắn thở hồng hộc chạy đến nơi đây, cùng chưa kịp lấy hơi liền nuốt nước miếng dùng non nớt lớn tiếng nói, bên ngoài thành con gián tập thể biến đến dị, trở nên rất nhanh, rất có xâm lược tính. Nghe nói sẽ còn sống nhờ. Sống nhờ. Lưu Sướng mặt liền biến sắc. Dạ, sống nhờ đến ký chủ trong cơ thể, sau đó thời gian rất lâu không phát tác. Bị ký sinh ký chủ sẽ bị trong cơ thể đẻ trứng, sau đó con gián ấu trùng hội lặng yên không một tiếng động ở ký chủ dạ dày tràng bên trong sinh trưởng, cho đến vừa được nhất định thể tích sau khi ký chủ thân thể chịu đựng không, sau đó sẽ đưa tới cất tiến thân thể nhiều ngày tinh thần loại chất độc, sau đó trở nên điên cuồng mất lý trí. Lợi hại như vậy. Chu Khải một cái hơn 30 tuổi đại lao ra, nghe được số 3 đối với con gián miêu tả sau khi, cảm giác cả người lỗ chân lông thoáng chốc hóa, từng cổ một nổi da gà từ sâu trong nội tâm tràn ra. Để cho hắn chỉ muốn nôn hẹ. Sống nhờ đến ký chủ trong cơ thể. Ở ký chủ trong cơ thể đẻ trứng, ác tâm như vậy. Con gián lớn như vậy vóc, có thể chui vào sao? Chẳng lẽ có tê liệt chất độc? Lưu Sướng phân tích nói, đó cũng không dễ làm à, lấy con gián tốc độ sinh sản. Nếu như là cơ thể biến dị lời nói, vậy nếu không bao lâu, toàn bộ thành Bắc Kinh cũng phải bị chiếm lĩnh a. Đến lúc đó không cần đại liễu thụ đến, con rắn là có thể đem chúng ta chỉnh chết. Lưu Sướng miệng to than thở. Tại sao sẽ đột nhiên liền tràn ra một nhóm lớn như vậy có tấn công tính con rắn đây? Nếu như là tiến hóa lời nói, tốc độ quá nhanh điểm. Nếu như là dị biến lời nói, vậy tại sao là tập thể? Lão đại cảm giác sự tình có chút không đúng. Nhưng là hắn nghĩ vỡ đầu tử cũng không nghĩ ra tới tại sao trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện như vậy không khoa học lớn lên phương thức giống loài. Bất quá tồn tại gần hợp lý, hắn không nghĩ ra, không biết nguyên nhân ở trong, cũng không lại quấn quýt, mà là trực tiếp ngược lại nghĩ đến bước kế tiếp vận hành sách lược. Thành Bắc Kinh xem ra cũng phải không yên ổn. Lão đại nói, quân đội loài người, rất khó hoàn toàn tiêu diệt loại này sâu trùng. Ngươi là nói, bên ngoài quân đội thất bại. Chu Khải hỏi, sẽ không thua. Cũng không trở về thắng. Quân đội đại khái có thể đem nạn dân đều giết sạch, chỉ cần dám tiếp nhận được vậy không có thể phòng trừng hậu quả, quân đội có năng lực này. Lão đại thả ra trong tay điêu khắc sóng đạn, nói, nhưng là lại không thể nào giết sạch kia bách thập vạn thậm chí nhiều hơn con gián. Nhân loại ở 5 năm trước, cái đó truyền tin phát đạt sản vật phong phú khoa học kỹ thuật thuốc trừ sâu càng tác dụng thời đại, đều không cách nào diệt tuyệt thậm chí hạn chế con gián cái này giống loài tiến tới bước chân, huống chi là bây giờ. Lão đại cau mày, tựa hồ đang suy tư một cái vô giải đề mục một loại, năm ấy thay mặt, thuốc trừ sâu dược thủy cũng còn tác dụng, con rắn cũng không hiện tại ở cường tráng như vậy, hơn nữa tốc độ sinh sản cho dù đã đứng đầu, nhưng là cũng vẫn không chống đỡ được bây giờ những thứ kia biến thái ra hỏa. Nếu như những người này không xâm lược tính, nhân loại khả năng còn có thể cùng bọn họ chung nhau cuộc sống ở một cái dưới mái hiên, nhiều lắm là bị bọn họ buồn nôn. Nhưng là nếu như những người N, hay hội sống nhờ, hơn nữa có thể ở nhân loại trong bụng đẻ trứng lời nói. Chúng ta đây sau đó phải nên đón không chỉ là một trận chiến đấu. Đó đúng là một trận khủng hoảng. Lão đại lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. 3 ngày sau, khủng hoảng chậm rãi từ bên ngoài thành, lan tràn đến bên trong thành. Quân đội không thể nào đem nạn dân đều giết sạch, hơn 1 triệu thậm chí 2 triệu con chúng, nhất lại là ở xương đỏ trong thế giới, nhân loại đã bị diệt tuyệt hơn nửa dưới tình huống. Đây là một nhóm người cân nhắc to lớn đội ngũ. Cho nên, nếu như không phải là hoàn toàn phản nhân loại phân tử lời nói, coi như máu lạnh đến đâu người, cũng rất khó xuống mệnh lệnh này. Hơn nữa liền tính được mệnh lệnh này, quân đội có thể hay không thông suốt chấp hành, cũng là một vấn đề. Huống chi kia hơn 1 triệu dân chúng không phải người ngu, bọn họ cũng không khả năng đứng vậy để cho quân đội giết, bọn họ hội phản kháng không bọn họ hội chạy trốn. Cho nên, rất nhiều cư dân chạy trốn, chạy kia đều là, ở Đại Hưng khu chung quanh, ở Bắc Kinh nội thành chung quanh. Kia đều là những người này bóng người. Bọn họ sợ hãi, bọn họ lại đem tử vong mầm ngống mang hướng các nơi. Mọi người vào không thành. Con gián có thể, quân đội nói là đem Bắc Kinh nội thành thủ giống như thùng sắt một mảnh, một con muỗi cũng không phải là không vào đi, đó dù sao cũng là khoa trương cách nói, huống chi, coi như thật nắm tay đến văn trùng cũng không phải là không vào đi, con gián sẽ còn độ thổ, biết đánh động, cho nên, bọn họ lẻn vào Bắc Kinh. Tìm lớn hơn ký chủ đoàn thể, là một nhà rất hợp lý sự tình. Cũng là một kiện rất phù hợp bọn họ bản năng sự tình. Coi như thế nào đi nữa biến dị, biến đổi được sinh tồn phương thức, nhưng không cách nào bỏ qua sinh tồn bản năng. Bọn họ mang theo chính mình, mang theo sinh sôi bước chân, tiến vào thành Bắc Kinh bên trong. Bắc Kinh trong cũng bắt đầu có tiêu ra máu người. 3 ngày. Để trong này người thông minh, cường tráng người, may mắn môn, sớm đã biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Bọn họ thông qua như vậy hoặc là như vậy con đường, biết được cái này côn trùng tồn tại. Biết cái này côn trùng năng lực, biết bị loại này côn trùng sống nhờ sau, hội sinh ra như thế nào triệu chứng. Cho nên, mọi người đi ở trên đường, tránh ở nhà, luôn là vô tình hay cố ý chú ý sắc mặt mình. Nhất là nhà xí trong. Mỗi người giải hoàn đại tiện, cũng luôn là theo bản năng nhìn một chút chính mình kéo ra đồ vật, mang không mang theo máu. Lúc này, ngay cả tối khám phá hồng trần người cũng sợ, bởi vì coi như hắn thật chiến thắng nhân loại sợ hãi bản năng, nhưng cũng không có người ai nguyện ý lựa chọn một bụng ký sinh trùng chết đi. Chết như vậy, quá ác tâm. Cho nên mọi người sợ hãi bên dưới, bắt đầu một trận trừ sâu cùng phòng trùng đại nghiệp. Con rán trừ không sạch, liền đem mình bọc nghiêm nghiêm thật thật ngủ. Nhưng ngay cả như vậy, theo thời gian trôi qua, mỗi ngày càng tiêu ra máu người lại nhiều hết mức đứng lên, sau đó đệ nhất lên cắn người gặm nhân sự cái xuất hiện. Ngay sau đó là thứ nhì lên. Những chuyện này cái giống như con rán bước chân một loại liên tục đánh thẳng vào người Bắc Kinh ranh giới cuối cùng, bị người gặm có lẽ không đáng sợ. Nhưng là nếu như gặm ngươi người trong miệng còn có thể tràn ra sâu trùng giúp hắn đi gặm ngươi, liền có thể sợ. Cho nên thành Bắc Kinh việc trải qua đệ nhất kỳ kinh khủng sau khi, thứ nhì lên không tín nhiệm đợt sóng, lại lặng lẽ vấn lên. Tất cả mọi người, hoặc là kêu phần lớn người khỏe mạnh, cũng đem tràn đầy địch ý nhãn quang đầu hướng bên cạnh mình người, cho dù người kia là ngươi thân nhân bằng hữu. Bọn họ hội chất vấn đối phương gần đây có hay không tiêu ra máu, lấy được đối phương hủy bỏ câu trả lời sau khi, cũng sẽ còn cường lực yêu cầu nhìn đối phương một cái đại tiện. Bất quá đối với những chuyện này cái, Bắc Kinh làm. Cục làm ra phản ứng coi như nhanh chóng, từng cái y tế đại đội bị tạm thời xây dựng đi ra, chủ động cho tiêu ra máu người cung cấp chữa bệnh miễn phí, sau đó từng cái sắc mặt tái nhợt người, bị đưa đi bệnh viện tập trung, nhưng là theo bị đưa vào đi số người càng ngày càng nhiều, cái này vừa mới xây dựng tạm thời tổ chức, còn không có vận doanh đủ một tuần, liền phải đối mặt hoàn toàn tan vỡ cục diện. Trong lúc nhất thời, thành Bắc Kinh bên trong, sầu vân thảm vụ, khủng hoảng sôi sùng sục. Lưu Sướng đám người thân ở Bắc Kinh, tự nhiên không thể thoát khỏi may mắn. Không người mỗi ngày, phải một lần đại tiện, hơn nữa do ta tự mình kiểm tra, nếu như xuất hiện tiêu ra máu triệu chứng, các ngươi kia xa cút cho ta đi đâu. Cửa hàng mặt tiền lão bản nương là một cái hơn 30 tuổi cô gái trung niên, dung mạo nhìn coi như diễm lệ, nhưng là mi giác thiên nhiên bên trên mức độ, môi rất mỏng, rõ ràng một bộ tánh xấu bộ dáng. Ngươi mỗi ngày nhìn nhiều như vậy đống đại tiện, khó chịu không? Nghe lữ điếm lao bản kia bước người giọng, Chu Khải lộ ra lưu manh biểu tình, không nhịn được phản bác, hơn nữa ngươi quang kiểm tra chúng ta thế nào không thể kiểm tra một chút ngươi? Bớt nói nhảm, ngươi nghĩ kiểm tra, lao nương kéo ngươi trên mặt. Lữ điếm lao bản nương nhìn Chu Khải bộ dáng cười cười, ngươi xem được không? Coi là, ta khẩu vị không nặng như vậy. Chu Khải cũng cười cười, sau đó thả lỏng chính mình dây nịt ra, nói, nhưng là kéo không ra làm sao bây giờ. Chứ cũng phải cho ta trừ đi ra điểm. Lão bản nương quăng ra những lời này, người liền xoay người rời đi nơi này. Lưu lại một phòng toàn người, chố mắt nhìn nhau. Sau này các ngươi cũng theo ta ở một gian phòng đi. Lưu Sướng thở dài, ta có thể ngửi được con rắn mùi, Hạ Chi Chi chắc có thể. Nam ở ta đây, nữ với Hạ Chi Chi ở chung, tối ngủ thời điểm cảnh giác điểm. Đầu nhi, thật không có biện pháp khác không? Nghe được Lưu Sướng lời nói, Lý Phong nặng nề thở dài, kia chạy ra như vậy một tổ tử con rắn A, ta phỏng chừng lại tiếp tục như thế, cái này thì không ở nổi. Ta nghe nói đã có bị không ít người Bắc Kinh chuẩn bị hướng Bắc di chuyển, thẳng đến Đông Bắc, mùa đông thứ nhất, băng thiên tuyết địa, nào còn có sâu trùng hoạt động phân nhi. Chờ một chút đi, dù sao hướng Bắc cũng không tìm được tốt như vậy thành phố. Lưu Sướng cũng thở dài, Lao Tam đã lên bên trên hỏi thăm, bên kia đã bắt đầu nghiên cứu đặc biệt nhằm vào này một loại sâu trùng thuốc sát trùng. Bắc Kinh sinh vật nghiên cứu cơ địa có thể so với Trịnh Châu hoặc là những địa phương khác phần lớn, lại có cao nhân, ta cảm giác chuyện này mặc dù phiền toái, nhưng không đến nổi bởi vì con rắn xuất hiện, nhân loại chúng ta sẽ không ở. Chính là không biết lúc nào có thể nghiên cứu ra được. Thiên Thiên cau mày, dậm chân, còn có Chí Tỉnh cái tên kia cũng vậy, bay đi nhiều ngày như vậy cũng không trở lại, nếu như có nó ở, chúng ta hội thuận lợi rất nhiều. Đến lúc đó nếu như nơi này thật không ở nổi, chúng ta an vị đến nó hướng Bắc bay thẳng đến Đông Bắc. Bay đến Nội Mông, cũng tiết kiệm Thiên Thiên ở nơi này lo lắng sợ hãi, lại vừa là con rắn lại vừa là cây liễu. Ôi chao, bất quá như đã nói qua, cây kia đại liêu thụ gần đây thế nào không nghe thấy động tĩnh, sẽ không chết chứ? Thiên Thiên ngây thơ nhìn Nam Phương, trong mắt lộ chính nàng cũng không tin mong đợi. Chương 204, nhằm vào. Cây liễu tự nhiên không có chết, hắn sống thật tốt, hơn nữa chỗ đi qua, tất cả mọi thứ như một xuân phong. Hắn ở chỉnh hợp cành liễu qua địa phương môi trường sinh thái, cành liễu chỗ đi qua, đi ngang qua rừng rậm không nữa bị phá hư, mà là càng tốt múc. Gần 2 ngày cành liễu đột nhiên bài tiết ra một loại kỳ quái dịch nhờn, những thứ kia hoặc lớn bằng bắp đùi hoặc lớn bằng cánh tay đồ vật, từ từ chui vào thổ nhưỡng, đem loại này phân bí vật nhào nặn vào trong bùn đất, dễ chịu đất đai đồng thời, còn dễ chịu chung quanh còn lại thực vật sinh trưởng, cho nên, hắn bây giờ chỗ đi qua, một mảnh cành lá rậm rạp. Để cho quyển kia liền so với rừng rậm nguyên thủy còn rừng rậm nguyên thủy xương đỏ rừng rậm càng rậm rạp đứng lên, mà bởi vì trên người nó tản mát ra ôn nhu khí tức duyên cớ, những thứ kia không kịp chạy trốn các sinh vật lại không nữa khủng hoảng chạy trốn, có chút không suy nghĩ gan đại, lại chủ động đến gần lên cây liễu dừng lại khu vực. Sau đó, bọn họ sống rất tốt. Một con mèo mặt khỉ leo lên rừng rậm đang lúc đường ngọn cây đắp cành liễu bên trong, sau đó lôi cành liễu đung đưa xích đu, hồn nhiên quên trước đó vài ngày tại sao mình mà sợ hãi chạy trốn. Một cái dê cũng đi tới cây liễu cảnh cây dễ bộ, chậm rãi gặm hướng kêu béo khỏe cành liễu, một con trùng thậm chí ở một cây đại liêu trên cành đánh ra một cái hang, sau đó ở bên trong sinh lên trứng. Hết thảy đều lộ ra như vậy an tưởng, tựa hồ tinh thần miền đất hứa đã lan tràn đến thực tế, tựa hồ cây liễu trong lúc bất chợt biến tính, để cho hết thảy đều lộ ra an nhàn đứng lên, đột nhiên từ một cái hủy thiên diệt địa ác ma, biến thành một cái dễ chịu thế gian en trổ, khắp nơi tự nhiên cam lộ. Nhưng là rốt cuộc, mặc dù hành động chậm chạp, hắn ngày này rốt cục vẫn phải đi ngang qua một tòa huyện thành nhỏ. Sau đó kia ôn nhu cành liêu tiếp tục tiến lên, chậm chạp đem hết thảy các thứ này cũng phá hủy mở. Mặt đường, nhà, còn có trong phòng bị thương không cách nào bắt rời người khác, sau đó cây liễu cảnh cây bên trên, lại nhiều mấy cái mới mẻ suy nghĩ, lặng yên không một tiếng động, ôn nhu khả nhân. Những ngày qua thành Bắc Kinh nội cảnh giống càng khiến người sợ hãi. Đi ở nội thành trên đường chính, Lưu Sướng thấy hai bên đường phố cửa tiệm phần lớn cũng tắt. Trên đường cũng không bằng 2 ngày trước nhiều người, xác thực nói là, đã sắp không người. Thỉnh thoảng có thể thấy 1-2 người lúc. Những người đó không phải là ở nhìn kỹ chân mình đấy, chính là đang nhìn người khác mặt, đề phòng lòng bàn chân, đề phòng người khác, này đã trở thành bây giờ người thói quen. Trên mặt tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục có nụ cười, những thứ kia ra ngoài người, cũng sẽ không có đi lang thang. Bởi vì đi lang thang đại biểu nguy hiểm, đại biểu lòng bàn chân không thể biết trước, gen người sâu bên trong quyết định là được. Coi như độ nguy hiểm như thế, nhưng là phần lớn người hay là cho là trong nhà so với bên ngoài rất an toàn nhiều. Lưu Sướng không cho là trong nhà so với bên ngoài an toàn. Nhưng hắn lần này ra ngoài, cũng tuyệt đối không phải đi lang thang. Hắn muốn ra ngoài mua chút ăn, nhưng là tìm nửa ngày, lại không thấy đến một nhà còn mở môn thức ăn cửa hàng mặt tiền. Thế nào đều đóng cửa. Đi dạo 3 cái khu phố, Lưu Sướng rốt cuộc mất đi kiên nhẫn. Nhìn cuối đường cuối cùng một nhà thức ăn tiệm, hắn quyết định không nữa đi dạo. Đứng ở dán kín cánh cửa xếp trước, Lưu Sướng hấp động một cái chóp mũi, cẩn thận phân biệt bên trong khí tức, phong bế ở hoàn cảnh rất bất lợi với mùi vị truyền bá, cho nên, coi như bây giờ đang ở rộng rãi trong hoàn cảnh có thể ngửi được hơn 1000m bên ngoài mùi vị Lưu Sướng, muốn phân biệt phong bế ở hoàn cảnh khí tức, như cũ có chút khó khăn. Nhưng may mắn thay, cánh cửa xếp cùng bên trong đưa môn cũng không thể hoàn toàn phong bế một căn phòng khí tức, đứng ở trước cửa cẩn thận ngửi ngửi, hắn vẫn ở bên trong hỏi Trần Hạt kê nát hạt gạo khí tức. Bây giờ đồ vật dễ dàng xấu, bên trong tản mát ra loại mùi này. Cũng không kỳ quái. Cho nên, hắn không có suy nghĩ nhiều, liền khiến cho kình đập đập kia phong bế cánh cửa xếp. Có ai không? Cạch cạch cạch tạp động mấy cái bên trong cửa phòng, Lưu Sướng hô lớn, có ai không? Cánh cửa xếp tiếng vang ở trên không đãng trên đường phố vang trở lại. Bên trong không có ai đáp lại. Lần nữa xác nhận mấy lần bên trong không người sau khi, Lưu Sướng đem bàn tay vào cánh cửa xếp bắt tay bên trên. Sau đó eo hết cùng bụng cùng với bắp đùi cánh tay đồng thời một cái phát lực, sau đó kèm theo cạch một tiếng, cánh cửa xếp khóa chướng ngại bị hắn toàn bộ kéo vặn vẹo mở. Sau đó hắn hướng lên đẩy một cái, đem kia cánh cửa xếp cho đẩy lên đi. Dùng giống vậy phương pháp phá hư mất đạo thứ 2 bên trong đưa môn, Lưu Sướng mở cửa đi vào. Sau đó, phong bế hoàn cảnh bị mở ra, bên trong một cổ hạt thóc thối giữa mùi vị sông và mũi, lại sau đó, đủ loại kỳ quái tiếng xào sạc, cùng tiếng nhai truyền ra, cuối cùng Lưu Sướng ở bên trong ngửi được hơn 10.000 sâu trùng khí tức, nhưng là lại không có một tí nhân vị. Hơn 10.000 sâu trùng là một sơ lược khái niệm, Lưu Sướng khíu giác tế bào bắt được rất nhiều đạo khí hơi thở. Những khí tức này ở Lưu Sướng cường đại đại não năng lực tính toán xuống, cho ra mấy con số này, hơn vạn là một cố gắng hết sức sơ lược khái niệm, hơn 10.000 bao nhiêu không có vấn đề, nhưng là nếu hơn 10.000, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chữ, nhiều. Rất nhiều. Không nghĩ tới một cái nhỏ nhỏ lương thực tiệm, là có thể sinh sôi ra nhiều như vậy sâu trùng. Đứng ở mở cửa phòng miệng, Lưu Sướng không có bởi vì sâu trùng số lượng nhiều quả đi sợ hãi, bởi vì có vài thứ, có một số việc nhi, làm thực lực ngươi đạt đến tới trình độ nhất định sau khi, số lượng đã không đủ để thành làm uy hiếp. Trên người chậm rãi dài ra miếng vảy, đạn này cũng đánh không ra miếng vảy, là bao nhiêu viên răng sâu cũng cắn không ra, Lưu Sướng tin tưởng đối mặt không cách nào phá vỡ chính mình vảy sâu trùng, coi như đối phương số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không đối với chính mình tạo thành uy hiếp, trừ phi đối phương có thể tạo thành một đạo mênh mông trùng biển. Có thể hơn 10.000, xa xa không đạt tới trùng biển cái khái niệm này. Cho nên hắn xoay người kéo xuống cánh cửa xếp, sau đó lại đem bên trong đưa môn cũng phong bế bên trên, một cái nhấc tay có thể làm tốt chuyện, Lưu Sướng còn chưa hà tiện. Có thể phòng ngừa này hơn 10.000 sâu trùng chạy ra ngoài, ít nhất cũng có thể cứu hơn 10 người tánh mạng, cho nên Lưu Sướng trong lúc nhấc tay tạo mấy trăm phù đồ sau, đi vào này cửa tiệm. Đây là một cái mễ lương tiệm, một cái ở kiếp trước đã rất xa lạ từ ngữ. Bởi vì ở đó một hòa bình buôn bán phát đạt trong niên đại, siêu thị cùng tiệm tạp hóa loại này tính tổng hợp mua đồ hoàn cảnh, nắm giữ tuyệt đối sức cạnh tranh, bởi vì bọn họ hàng hóa nhiều, đủ các loại, có thể thỏa mãn người bình thường phần lớn nhu cầu cuộc sống, ai cũng sẽ không cùng đi qua tựa như, ngốc hề hề mở cửa tiệm bán một cái đơn độc sản phẩm, giống như thời cổ sau khi như vậy, chỉ bán mễ lương. Nhưng là buôn bán loại vật này, mãi mãi cũng là rất nhanh tức thời, vô luận là tiến tới hay lại là hậu tiến, hoặc là kêu lui về phía sau. Khi mọi người hoàn cảnh sinh hoạt, phát sinh long trời lở đất biến hóa, làm hàng hóa trở nên không nữa đa dạng hóa, làm thức ăn trở nên di túc chân quý lại cực dễ thối giữa thời điểm, mễ lương tiệm, loại này tràn đầy cổ phong mùi vị cửa hàng mặt tiền, giống như nấm mọc sau mưa mang một loại mọc ra, lần nữa nghịch trào lưu, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc trước Trịnh Châu có, bây giờ Bắc Kinh cũng có. Mễ lương trong điếm bộ cấu tạo rất đơn giản, phía trước là giá hàng. Nhưng là giá hàng bên trên cơ hồ không có đồ vật, bởi vì là tất cả mọi người đều không nỡ bỏ đem chân quý thức ăn phơi bày ở trong không khí, dù là chỉ có một chút. Cho nên giá hàng bên trên một loại đều là một ít in ra quảng cáo, hoặc là nylon hàng mẫu, đủ loại tờ giấy cùng nhựa tờ lặt tiệp chế phẩm bên trên in hình tượng hình ảnh cùng tiểu chữ, để cho ngươi biết bọn họ bán loại này mễ lương, rốt cuộc có bao nhiêu ít dinh dưỡng, có bao nhiêu chịu hủ năng lực, trồng trọt độ khó cùng với giá cả. Mễ lương phẩm loại không nhiều. Bởi vì mặt thế không chọn khẩu vị, ưu tú nhất phẩm loại chính là sản lượng cao nhất, trồng trọt chu kỳ ngắn nhất phẩm loại, cũng là phần lớn người sẽ đi trồng trọt phẩm loại. Về phần khẩu vị cùng dinh dưỡng phối bị hợp lý độ, kia tất cả đều là tán gẫu. Phong hoa tuyết nguyệt vĩnh viễn là ở nhét đầy cái bao từ sau. Cho nên, Lưu Sướng mới vừa vào cửa, liền thấy một cái to các tuốt sở tơ lớn, hải tinh thước. Bắc Kinh ưu tú nhất cây trồng phẩm loại. Trên đó viết một chén cơm là có thể thỏa mãn một người một ngày cơ bản năng lượng yêu cầu, trồng trọt chu kỳ 17 ngày, chịu hủ năng lực đạt tới đáng sợ trần không 8 giờ. Thả ở trong không khí 8 giờ đều sẽ không hư, hơn nữa trồng trọt chu kỳ ngắn, thành phần dinh dưỡng nhiều, không thể so với Lưu Sướng đã từng thấy qua lương đậu kém. Càng mấu chốt là, đây là chiết cây cây trồng, mà không phải gen đồ ăn tổng hợp, chỉ là điểm này, cũng không biết so với đã từng triệu chắc cao hơn bao nhiêu. Không biết là não vực mấy lần người biến dị lấy ra đồ vật. Lưu Sướng than thở một tiếng sau khi, một cước bước vào nhà bên trong, sau đó chân kẹo kẻ tâm thanh chuyển tới, hắn giết chết mấy con rắn. Hắn không phải cố ý, giết chết con rắn là bởi vì trên mặt đất ước chừng phủ kín một tầng, bất quá phần lớn đều vẫn là ấu trùng. Chỉ có to bằng móng tay con rắn không uy hiếp gì, nhưng là phủ kín đầy đất, đóng đầy nửa sau tường vẫn khiến người ta cảm thấy buồn nôn phi thường. Bất quá Lưu Sướng hay lại là nhịn được buồn nôn đi vào cửa hàng mặt tiền, như là đã quyết định làm một chuyện tốt, tạo hắn mấy trăm cấp phù đồ, đó cũng không có chuyện mà quay đầu lại đạo lý, buồn nôn một chút cứu mấy chục người mệnh, để cho hắn nhịn được khó chịu đi vào nơi này, sau đó ở giá hàng bên cạnh tìm một thùng dầu, sau đó một đường hắt đi vào. Đi ngang qua bên ngoài cửa hàng mặt tiền, Lưu Sướng một đường đi vào mễ lương trong điếm đang lúc, mễ lương trong điếm đang lúc, mới là tiệm này mặt càn khôn chỗ. Mễ lương ngoài tiệm mặt đều là bảng hiệu cùng quảng cáo, bên trong là chữ dấu thức ăn địa phương. Hoặc là kho lạnh, hoặc là phóng xạ ánh sáng sắt trùng phòng, chữ tàng thất là một cái mễ lương tiệm linh hồn, nhưng bây giờ nhất định là một trùng ổ. Bên ngoài sâu trùng nhiều nhất cũng chính là mấy trăm, Lưu Sướng khi tiến vào thức ăn phòng chứa trước, lại đang phòng bếp nơi đó tìm tới nhất quán khí thiên nhiên. Một tay xách mấy thùng dầu, một tay xách khí thiên nhiên. Lưu Sướng lấy dũng khí, mở ra chữ tàng thất phong bế môn, sau đó. Ông ngong ngong. Buồn nôn thanh âm từ bên trong truyền ra, một bộ có thể mãnh liệt kích thích người thị giác quan hình ảnh, in vào Lưu Sướng đáy mắt. Nôn. Cưỡng ép nuốt xuống dạ dày xông lên cổ họng thức ăn, Lưu Sướng thấy theo cửa phòng mình mở ra, một phòng màu đen tràn đầy qua cổ chân nước theo mở cửa phòng tràn ra. Màu đen nước dĩ nhiên là từng cái tiểu con rán, bọn họ ở thức ăn nuốt bên trong đôi thế chung một chỗ, một cái lũy một cái, một tầng chồng một tầng, trường tiểu cao nửa thước xuống, sau đó kèm theo bị gặm nát tạp thước, đồng thời tuân hướng Lưu Sướng cổ chân. Chương 205, giải phẫu. A. Lưu Sướng nhìn bởi vì cửa phòng mở ra mà khơi thông đi ra dòng lũ, cảm giác cả người rung một cái rung mình, nếu như không phải là bây giờ da thịt biến thành vậy, phòng trừng đã sớm nổi da gà lên một thân. Quá ác tâm. Ô hát, ô hát. Lưu Sướng kêu to khơi thông tâm tình mình, vừa kêu đến một bên dùng sức cầm trong tay dầu hát hướng bên trong phòng các nơi, cầm trong tay bình gas cũng dùng sức vứt xuống trùng quần trung ương. Khi hắn vừa mới làm xong hết thảy các thứ này, xen lẫn ở vô số ấu trùng bên trong một nhóm đại con rán liền đi lên côn trùng phần lưng, từ trùng trong hồ bộ chui vào hướng hồ trên mặt hồ, sau đó một đường đi lên côn trùng sống lưng, xông về Lưu Sướng. Tốc độ rất nhanh. Thật rất nhanh. Bởi vì chúng nó tốc độ, ở trong mắt Lưu Sướng đều không thể coi như là rất chậm, tối thiểu so với nhân loại tốc độ mau hơn không ít. Thấy nhóm người này thành trùng hướng mình đột kích tới, Lưu Sướng ác tâm trực tiếp ném xuống thùng dầu, sau đó móc súng lục ra nhất thương đánh lúc trước bình gas bên trên. Ầm. Giống như một lựu đạn mini ở ướp lạnh trong kho nổ mạnh, mang theo mãnh liệt ngọn lửa cùng đánh vào gió bão, đem Lưu Sướng đẩy ra phòng này, cũng đồng thời nổ bay xông về cái kia tây buồn nôn sâu trùng, càng đồng thời đốt bên trong nhà dầu cháy. Sau đó, một cổ lửa đốt sâu trùng hôi nách vị, mang theo màu đen khói dày đặc, liền cuốn này chỉnh đang lúc kho lạnh. Khói dày đặc rửa mặt trước, Lưu Sướng theo bị bình gas đẩy ra ngoài khí lực, thuận thế chạy ra cái này kho lạnh, sau đó mặc cho ngọn lửa ở nơi này đang lúc kho lạnh bên trong lan tràn. Đuổi ngọn lửa đánh tới bước chân trước, mở cửa phòng cùng cánh cửa xếp. Xông ra, theo sau đó xoay người phong bế cửa phòng, ngăn trở muốn cùng dạng theo chân mình bước lao ra những thứ kia xa xa nhịp bước. Ai, ra ngoài một chuyến, lương thực không lấy được, đảo làm cho một thân buồn nôn. Nhìn một chút chính mình đế giày bên trên kia buồn nôn tương dịch, còn có trên người mùi hôi thối, Lưu Sướng than thở đem vậy thu hồi đi, biến thành người bình thường hình tượng. Một đường đi ra mấy cái khu phố, đi trở về kia tổng hợp quán trọ. Mở cửa phòng, lầu quầy rượu đã sớm không buôn bán, mà bên trong phục vụ viên cũng không thấy tăm hơi, chỉ còn lại thủ tại chỗ này lao bản nương. Này, ta nói ngươi, lấy được ăn không? Lão bản nương nhìn Lưu Sướng chống chân mà quay về hai tay, mặt đầy mong đợi tan thành bong bóng ảnh, nhưng vẫn là không nhịn được xác nhận một phen, ngươi không phải nói. Chỉ cần ngươi ra mặt, liền nhất định có thể lấy được ăn không? Ta hiện ngày không tâm tình ăn cơm, buồn nôn chết ta. Lưu Sướng phất tay một cái, chuẩn bị đi lên lầu. Thằng nhóc con. Thấy Lưu Sướng đối với chính mình xa cách, lão bản nương bắt lại tay hắn. Không cho lên lầu. Ngươi bảo hôm nay làm cho ta tới ăn, ta mới cho các ngươi tiếp tục ở trọ, ngươi không lấy được ăn, thì không cho lên lầu. Chúng ta cũng không phải là không trả tiền, buông tay ra. Mới vừa bị con rán trèo một cổ chân. Ai cũng sẽ không tâm tính tốt, Lưu Sướng một cái hất ra ông chủ năm cánh tay. Nhé, thằng nhóc con tính khí thật lớn, chính ngươi khoan lác. Ép thổi xé trời, thế nào, bây giờ không nhận chướng. Lão bản nương la lên, còn có. Ngươi đừng đề cập với ta tiền, bây giờ tiền cái gì cũng mua không được. Những thứ kia vốn là giao hàng đến nhà mễ lương tiệm, bây giờ cũng không thấy tăm hơi, lại không tìm được ăn, chúng ta cũng phải cạn lương thực. Chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Lưu Sướng vừa mới chuẩn bị đi lên lầu, lại bị lão bản nương từ trên thang lầu kéo xuống. Sắc thực nói, là kéo. Bởi vì Lưu Sướng bị cánh tay nàng kéo sau khi, không dám đi, bởi vì hắn khí lực quá lớn. Lại đi sẽ giống như kéo như chó chết lôi kéo lao bản nương một máy cấp đi lên, đến lúc đó, sợ không phải cái này còn có mấy phần sắc đẹp cô gái trung niên, trực tiếp rách ra, hủy dung. Ta bất kể, ngươi ngày mai đi tìm cho ta tới ăn, nếu không ta liền đuổi các ngươi đi, các ngươi mười người đúng không? Lao bản nương đem Lưu Sướng tún đi xuống sau khi, dùng sức xin trước eo, mười người, ta cho ngươi biết, một cái cũng đừng nghĩ lưu. Ngày mai ngươi tìm không đến ăn, hết thể xéo ngay cho ta. Ha ha. Tới hoành, ta còn sẽ không đi. Đẩy ra tắt bát lao bản nương, Lưu Sướng ít có đùa bỡn lên lưu manh. Còn nữa, hôm nay đoàn người cũng không ăn cơm, ngươi cũng đừng đi kiểm tra cước, kéo không ra. Bỏ rơi những lời này, Lưu Sướng lên lầu. Đi đến lầu thượng sau khi, Lưu Sướng tiến vào gian phòng của mình. Phòng hắn lúc này dĩ nhiên là một phòng toàn người, mà một phòng toàn người, đang ở ăn nhiều hay uống. Có Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy nhân bản thể ở, những người này không thể nào giống như lão bản nương như thế đói bụng. mà Lưu Sướng không chia cho cái đó đáng thương nữ nhân thức ăn nguyên nhân rất đơn giản, miệng nàng quá tiện. Trở về, nhìn thấy Lưu Sướng trở lại, mọi người vội vàng cho hắn nhường chỗ ngồi, đánh nghe được cái gì tin tức sao? Không tin tức gì, bên ngoài trên đường phố chưa được vài phút là có thể thấy đi ngang qua quân người tiểu đội, mỗi một trên đường phố cũng có tiếng súng còn có máy phun lửa thiêu đốt vù vù âm thanh, hoặc là chính là tiếng kêu thảm thiết, hoặc là chính là cái đó thanh âm cũng không có. Lưu Sướng ngồi hạ thân tử sau đánh mở một chai nước, manh quán mấy hớp tiếp tục nói, có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng địa phương cũng còn khá, không có thanh âm địa phương nguy hiểm nhất. Khắp nơi đều là quân đội, khắp nơi đều là con rán, mẹ nó. Những thứ này sinh sản quá nhanh, quá nhanh. Ta hoài nghi một đôi con rán 10 ngày cũng có thể sinh ra hàng trăm hàng ngàn cái, không có châm trích vũ khí lời nói, dựa hết vào như vậy đốt, thành Bắc Kinh cũng đốt không chút tạp chất cũng gì. Tê tuyệt không bọn họ, lại tiếp tục như thế, nơi này liền hoàn. Làm sao biết ngông cuồng như vậy đây đột nhiên. Lúc trước nghe hết sạch nói con rán đáng sợ, nhưng là không lợi hại như vậy à? Bọn họ không phải là cái gì đều ăn ấy ư, làm gì đột nhiên tiến hóa ra sống nhờ chức năng, cái này không phù hợp lẽ thường à? Mễ Lan giúp lại giường một cước, bàn chứ nàng nhỏ dài bắp chân nói, còn nữa, trên người của ngươi thật tốt hôi, từ ngươi vào cửa nhi ta đã nghe đến, ngươi rơi vào cất trong hố sao đầu nhi. Không có, nhưng so với kia càng buồn nôn, không đề cập tới, không đề cập tới. Lưu Sướng nghĩ đến kia dòng lũ màu đen cũng cảm giác cả người tê dại, nhắc lên cái này, hắn đem mới vừa rồi không lên đi ra nổi ra gà lên đi ra, dùng sức xoa xoa cánh tay nhào nặn xuống loại cảm giác này, tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng đừng chê ta hôi, ta này phòng cũng tốt không ngửi thấy đi đâu. Đúng vậy, có này ba cái khoa học trách tiểu hài nhi ở nơi này, này phòng có thể thật tốt ngửi. Mễ Lan bĩu môi một cái.